giờ anh mới hiểu, đôi mắt thất thần, gần như hồn lìa khỏi xác của một bạn cùng khóa sĩ quan Đà Lạt đã được cứu thoát từ một tiền đồn trên rừng xanh Pleiku, nơi mà ngọn đồi trú đóng của anh đã hứng chịu 3 ngày đêm pháo kích từ đối phương. Và một cuộc gọi sau cùng của chỉ huy tiền đồn yêu cầu dập pháo vào chính họ khi đối phương đang tràn ngập vào căn cứ. Lúc này, bản năng chiến binh nhà nghề của Dũng trỗi dậy, cộng với sự thúc giục phải cứu ông Lam, làm cho nỗi sợ tạm thời đông cứng lại. Dũng lao ngay đến một hố đạn vừa nổ tung, nằm gọn bên trong và lắng nghe. Tiếng pháo xuất phát từ các khẩu cối loại 60 ly của quân giải phóng. Lần này, đích thị có sự ra tay của người chủ rừng thật sự rồi. Không phải Phỉ, không phải Mỹ, không phải lính Cộng Hòa. Mà sao họ im lặng lâu thế, trong suốt 2 ngày náo động ở 3 đồi vừa qua thế nhỉ? Dũng thầm nghĩ. Anh thừa biết ở góc trời này, người chi phối thật sự rừng sâu vào các vùng đất bìa rừng, các làng xã quanh đây, chính là quân giải phóng, chứ không phải Cộng Hòa hay Mỹ, và càng không phải là bọn Phỉ kia. Tiếng kêu thét thất thanh của bọn Phỉ sau một hồi kinh tạm đã bắt đầu rộ lên. Chúng nói gì lung tung, bằng thứ âm thanh gào thét thất thanh, càng làm cho sự hỗn độn thêm nhầu nát. Một thứ nhầu nát pha trộn giữa tiếng đổ của súng cối, tiếng vỡ của gạch đá, tiếng văng của mảnh đạn, tiếng lửa và tiếng thép nát vụn của những thân thể nát tan. Dũng thấy có 2 tên Phỉ thoát ra khỏi tòa nhà, chạy lạng quạng về phía mình. Anh dương súng xiết cò, không cần suy nghĩ. 2 cái bị thịt giật tung lên khi loạt đạn ghim vào thân thể. Dũng không còn cảm giác gì khi giết người nữa rồi. Đây là địa ngục rồi mà. Đây là ngày tận thế cho anh và ông Lam, và biết bao con người trong tầm đạn kia rồi. Đâu còn trái tim nữa đâu để mà suy tính. Cái cần phải nghĩ đến lúc này là ông Lam, hay cái xác của ông đang ở đâu. Mức độ cấp tập của đợt mưa pháo ngày càng tăng, đã kéo dài hơn 30 phút và vẫn đang tiếp tục gia tăng, chứng tỏ cuộc tập kích này được chuẩn bị kỹ, có ý định hủy diệt mạnh và hoàn toàn. Vì không chỉ pháo vào tòa nhà, đạn pháo còn dường như đuổi theo và toán Phỉ thoát chạy ra phía bìa rừng. Không những thế, Dũng còn nghe thấy cả tiếng đạn AK bắn tỉa, chứng tỏ họ đã bao vây cả khu vực và tận diệt tất cả những kẻ thoát chạy. Họ biết mình đang tấn công ai và đã tính toán hết mọi đường. Với bản năng của một biệt kích như một con mèo rừng từng kiên trì nằm đếm pháo, đếm xe, đếm quân di chuyển trên đường Trường Sơn, Dũng không vọng động. Anh nằm im như một xác chết trong hố đạn cũ, vì biết chắc khó có viên đạn pháo thứ hai nào rơi cùng một điểm, và biết rằng trên các điểm cao, các cánh rừng bao quanh, các trinh sát, lính bắn tỉa của quân giải phóng đang quan sát toàn bộ trận địa và ngôi nhà. Gây chú ý cho họ là mất mạng. Cả cơ thể anh bất động, trừ đôi mắt và lỗ tai. Nó nhìn, nghe, ngửi, đếm và phán đoán liên tục bằng trực cảm của một chiến binh. Anh biết có một khoảnh khắc sau đợt tập kích hiệu quả ban đầu sẽ xuất hiện một thoáng sao nhãng. Đạn chưa tiếp tế kịp, súng quá nóng, người hơi mệt và cảm giác hưng phấn trong chiến thắng sẽ làm cho người tập kích lơ đễnh, và quãng ngừng tấn công như thế sẽ tồn tại khoảng vài phút. Bản năng trong anh đếm đến 3 và bật dậy, bò trườn thật nhanh vào góc tường nhà gần đó. Anh biết mình có không tới 5 phút để tìm ông Lam và thoát ra. Căn nhà đã sập đổ hoàn toàn vì bom đạn, nhưng cũng không che được dấu vết xới tung tủ bàn, rạch nệm, đập tường để lục lạc cướp phá. Sức nổ của bom đạn gây ra đổ vỡ kiểu khác, còn cướp bóc gây ra đổ vỡ lại kiểu khác. Góc tường sập sau khung cửa còn chưa chọn. Anh nhận ra chiếc bàn làm việc của ông Lam, nơi 2 chú cháu đôi lúc ngồi hàn huyên. Tủ sách cháy rụi, trần sập xuống một nửa, và có xác chết của 2 tên Phỉ nằm gục bên cạnh cả một thùng rượu ngon. Ở phòng ăn lại thấy 3 xác chết có 2 mất đầu. Nhưng Dũng vẫn nhận ra bọn Phỉ qua sắc phục và giày dép. Ở nhà bếp, Dũng quay ngoắt đầu bước ra khi thoáng nhìn thấy thân thể bất động của một phụ nữ lõa lồ và đầy máu. Bọn này thú tính cả với một phụ nữ đứng tuổi quê mùa giúp việc trong nhà ông Lam mà anh đã gặp. Nhưng anh vội dừng lại, ngập ngừng. Biết đâu chị ta chưa chết thì sao? Dũng bấm bụng quay lại và kịp nhận ra hơi thở và tiếng rên phát ra từ chị. Anh vội vơ ngay chiếc khăn trải bàn vương vãi gần đó, quấn lấy người chị, kéo vào một góc nhà nơi có cửa căn hầm trú ông Lam cho đào trước đó, đẩy nhẹ chị xuống hầm và nói nhỏ. Chị nằm yên ở đây nhé, tôi sẽ quay lại. Anh vừa quay đầu trở ra, thì bỗng nghe tiếng kêu nhỏ từ hầm vọng lên. Ai đó? Cứu với! Với tay qua hông, lấy chiếc đèn pin tác chiến chiếu vào sâu trong hầm, Dũng nhận ra nét mặt quen quen của người nhà. Tôi là Bảy Già đây, Trung úy Dũng. Người đàn ông lên tiếng. Tôi chui vô cái hốc dưới này từ sáng giờ, nên tụi nó không thấy tôi. Dũng bực mình nói thầm. Ai cần ông giải thích? Sao không kéo người đàn bà này trốn theo luôn, để ra nông nỗi này? Dũng quát nhẹ, dù biết mình vô lý. Anh ở đây chăm sóc cho chị này, ở yên trong hầm, pháo kích không sao đâu. Tôi đi kiếm ông chủ, sao không thấy ông và ông Jeff đâu cả? Dũng đã bắt đầu lo. Khoan anh, trong phòng ngủ ông, tôi nghĩ có một lối thoát bí mật để tôi đi theo tìm với Trung úy. Giọng Bảy Già vang lên, làm Dũng càng thêm bực. Nhưng nếu anh ta biết một lối bí mật thì mình cũng cần phải chấp nhận thôi. Dũng quay đầu di chuyển, không nói gì thêm. Bảy Già lục đục theo sau. Họ tìm thấy cái lối vào đường hầm sau tủ sách ở căn phòng ngủ đã sụp đổ của ông Lam rất dễ dàng, vì sự suy tàn khó mà che giấu được các bí mật lắm. Đúng vào lúc chuẩn bị đi vào đường hầm, anh nghe tiếng click đề ba của đạn pháo và tiếng rít ngay sau đó. Anh chồm người lăn xuống đường hầm và nghe đất trời rung chuyển. Đợt ngắt của trận tập kích đã kết thúc. Hỏa lực lại tiếp tục đổ xuống ba đồi. Đây chỉ là bắn phép cho chắc ăn thôi, vì người bên trong hay bên ngoài có kinh nghiệm đều biết là chẳng còn ai toàn mạng ở trong này sau cơn mưa hỏa lực vừa rồi cả. Dũng nhoài người bò thật nhanh để đi sâu vào đường hầm, đồng thời cũng là thoát ra khỏi tầm đạn pháo. Tiếng Bảy Già hổn hển theo sau. Có ánh sáng le lói ở cuối đường hầm. Đã đến cửa ra rồi. Anh thầm nghĩ. Khi nhận ra tiếng đạn pháo đã ở lại sau lưng, Dũng lại trở về với nỗi lo về ông Lam. Ông ấy ở đâu nhỉ? Bỗng đầu Dũng va vào một vật chắn làm anh giật cả mình. Đưa tay sờ soạng, anh nhận ra y phục của một quân nhân, dáng người to lớn. Rồi tay anh chạm vào một làn da mềm mỏng và đầy lông. Anh giật cả mình khi cảm giác về làn da đưa anh quay lại với ấn tượng về thân thể người đàn bà da trắng ấy, một nữ quân nhân Hoa Kỳ anh gặp và đi vào một cuộc tình chớp nhoáng. Họ đã chia tay không lâu sau, nhưng cứ thỉnh thoảng đôi lần sau này, khi đi vào một cuộc ân ái nào đó, thì làn da mềm mại với một lớp lông mềm nhưng khá dày trên đôi chân dài bất tận của nàng lại quay về. Nó kỳ lạ, khác thường so với làn da trơn, không lông và dịu như lụa của người phụ nữ Á Đông. Nó làm cho người đàn ông trong anh hơi cảm thấy bất an, nhưng lại dễ dàng bùng nổ, hung bạo và thú tính hơn. Không cần thêm ánh sáng hay nhận định, Dũng chồm lên phía cái cơ thể chắn ngang đường ấy và gọi. Jeff! Jeff! Đại tá! Ông có sao không? Ông Lam đâu? Vừa kêu, vừa đưa tay sờ mũi và bắt mạch cổ, anh nhận ra sự sống còn mạnh mẽ lắm trong Jeff. Yên tâm hơn, Dũng lôi đèn pin chiếu sáng đường hầm xung quanh và anh nhận ra bóng dáng của người anh cần tìm. Ông Lam dựa người nằm mê man phía trước Jeff vài bước. Tiến về phía ấy, Dũng nhận ra tuy bị bầm dập và thương tích khá nhiều, nhưng không có máu chảy hay các vết thương có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Yên tâm. Dũng ngồi xuống lấy từ trong ba lô mà Sơn cố tình để lại các thiết bị cứu thương đặc biệt của biệt kích đi rừng. Kêu Bảy Già đến, cầm đèn và bắt đầu sơ cứu cho ông Lam, rồi đến Jeff. Cả hai chỉ bị chấn động bởi sức ép của những quả pháo, cộng với sự suy kiệt của hai ngày qua, làm cho họ ngất đi. Kinh nghiệm sinh tồn rừng của chàng biệt kích giúp Dũng nắm được rõ về các chấn thương này. Có tiếng rên khẽ và ông Lam từ từ cựa quậy. Dũng vội bảo Bảy Già phụ kéo ông đến gần cửa hầm để thêm ánh sáng và không khí. Anh quyết định ngồi lại ở trong này, an toàn hơn nhiều khi lộ mặt ra bên ngoài, nên chưa vội kéo hai người thương tích này ra khỏi đường hầm. Ông Lam mở mắt và nhanh chóng nhận ra Dũng, vụt hỏi. Sao cháu ở đây? Chú nhớ là chú nhào xuống hầm và tiếng pháo nổ kinh trời mà. Và... Dũng đưa ngón tay lên miệng xịt nhẹ để ông ấy đừng nói nhiều. Chú sẽ từ từ nhớ lại. Cháu chỉ nói vắn tắt. Sơn buộc cháu triệt thoái để nộp chú cho phỉ. Cháu thuyết phục anh ta cho cháu quay lại thì gặp trận pháo hủy diệt toàn bộ ba đồi. Cháu tìm thấy chú ở đây. Nhờ anh Bảy già đây trị phối. Giờ chú tính sao? Dũng ngưng lấy hơi và cung cấp thêm thông tin để ông già bớt lo. Jeff còn sống và đang dần tỉnh ở đằng kia. Ông Lam ngửa đầu nhẹ ra sau, nhắm mắt lại, vì đã nhớ ra, hiểu được tình hình. Đúng lúc ấy có tiếng sột soạt ở bên ngoài cửa hầm, có nhiều tiếng nói chuyện và tiếng bước chân dẫm lên lá khô. Tất cả im lặng, căng cứng người. Ngón cái của Dũng, theo bản năng, lẩy chốt an toàn của khẩu súng ra khỏi vị trí, nhìn ra cửa hầm chờ đợi. Có bóng người vén bụi cây leo che cửa hầm để nhìn vào. Dũng giương súng lên, nhưng bàn tay gầy còm lạnh ngắt của ông Lam chặn tay Dũng lại. Đúng lúc ấy, tiếng của núi vang lên. Ông chủ, ông chủ, ông tỉnh lại chưa? Ông Lam chồm tới, lôi núi lọt vào cửa hầm rồi kéo anh ta vào sâu bên trong. Tay đưa lên miệng làm dấu im lặng. Ông hỏi nhanh. Ai đi chung với ông ở ngoài nữa? Dạ, ông Hai và ông chỉ huy quân giải phóng tên chi đó. Núi thì thầm đáp. Rứa đi ra cửa, nói họ chờ ngoài nữa. Nói ông nhớ lộn chỗ vô hầm, rồi giả đò tìm kiếm vài chỗ khác. Chút nữa quay lại vô đây. Mau lên. Ông gắt nhẹ. Khi núi vừa biến ra khỏi hầm, thì Jeff tỉnh lại. Còn Dũng đang ngồi nhìn ông Lam chăm chăm. Chắc Dũng đã giải thích chút ít cho Jeff rồi. Ông nghĩ vậy. Ông Lam nhìn hai người bạn, một già một trẻ, một Mỹ một Việt mà lòng thấy cảm động. Họ vào sinh ra tử vì ông, chứ phải chơi đâu. Giờ tất cả cùng ngồi dưới đường hầm trong một hoàn cảnh rất éo le. Một cố vấn cao cấp của Mỹ và một sĩ quan biệt kích của Việt Nam Cộng Hòa bên trong và một cán bộ tình báo cao cấp khác của quân giải phóng ở bên ngoài. Không tìm được mình, ông tiến tới ôm chầm lấy cả hai trong một vòng tay. Họ ngạc nhiên nhưng hiểu và cảm động. Ông nói nhỏ bằng tiếng Anh. Tôi mang ơn hai bạn suốt đời. Lúc này tôi chỉ ao ước sao cả ba ta có thể sống sót sau cuộc chiến này. Tôi sẽ mời hai bạn quay lại ngọn đồi nhỏ, khui một chai rượu thật ngon để chúng ta ngồi cùng cạnh nhau trong cái tĩnh bịch này. Và mãi mãi không thủ án, không nghi kỵ gì nhau cả. Ngừng một lát, ông tiếp. Nhưng tôi ngờ rằng đó không phải là ý định của Chúa. Bây giờ tôi phải đi ra ngoài kia. Hai bạn sẽ ở lại trong này cho đến khi người của tôi quay lại đưa các bạn ra và trả các bạn lại cho thế giới của mình. Ok. Ông nhìn vào mắt Dũng. Nhớ là không được vọng động, không được bắn bậy đấy. Nói xong, ông ôm vai Jeff kéo riêng ra một góc, móc túi, lấy ra một sấp giấy nhỏ đưa cho Jeff. Đây là sơ đồ những quả bộc phá tôi đã cài đặt quanh ba đồi và sẽ đục đến thủy đạo của ông. Ông xem đi và tùy nghi hành động nhé. Tôi đi giải quyết một số việc và sẽ quay lại nộp mình cho ông để bảo đảm ông không bị liên lụy vì tôi. Ông Lam biết Jeff có thể chưa nắm hết tình hình nhưng hiểu tình thế. Ông ta im lặng lắng nghe và biết mình giờ cũng như một con chuột chui dưới hang mà bên ngoài. Đối phương dày đặc, còn đồng đội thì ở tận đâu đâu. Ông ta không có cách nào khác phải tin vào những gì ông bạn già người Việt này nói. Trước khi quay về phía Dũng, ông Lam nhắn thêm một lời cuối. Hãy đừng đỡ con trai tôi nhé. Dũng tiến về phía ông và hỏi nhỏ. Cộng sản đầy ngoài kia phải không chú? Đừng xuất hiện, cửa đây nhá, không còn tên phỉ nào để đe dọa cháu cả, cứ chờ họ rút rồi ra. Ông đáp mà không trả lời câu hỏi của Dũng. Chú sẽ quay lại tìm cháu, nhưng nếu không thì nhớ là tìm cách rời khỏi cuộc chiến tranh này càng sớm càng tốt cháu nhé. Có nhiều cách để giúp cho đồng bào, cho mọi người, nhưng phải để cuộc chiến này qua đi đã. Giờ phải chuẩn bị cho lúc đó. Cháu đừng chết hay để cuộc chiến này hủy hoại cơ thể, sinh lực tốt đẹp của mình. Đừng giỡn với chiến tranh. Ông ôm lấy Dũng, hàm ơn sự trung tín của chàng trai, thể hiện bằng sự quay lại vùng chết để tìm ông. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, đã đủ để ông tin rằng sự phản bội, dù có tràn lan, cũng sẽ không ngự trị trên con người được. ông vạch lá cây bước ra ngoài cửa hầm. Ông Lam thức dậy, biết đang là buổi sáng nhưng chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu. Thân thể ông đung đưa nhẹ nhẹ như đang ở trên một con thuyền lớn lướt trên mặt biển của khói và mây. Ông cứ nằm bất động, nhắm mắt cho thể xác và tư tưởng trôi bồng bềnh trong một cảm giác trong veo. Không gian mát dịu, thơm tho với dòng không khí luân chuyển, quen gọi là gió, vuốt ve cơ thể ông hay khối tích của một ảo ảnh mang tên Lam. Ông không muốn thức giấc hoàn toàn để đánh mất trải nghiệm này. Ông biết chắc mình chưa chết, nhưng vào khoảnh khắc này, bỗng nhiên ông có một cơ hội tuyệt diệu, gom đủ các điều kiện lý tưởng để thử sống một trải nghiệm không sống. Ông tưởng tượng và thưởng thức cảm giác mình đang bay vào hư vô. Đôi dòng nước âm ấm xuất hiện trên khóe mắt. Nước mắt. Đúng rồi, ông cảm động quá vì thấy mình đã có thể giả vờ khá giống với cảm giác của tồn tại mà không cần các giác quan. Một loại tồn tại có lẽ khá giống sau cái chết. Dần dần, ý thức bắt đầu quay trở lại và trí nhớ, nghiệp chướng lớn nhất của kiếp người, xâm chiếm lại cơ thể ông. Ông kịp nhớ ra và định vị được. À, mình đang ở trong một căn chòi rừng nằm chót vót trên ngọn cây của tán rừng thuộc động Lăng, một dãy núi cao 740 mét phía bắc của động Voi Mẹt. Đây là buổi sáng ngày 25 tháng 1 năm 1968, còn đúng 4 ngày nữa là Tết Mậu Thân. Ông vừa rời nhà thờ theo mật đạo để đi Khe Xanh, để vừa giải cứu người, vừa vận chuyển hàng hóa. Ông lại tiếp tục nhận ra chỗ này ở trên một mảng rừng già nguyên sinh, nằm trải dài theo sườn của ngọn núi. Toàn khu rừng là những cây cổ thụ cao đến nhiều chục mét, cành lá như đan đệm vào nhau. Các loại dây leo phủ đến tận ngọn, phủ chùm như buộc các tầng cây lại. Nên nếu đứng trên đỉnh núi cao, sẽ thấy toàn bộ tán rừng cứ rầm rì chuyển động như một biển sóng liên tục. Còn nếu đang ngự trên các chòi rừng nằm ngay trên đỉnh của tán rừng, thì y như đang ngồi trên một con thuyền trao lượn, giữa các con sóng hiền hòa của một vùng biển đầy màu sắc xanh, vàng, nâu, đỏ, tím của lá tươi, lá già, lá úa, hoa rừng và trái chín. Đúng rồi, đây cũng là lần thứ hai ông ngủ lại ở trong căn chòi này, mà lần đầu là vào năm 1947. Ông nhớ lại, lúc đó ông và các nhân công của mình dẫn đầu bởi núi đến đây để chuẩn bị răng những chiếc cầu bằng dây cáp trên đỉnh của tầng tán rừng. Khi làm xong, nó giúp cho người vượt từ phía bên này qua bên kia núi chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, thay vì phải gần 1 ngày băng dưới nền rừng, xuống dốc, lên đồi, vượt suối, leo qua vực thẳm. Và nó hoàn toàn bí mật. Đấy là giai đoạn triển khai sau giai đoạn chuẩn bị hồi mùa khô năm trước nữa, khi mà họ dồn lực để xây dựng 7 căn chòi rừng. Kiểu như cái ông đang ngồi trên những địa hình khác nhau, nằm dọc theo tuyến đường phải mở để chuẩn bị cho việc bắc cầu vào năm sau. 1 năm trước đó nữa, ngay khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, lúc vừa xây xong biệt thự 3 đồi và 2 đồn điền trên Khe Xanh, ông đã bắt đầu khảo sát định hướng cho tuyến đường theo đúng như cuốn mật thư đã chỉ ra. Ông nhớ rõ khi ấy, ông bảo núi và mọi người về thăm nhà sau hơn nửa tháng làm việc cật lực vì đã đến lúc ông cần yên tĩnh một mình. Phát hiện lớn nhất của ông, sau 2 ngày nhập cốc cho đợt ẩn giật đó, là một sự mừng rỡ quá mức. Ông không cần sách vở, âm nhạc, thời sự, viết lách gì cả để có một ngày sống trôi qua. Ông khó mà nghĩ ra điều này khi còn ở ngoài rừng. Dù đã về ẩn giật ở cái bìa rừng như 3 đồi, thì ông vẫn quen đọc vào buổi sáng hoặc tối, nghe một vài khúc nhạc, nghe radio để nắm tình hình, viết lách nhật ký hoặc vẽ các bản vẽ để xây dựng ngôi nhà, trang trại, con đường. Nói chung là ông phải làm việc, dù không phải để giết thời gian mà vì yêu thích. Nhưng ông cũng luôn tự hỏi, tại sao cứ phải làm một cái việc gì đó? Có thể có một loại tồn tại không cần hoạt động không? Giả sử mình ở trong rừng xa hẳn văn minh, mình sẽ làm gì cho hết 1 ngày? Không cần làm gì hết. Đó là câu trả lời ông đã nhận biết vào lúc ấy. Không làm gì hết, mà cuộc sống vẫn tràn đầy. Lạ thật. Cô độc, tự nó đã đầy đủ, nó hoàn chỉnh và không bị phân cực. Cuộc sống ngoài kia luôn bắt đầu rậm rực khi có sự phân cực. Có hai cực, hay hai người là bắt đầu có chủ thể và khách thể. Có hai người là bắt đầu có chuyện, theo nhiều nghĩa. Có một quan hệ để tương tác, có việc để thể hiện, có một câu chuyện để kể, có người để kể chuyện, và có chuyện theo nghĩa sinh chuyện với những rắc rối nảy sinh trong mối quan hệ. Còn ở đây, trong cô độc tuyệt đối, ta không còn gút mắc nào hết trong tâm tưởng trước một cảm giác sống quá choáng ngợp của trời đất và núi rừng. Núi chập trùng, trùng điệp nằm sát bên ông, bao phủ đến ông, tạo ra những tầm nhìn vĩ đại và tráng lệ khi mặt trời lên, khi sương mù bàng bạc, khi mưa rừng xối xả gào thét. Rồi những ánh cầu vồng vĩ đại bao trùm cảnh quan, rồi dáng chiều thân mật nhưng bí ẩn xuất hiện để chuyển dần vào màn đêm rừng rầm rì. Tối nhưng sống động, im lìm nhưng cũng huyên náo vì sự sống dưới tán rừng về đêm, không bao giờ ngưng nghỉ. Để nằm nghỉ ngơi thư thái và như ngắm nghía trời đất quanh mình. Bây giờ dường như ông đã hết ngạc nhiên, cũng như các con thú ấy, ông ngắm nghía trời đất thật nhiều. Ngày qua và càng ngày, ông càng si mê trời đất ấy. Nếu đó là thượng đế thì ông đã si mê thượng đế mất rồi. Người làm ông rung động trước mỗi cử chỉ của mình, làm ông đắm đuối vì vẻ đẹp, giật thót mình vì sự dữ dội. Người mơn trớn ông bởi làn gió, du ngủ ông bởi tiếng xào xạc của muôn trùng, và làm cho ông rơi tuột vào hư không khi giữa một đêm rừng tối như bưng, bỗng một sự im lặng chụp xuống, chỉ còn có tiếng vo ve của tĩnh lặng tuyệt đối, thứ âm thanh vô thanh, thứ tiếng động của một thế giới khác. Chính cái tiếng vo ve xuất hiện trong một màng nhĩ trống rỗng ấy đã đưa ông, hay hồn của ông, chui thẳng vào ống trượt của hư vô, chảy vào biển cả của sự thật, nơi ông biến mất, và sự biến mất cũng sẽ biến mất. Ông kịp nhận ra rằng các tạo vật được tạo ra và tồn tại để si mê người tình thượng đế của mình. Đó cũng là mục đích của sự tồn tại. Khi con người bắt đầu quên dần điều này và chuyển qua chỉ yêu lẫn nhau và yêu chính mình, thì cuộc đời bắt đầu lộn xộn. Chính vì thế mà sự cô độc để dành trọn vẹn cho cuộc chiêm bái trời đất như ông đang làm đã tạo ra trong ông một ngày đầy tràn và nhiều niềm vui đến thế. Nhưng chúng ta không sống một mình. Ông quay về với thực tại khi ba leo lên chòi đánh thức ông dậy. Mình đi cho kịp ông ơi, ông đỡ đau trong người chứ? Nhìn thấy tiểu đồng thân quen trong ánh ban mai làm ông chợt nhớ ra. Ông chưa hỏi han gì nó suốt mấy ngày qua, từ lúc ông để nó lại bên ngoài ba đồi để bước vào gặp Sơn và Long. À, có một cuộc trao đổi thầm thì khi nó theo đường hầm vào gặp ông nữa, nhưng chỉ thoáng qua và tình hình quá cấp bách. Còn ba thì từ hôm qua khi gặp lại cứ quấn bên ông không rời, vừa lo băng bó vết thương, dìu ông đi, lo nước nóng cho ông tắm. Sau 5 ngày không tắm rửa và đầy thương tích, thì một nồi nước nóng nấu với lá rừng thơm thơm để tắm táp và giúp làm lành vết thương, cùng một bộ đồ khô ráo là đủ để hiểu về hạnh phúc rồi. Rứa mấy bữa nay con ra răng. Ông hỏi, có bị thương tích chi không? Dạ, ông mới bị, chứ con có bị chi mô. Bà trả lời, chỉ biết chạy qua chạy lại kêu cứu chứ làm chi mô. Nói rồi hắn nghe răng cười. Thế nụ cười của thằng em làm ông nhớ đến cô chị. Cái chuyện xảy ra với chị Muôi là thật hay giả hè? Con chưa biết răng, nhưng mấy người chạy trên buôn xuống cũng có kể như rứa. Bà yên lặng lo lắng sau câu trả lời. Ông Lam nhớ lại, buổi chiều hôm kia vừa ra khỏi đường hầm, ông gặp ngay anh Tư, dáng dấp rất lạ trong bộ đồ đi rừng, nai nịt gọn gẽ, khác hẳn phong thái của một tài phiệt. Thanh lịch hương cảng thường thấy, nhưng người ông Lam tìm kiếm trong những người lố nhố trong rừng cây là một người khác, đó là ông Cơ. Nhưng ông không tìm ra, dù chắc chắn ông thấy thấp thoáng xa xa dáng của Túc, cận vệ thân tín của ông Cơ với khẩu AK đang lặng lặng quan sát ông. Anh Tư đỡ lấy ông. Chú Út, chú sống rồi, may quá. Ông Lam cũng ôm lấy anh Tư không chào hỏi, khách sáo mà thì thầm vào tai. Mấy người cách mạng đâu rồi anh Tư? Ông xếp lớn đi rồi chú. Anh Tư cũng nói nhỏ. Ông biết chú còn sống là ông quay lưng đi ngay, không hiểu sao vậy. Dù ngạc nhiên và tiếc vì không gặp, nhưng ông luôn hiểu luật của rừng và chiến tranh. Có quá nhiều bí ẩn cần che giấu, chỉ có thế mới tồn tại được. Ông và ông Cơ từ trước tới nay gặp nhau không bao giờ có người thứ ba biết. Lần này, ông chịu gặp anh hai thế là tình nghĩa quá rồi. Chuyện ông đến đây, gặp anh hai nắm sự tình, đợi anh ra rồi mới pháo kích vào, đã là vượt quá xa nguyên tắc bí mật rồi. Giờ không gặp ông là hoàn toàn có thể hiểu được. Đúng lúc đó có tiếng của anh Tư. Đưa cái cáng gánh chú Út về nhà thờ tụi bay. Ông chùi người vào cáng trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh. Bóng đêm đã chụp xuống khu rừng thưa. Nhịp cáng làm bằng một đoạn tre lớn, buộc một chiếc võng và gánh ở hai đầu, làm cho ông tung tưa nhún nhảy như đang cưỡi trên một con sóng êm đềm. Trung quanh chập chờn tranh tối tranh sáng, và trong trạng thái trạng vạng của nhận thức lẫn của trời đất. Ông cảm nhận có một mặt người tấp vào cạnh cáng, chồm vào sát mặt ông thầm thì bằng tiếng xứ Nghệ. Ông đoán chắc thế. Thủ trưởng bảo ông phải ẩn mặt một thời gian, đừng xuất hiện ở khu vực này nữa, như thể ông đã chết hoặc mất tích vậy. Rồi gương mặt ấy nhòa đi trong bóng đêm của rừng. Ông tỉnh dậy lúc đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Tiếng chuông đồng hồ cổ kính quen thuộc giúp ông biết ngay mình đang tá túc trong căn phòng nhỏ của nhà xứ, cạnh phòng của cha già. Lạ quá, gương mặt đầu tiên khi ông mở mắt tỉnh thức lại không phải là gương mặt mà ông trông đợi, anh hai hoặc là cha già, mà lại là Lệ Hoa. Thì ra cả hai người, Lệ Hoa và anh Tư, đã cùng theo anh hai ra đây. Ông được cái cơ thể và bàn tay mềm mại, êm như nhung và thơm như hoa ngọc lan ấy ôm chầm lấy, đỡ ngồi dậy, dựa vào người nàng. Nhưng thân xác ông thì vẫn như một cục đá. Sau bao nhiêu là đau thương kia, làm sao mà nhục cảm còn chỗ để ứa tiết ra được? Cái chất sống âm ẩm, dịu dịu, ướt át của dục tình không bao giờ chịu được lửa đạn, thù hận và một chất ươn ướt khác, đó là máu. Ông biết thế, nên máu của thù hận, lửa của đạn pháo, đau của phản bội mà ông vừa trải qua đã làm cho dục tình khô cạn cả rồi. Ông ngồi thẳng dậy, không nhìn Lệ Hoa, chỉ bảo nhỏ. Tôi cần một chút cà phê. Không nói không rằng, nàng đứng lên, lấy cái bình thủy, mở nắp rót cà phê vào cái cốc cũ kỹ của nhà xứ và trao cho ông. Nàng biết ông cần gì ngay khi tỉnh thức. Nhấp ngụm cà phê sau bao ngày kinh hoàng, ông như tỉnh người hơn, nhìn nàng biết ơn. Nhiều chuyện dồn dập quá, Lệ Hoa nhỉ? Ông thở dài và không biết sẽ bắt đầu ở đâu trước bao nhiêu là hỗn mang vừa rồi. Ở chiếc ghế đối diện, Lệ Hoa ngồi không nói gì, nhìn ông chân chân. Cảm giác về sự khác thường làm ông ngưng nhấp cà phê, nhìn nàng dò xét. Anh thấy khỏe hơn chưa vậy? Lệ Hoa hỏi nhẹ nhàng nhưng từng chữ rời rạc như cơm nguội, không giống cách nói dẻo và dính như nồi xôi nếp mới nàng thường dùng khi chỉ có hai người với nhau. Biết là đã có chuyện, ông đặt hẳn ly cà phê xuống bàn, hơi nghiêng đầu, nhìn và chờ đợi. Nàng biết đó là câu hỏi mà cơ thể ông vừa bật ra. Chuyện chưa thôi dồn dập đâu anh. Nàng nói và chờ thái độ của ông. Thấy ông chỉ đợi mà không phản ứng gì, nàng nói liền kẻo sợ không thể mở miệng tiếp tục nếu chờ quá lâu. Người trên khe xanh suốt 2 ngày qua băng rừng xuống đây cho biết, đám vận chuyển ma túy phía Lào đã chiếm đồn điền và bắt giữ Muôi. Đã biết tiếng nổ đinh tai nhức óc của pháo rội ngay trên đầu mình, nhưng dường như âm thanh vừa rồi của Lệ Hoa làm nổ đom đóm mắt, đâm xuyên vào tai và đầu ông, gây đau và thốn hơn rất nhiều. Mặt ông đanh méo đi, trông khiếp lắm hay sao, mà ánh mắt của Lệ Hoa đầy thảng thốt. Nàng dừng lại, ngập ngừng. Người đàn bà chưa biết sợ ai đó mà toát lên vẻ khiếp hãi khi nhìn gương mặt ông, thì chắc là nó ghê sợ thật rồi. Ông Lam thầm nghĩ. Sao không nói tiếp đi? Giọng ông ráng hoảnh. Anh đừng làm em sợ. Giọng Lệ Hoa run run. Nói tiếp đi, tiếp đi. Ông gào lên. Có ai đó bên ngoài mở cửa thò đầu vào nhìn, chắc nghe tiếng thét quá lớn, rồi vội khép nhanh cửa. Để yên em nói. Lệ Hoa cũng gào đáp lại. Cách nàng phản ứng để lấy tự chủ luôn là thế, rồi nàng tuôn ra một tràng. Tụi nó bắt muôi làm con tin, buộc anh phải đưa một tấn ma túy đó về đây đúng ngày kia. Thế thôi, chúng sẽ không đụng đến muôi của anh đâu. Tiền sư chúng nó, tiền sư nhân thế. Đám biệt kích cũng biết chuyện muôi bị kẹt để làm áp lực. Giờ tụi bây cũng lại dùng muôi để buộc tao chở ma túy. Nhưng ngay lập tức, ánh nhìn chằm chằm và hung dữ khi hướng về Lệ Hoa bỗng tan nhanh. Trái tim ông nguội lạnh trở lại. Cuộc đời có quá nhiều âm mưu bao quanh. Chúng ta không thể phản ứng khốc liệt với chúng mãi được. Ông nhủ thầm. Phải từ tốn, bình thản hóa giải từng cái một. Đừng để sự giận dữ uất ức nuốt chửng chúng ta. Vậy có bằng chứng gì về việc ấy không? Ông dịu giọng hỏi. Anh xem, đây có phải chữ viết của nàng không? Lệ Hoa trả lời. Lúc này mà còn nhấn dài chữ nàng, nghe thật dễ ghét, và trao cho ông tờ giấy. Nét chữ quen thuộc, nắn nót như học trò, rành mạch như người vợ, lại thi thoảng có những nét kéo dài, rồi cong lên ướt át như một người tình. Họ giữ em và muốn ông thực hiện công việc. Muôi. Đúng sai gì thì mình cũng phải đi kiếm nàng thôi. Ông nhủ thầm. Đây là việc sau cùng trong cuộc đời mà ông muốn hoàn thành. Ông không cần kiểm tra tính thực hư của lá thư hay những cái bẫy đằng sau đó. Quay qua Lệ Hoa, ông hỏi. Vậy hàng hóa của họ cũng đã mang đến đồn điền Khe Xanh rồi phải không? Tôi chỉ việc đưa nó băng qua được cuộc chiến về đúng ngày mốt là xong phải không? Dạ, em nghĩ vậy. Lệ Hoa thỏ thẻ trả lời như thể nắm hết kế hoạch vận chuyển. Em tìm cách nhắn với họ là tôi sẽ làm chính xác như vậy, nhưng họ không được đụng đến muôi nghe chưa? Dù cố tự chủ, ông vẫn gắt gỏng ở hai chữ cuối. Câu gắt đó ám chỉ rõ ràng quá về âm mưu phản bội này. Ông thầm tiếc tiếc. Thế cờ quá lớn, quá rộng, quá nặng tiền bạc và quyền lực, nên đây không hẳn chỉ là sự phản bội của một cá nhân với một cá nhân. Nhiều lúc, họ muốn trung tín với mình, nhưng họ cũng không đủ lực để càn được sức càn quét của thời thế. Như chuyện hôm qua diễn ra trong ba đồi, ông không trách Sơn hay Long đã âm thầm bỏ rơi ông, mà trách là họ đã vọng động xâm nhập bắt cóc ông. Họ làm sao mà dám cãi lệnh những cố vấn Mỹ quyền lực, lại là những sát thủ của lực lượng đặc biệt có thể hành động bất chấp các quy tắc chiến tranh. Cũng thế, ông không trách bốp nào đó, người đã móc nối với bọn phỉ để thí mạng ông. Giết một người đang cần bịt miệng như ông mà cứu được Jeff, tránh được đổ máu với bọn phỉ mà còn được tụi nó cảm kích, có lợi cho các nghiệp vụ sau này, và một bí mật cấp quốc gia được bảo tồn, thế là nhất cử, tam tứ tiện rồi còn gì? Sao bốp lại không làm chứ? Thế là điều có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên là có người từ chối phản bội, chứ người phản bội thì đầy ra đó, có gì ngạc nhiên? Ai sẽ là người biết mình sẽ bị hủy diệt nhưng dứt khoát không phản bội? Nếu không có người đặc biệt đó, ông vừa nghĩ vừa nhún vai, thì có gì mà bận tâm với người bình thường, cứ làm theo thói đời. Suy nghĩ đó làm ông ngước nhìn Lệ Hoa mà lòng dấy lên nỗi tiếc nuối. Ông đã yêu người đàn bà này, đã khao khát, ngưỡng mộ nàng, đã sợ tình yêu đó đến mức phải chạy trốn nàng. Nếu nàng còn chính là người đặc biệt ấy nữa, hành động khác đi nữa, thì đó là một món quà vĩ đại mà Thượng Đế trao cho cuộc đời, chứ không chỉ cho riêng ông. Và ông bỗng nhận ra mình đang cười mỉm. Mình cứ phải chạy trốn khỏi nàng từ 30 năm qua là đúng quá rồi còn gì. Anh sẽ khởi hành ngay, sau một tiếng nữa. Em nói núi và ba chuẩn bị mấy con ngựa An Nam cho anh. Ông nói với Lệ Hoa giọng thật nhẹ. Bỗng có tiếng ba vang lên kéo ông quay về thực tại. Ông, mình đi cho kịp ông. Giật mình, ông bảo ba tập hợp đoàn tùy tùng gồm 10 người vác hàng. Núi và Bảy Già, kẻ được tháp tùng theo yêu cầu của Lệ Hoa để nói chuyện với bọn phỉ. Tất cả cột ngựa lại để dưới tán cây rừng, leo lên chòi rừng chuẩn bị dòng dọc vượt cái thung lũng đầu tiên. Họ đặt chân lên cung đường mật trên tàn cây, cung đường đầu tiên của mật đạo. Đêm vừa choàng tới, đoàn tùy tùng 10 người phía sau ông tuy có vẻ căng thẳng nhưng răm rắp vâng lệnh, đốt đuốc làm bằng dầu mù u lên, chuẩn bị dấn bước vào khu rừng thiêng, một mê lộ khác của hành trình mật đạo. Khung cảnh làm ông chợt nhớ đến cuộc khai phá hồi năm 1947. Lúc đó theo chỉ dẫn của mật thư, họ lần đầu tiên bước vào cánh rừng thiêng này. Ông Lam cùng núi và ba người phu rừng khác như đi lạc vào một cung điện của Hy Lạp cổ đại với bạt ngàn những cây cột cao vút. Nhưng thay vì bằng đá trắng thì là những cổ thụ có vòng thân đến 4-5 người ôm không rể. Họ trách ông, sao lại dẫn họ đến đây? Và đây là một khu rừng kỳ lạ, thiêng liêng, thần bí mà tổ tiên họ truyền không được bén mảng vào. Mà cũng phải thôi, các dạng rừng mưa nhiệt đới quen thuộc của xứ này lúc nào cũng chẳng chịt cây lá. Trong một khung cảnh rối rắm tăm tối như thế, bỗng xuất hiện một cánh rừng rộng lớn tươm tất, thuần khiết, một loại cây cổ thụ cao vút như thể được một thế lực siêu nhiên nào đó chăm sóc trồng tỉa, thì ai mà không ngạc nhiên cảm thán và cúi đầu ngưỡng phục. Nhưng ông Lam biết đây là một dạng rừng khô nhiệt đới, nó thường ít ẩm hơn vì lượng mưa do một lý do nào đó rơi xuống chốn này ít hơn, và đất rừng bên dưới tương đối khô ráo. Loại rừng này không rối rắm những tầng cây vì chỉ có duy nhất một loại cây thống trị cả vùng đất. Nguyên do là độ ẩm không đủ để các tầng cây thấp bên dưới sống sót trong điều kiện ánh sáng vẫn bị che phủ. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu thực vật bên Anh thời ông du học cũng đề cập đến loại vườn quỷ của rừng nhiệt đới, một loại rừng chỉ độc có một loại cây chiếm ưu thế mà người ta nghi ngờ nguyên nhân là do một loài kiến ưa chuộng loại cây chủ và đã tiêm nọc độc vào loài cây xung quanh để tiêu diệt các loài lạ xâm chiếm. Khu vườn quỷ này rộng lớn khó đo được và nằm ở độ cao hơn 1.000 mét, lọt giữa một thung lũng bao quanh bởi các ngọn núi. Chắc là vậy. Mà điều kiện tụ mưa ở đây rất thấp và đất đai thì khô ráo vì thoáng rộng. Nhưng cái nguy hiểm nhất của người đi rừng mà hầu hết đều không dám băng qua đây để rút ngắn đoạn đường thiên lý không phải chỉ vì tính linh thiêng, mà còn vì người ta rất dễ vào và không bao giờ ra khỏi khu rừng vì bị lạc lối. Mọi hướng trong cánh rừng đều giống nhau. Ở khắp nơi chỉ toàn là các cổ thụ như cột chống rừng to và cao đến 50 mét che hết mọi tầm nhìn. Còn khung cảnh thì u u minh minh, tối như một thánh đường lúc chiều hôm vậy. Khu rừng tự nó đã tạo thành một mê cung, đơn điệu, không dấu vết. Mọi hướng đều giống nhau và định hướng là một điều bất khả. Điều lạ nhất mà mật thư chỉ ra đó là cái mê cung đó không dành cho người sáng mắt. Nó vòng vèo lên xuống mà ta không thể định vị được bằng la bàn, bằng quan sát đánh dấu. Người ta càng mở to mắt, càng vận dụng tài quan sát thì càng mù tịt. Ngược lại, ta có thể dễ dàng tìm được lối ra nếu nhắm mắt lại, nếu chấp nhận rằng mình không còn tầm nhìn rộng lớn thông tuệ, không khí cụ tinh vi. Đó là chấp nhận vượt qua nó hoàn toàn trong bóng đêm. Chỉ một trang giấy cũ kỹ trong cuốn mật thư gồm 7 trang ghi bằng chữ nôm nói rõ cách vượt rừng. Hãy đi trong bóng đêm với một ngọn đuốc mù u, chỉ đủ soi sáng bước chân thì sẽ tìm được đường sinh tồn. Không ai trong nhóm của ông tin vào điều này và cả 3 người phu rừng đều từ chối chuyến đi thử nghiệm này. Chỉ có núi co rúm cả người vì sợ thần rừng nhưng không nỡ lắc đầu với người bạn trung tín của mình mà thôi. Tiếng các con chim kêu rúc nhau về tổ cứ thảng thốt vang động khắp rừng chiều. Thi thoảng, tiếng rúc kỳ quái bắt cô chói cột của chim cô rừng như tiếng bóng ma rừng rên rỉ. Tiếng vượn hú xa xa, tiếng sấm động cuối chân trời ầm ĩ, tiếng rừng rên khe khẽ nhưng đầy ma lực bắt đầu tràn về khi bóng của thời khắc trạng vạng từ từ ôm choàng cõi nhân gian. Ôi trời đất! Không ở đây lúc này thì làm sao hiểu được sự kỳ bí thầm thì kinh động của người được hỡi rừng ra. Ông Lam buột miệng khi nhận ra cảm giác tê cóng vì kinh sợ của cơ thể mình vào cái thời khắc trời đất dần nhập hồn vào nhau lúc đó. Và cuối cùng, tất cả chỉ còn là bóng đêm. Không còn thấy gì cả. Thị giác, thứ giác quan được tôn thờ nhất, giờ là vô nghĩa. Người ta chỉ có thể nghe, có thể sờ, có thể ngửi thế gian xung quanh mình, chứ không thể nhìn, không thể thấy được nữa. Ông Lam đứng dậy tự nhủ, đã đến giờ lên đường. Ông thầm thì cầu khấn như tự khuyên bảo mình đừng sợ. Hãy cứ dấn thân, nhảy vào thứ bóng đêm sâu thẳm trước mặt mình. Và biết đâu, trời đất sẽ đưa mình đến nơi mà chỉ có mỗi mình trời biết, đất biết. Ngọn đuốc leo lét cháy bằng dầu mù u được thắp lên khi hai huynh đệ bắt đầu bị cánh rừng nuốt chửng. Họ nhận ra mình đang ở giữa bóng đêm, gần như tuyệt đối, sâu thẳm và nén chặt. Ánh lửa leo lét của ngọn đuốc bắt đầu le lói, chồm ra chung quanh một cách vô vọng. Nó chẳng giúp ích gì nhiều, thậm chí chỉ đủ sức chập chờn như những ánh ma chơi nhảy múa, liếm láp trên các thân cổ thụ như những dải lụa đỏ vàng bị tung tóe lên không gian, răng mắc lên những thân cây hơn là một loạt ánh sáng. Núi níu chặt lấy bờ vai ông và miệng thì lầm rầm mấy câu thần chú như một gã mê sảng. Lúc này ông biết mình cần có niềm tin và sự liều lĩnh. Ông dừng lại một chút để trấn tĩnh và định thần, rồi tiếp tục dấn bước từ từ. Bỗng ông nhận ra một trạng thái tâm thức mới lạ. Ông thấy mình như một tiểu hành tinh có một vòm sáng nhỏ bao quanh và đang di chuyển trong vũ trụ sâu thẳm và đen ngòm. Một bước chân ông tiến tới, thì cái vòm sáng đó di chuyển theo và bóng tối lấp ngay phần không gian vừa đi qua. Không có tài nào nhìn xa hơn xung quanh vài bước chân. Ông như một bong bóng sáng, lầm lũi, trôi qua cái hố đen sâu thẳm của vũ trụ. Ông hiểu ra. Đúng rồi, tất cả chúng ta, cũng như trái đất này, đều lầm lũi tiến trong một thế giới vô định, không hình dạng, màu sắc, tối om. Trải nghiệm này thay vì gây sợ hãi, lại dấy lên trong ông một niềm vui. Ông thấy ấm áp. Khi bị như ném chặt giữa quả cầu sáng nhỏ bé và bóng đêm khổng lồ này, không có gì hết xung quanh, không thấy cái gì hết và không bị ai quan sát mình hết. Như thế thì đâu còn sự nghi kỵ truyền kiếp tồn tại trong ông bấy lâu nay, rằng mình chỉ đang diễn một vở diễn đời trước mắt mà không biết mọi người đang sắp xếp chuyện sau cánh gà, đời mình không thấy được. Mình chỉ đang thấy một vở diễn đời ở trước mắt, mà không biết mọi người đang sắp xếp chuyện sau cánh gà, đời mình không thấy được. Câu trả lời cho vấn nạn đó là ẩn dụ đêm rừng ma này. Chúng ta sống dựa vào cái thấy, cái nhìn nhiều quá. Nếu chúng ta tự giới hạn những điều mình thấy hại, và để cho cuộc sống ôm lấy mình bằng những giác quan khác, những trực cảm, những linh cảm khác, thì có thể chúng ta dễ tìm thấy bình yên hơn. Đúng vào lúc tìm thấy sự an lạc trong lòng, ông bỗng nghe tiếng núi rên rỉ. Ông chủ nhìn kìa, có ánh sáng lấp lóe trên đất. Ừ, ánh sáng như những con đom đóm nhỏ, nhưng nó không bay chập chờn mà lóe sáng rải rác ở trên mặt đường. Ông kịp nhận ra, đó là ánh lân tinh phát ra từ đám mùn dưới nền rừng, loại mùn được hình thành từ các chất hữu cơ do các loài cây mục hay xác động vật phân hủy mà thành. Điều đặc biệt là các ánh sáng đó chỉ phát sáng khi ánh đèn của cây đuốc mù u chiếu đến nó, và dường như không phải là ngẫu nhiên. Thứ ánh sáng đó chỉ sáng theo một con đường đã vạch sẵn. Khi ông huơ đuốc ra một hướng đi khác, thì không thấy ánh sáng phát ra. Ông đã hiểu ra những gì mật thư nói và thầm cảm ơn những tinh xảo mà tổ tiên đã để lại. Thì ra chỉ trong bóng đêm như mực này, với thứ ánh sáng riêng của mù u, thì tứ lân tinh kỳ lạ kia mới phản chiếu và hình thành một đường dẫn để người đi theo đó mà vượt qua cánh rừng thâm nghiêm một cách ngắn nhất và mới thoát được một mê cung chết người. Có một mật đạo đã được đánh dấu ở đây và chỉ bật sáng, chỉ lối với ánh sáng từ một cây đuốc mù u thô sơ cộng với một niềm tin rất to lớn. Khu rừng này giúp họ đi tắt, rút ngắn con đường băng rừng hơn nửa ngày đường và gặp rất nhiều hiểm nguy. Bóng đêm lại dẫn suy tưởng ông quay về cục diện của tối hôm qua. Ông đến gặp cha già lúc 2 giờ sáng. Biết thói quen của ông, cha mở cửa nhà thờ, thắp vài ngọn nến nhỏ trên cung thánh, rồi hai người bạn già cùng ngồi bệt trên bậc thềm đá, có lát một lớp gỗ cổ xưa ngay trước bàn thờ để trò chuyện. Cha biết, ông thích ngồi trong không khí u trầm ấm áp của ngôi giáo đường cổ kính già nua này, hơn ở bất cứ nơi đâu. Cuối cùng, mọi cái đều tan biến, phải không cha? Ông gục mặt vào lòng bàn tay, vừa xoa mặt vừa hỏi. Im lặng. Im lặng. Không thấy cha già lên tiếng, ông như chìm mất vào đâu đó trong cái thế giới thần bí của những góc tối ẩn khuất, chập chờn của những cây nến bao trùm khắp không gian ngôi thánh đường. Ông ngồi như một pho tượng, hai tay đan vào nhau và để trước ngực, mắt mở nhưng dường như không nhìn thấy gì cả. Đôi mắt ấy kết nối với hư vô rồi hay sao ấy? Nhưng may quá, may là cha đã không phản ứng theo phản xạ trần thế. Có hỏi thì phải trả lời. Cha như muốn để câu hỏi ấy dội vào trống không, nơi không cần những hồi đáp phản chiếu, tìm hiểu. Điều đó như một ngụ ý. Vũ trụ này không được tạo ra bởi những câu hỏi, bởi vì chẳng có gì cần phải trả lời. Tìm kiếm, hỏi đáp, giải thích chỉ là một loại lời nguyền mà thế gian này đã tự vướng vào mà thôi. May quá! Ông Lam thầm cảm ơn cái cách cha già đối diện với những hoảng hốt băn khoăn của nhân thế. Ông để cho nỗi băn khoăn ấy tự tan biến đi bằng sự yên lặng giữa không gian thần thánh. Sự trống rỗng thần bí này không tạo ra ma sát và để cho nỗi lo âu không có đường dẫn truyền để lan tỏa, không có vật cản để ma sát và tạo ra nhiệt lượng nóng bỏng. Nó giúp người đang băn khoăn tìm lại được bình yên. Khi hơi thở của ông Lam đã đều đặn hơn, tư thế ngồi đã duỗi ra và cơ thể thôi căng thẳng vì những thôi thúc, cha già mới mở lời. Anh à, tôi cũng đâu có biết gì hơn anh về cái lẽ hưng phế của nhân thế này đâu. Ông cười cười. Tôi ở bên Chúa của tôi suốt một đời và không ngớt hỏi người về lý do tồn tại của nhân thế này và nơi người sẽ dẫn tôi đến sau thế gian này. Và anh biết sao không? Cha dừng lại nhìn ông Lam, rồi buột miệng tự trả lời luôn. Hoàn toàn yên lặng. Ông ngắt lời đột ngột, rồi lại rơi vào lặng thinh. Cha như kéo ông Lam cùng rơi với cha vào cái hố thẳm của câm lặng ấy. Ừ, người hoàn toàn lặng thinh. Rồi đột ngột, cha già lại lên tiếng. Dần dà tôi tự hiểu ra. Hỏi đáp, cật vấn, giải thích, lý giải, bắn những tia radar để gặp máy bay địch, thì nó phản hồi lại cho ta biết. Đưa sóng vô tuyến vào vũ trụ, để tìm những phản hồi, để giải thích vũ trụ, chỉ là vấn đề của trần thế. Ở cái cõi ngoài cõi này, không có hay không cần những điều như thế. Anh đừng có mà gặng hỏi, vậy cõi đó là gì nhá? Cha cười cười nheo mắt nhìn ông, rồi tiếp. Nên Chúa của tôi im lặng và để cho tôi tuyệt vọng với nỗi băn khoăn của mình. Và anh biết sao không? Cho đến tận cùng của tuyệt vọng ấy, khi chạm đến nơi sâu thẳm nhất của hoang mang, nơi chỉ có nỗi sợ khôn cùng tồn tại, thì tôi nhận ra sự vô nghĩa của nỗi băn khoăn ấy, của những câu hỏi ấy. Ông cười cười, rồi nói tiếp. Nói một cách nôm na, khi ta khỏe mạnh, tràn trề sức sống, ta tìm hiểu lung tung, muốn giải thích tất cả mọi sự, muốn đạt đến cùng của sự thật. Nhưng khi chúng ta yếu quá, gần chết tới nơi rồi, ta sợ quá và chẳng cần hỏi gì nữa. Vậy cũng có nghĩa là đừng hoài công tìm tòi nguyên nhân của những biến cố dồn dập này. Bởi nguyên nhân này sẽ dẫn ngược đến nguyên nhân trước nữa, đến phiên nó lại dẫn đến nguyên nhân tiếp theo. Và cứ thế, không khéo dần dần, nó sẽ lần ngược về chính người đang tìm nguyên nhân. Cuối cùng anh ta phát hiện ra rằng, anh chính là nguyên nhân gây ra vấn đề cho cuộc đời của anh. Ông Lam lẩm bẩm nghĩ. Tới đây ông bỗng chợt hiểu ra cái nghịch lý dẫn lòng vòng ấy, cái cảm giác xưa cũ của ông. Cứ nghĩ mình đang là diễn viên của một vở tuồng mà nhiều người giấu mặt nấp sau cánh gà đang đạo diễn, thì lúc này, như cách lập luận trên đang dẫn ông đến một cảm nhận khác. Ông không chỉ là diễn viên của vở kịch đời mình, mà có lúc lại trở thành khán giả kiêm đạo diễn của vở kịch đó. Ôi trời, có thế thật. Đúng là nhiều lúc ông như đang xem các diễn biến của cuộc đời mình. Khi có biến cố, ông luôn hỏi, chờ xem chuyện gì sắp diễn ra đây. Như ba hôm trước, tại sao lúc đó ông không dừng lại mà đi vào Ba Đồi để bị Sơn bắt giữ? Tuy biết có biến ở trong đó, và ông nhớ như im rằng, khi dừng xe cho ba xuống, trong ông nảy ra ý định, cứ vào xem thử có chuyện gì. Luôn luôn có cái cảm giác đó bàng bạc khắp cả cuộc đời. Như vậy, chúng ta vừa là diễn viên, vừa là khán giả, vừa là đạo diễn của tấn tuồng đời của chính mình sao? Ông đã suốt đời chạy trốn cảm giác diễn viên, nay lại phát hiện ra vai trò khán giả của mình. Hai vai trò này chuyển hóa qua lại, lúc diễn, lúc xem, như một dạng đa nhân cách vậy. Cái ông cụ này nếu không phải là một tu sĩ thì phải là một nhà khai sáng thần bí đây. Ông Lam thầm nghĩ, lúc nào đàm đạo với ông, ngồi bên ông, ta cũng cảm được sự tĩnh lặng và như có một thần khí. Ông dẫn ta nhìn thấu thị, xuyên vào sâu thẳm linh hồn mình. Dường như ta luôn phát hiện ra nhiều điều bí ẩn khi ngồi bên ông. Bây giờ con phải đi rồi cha. Ông quay qua cha già nói nhỏ. Ừ, tôi chắc phải thế. Cha già nhìn ông Lam hiền hậu. Chúng ta cùng cầu nguyện một chút nhé. Cha nói và quỳ hướng về phía bàn thờ. Ông Lam làm theo, cúi đầu, chắp tay, mắt khép hờ. Một sự thinh lặng bao phủ hai người đàn ông, một đã ngoài 50 và một đã ngoài 70. Cả hai đã rón rén đi đến đoạn cuối của cuộc đời, nhưng vẫn như trẻ thơ trước vô tận. Bởi qua buổi gặp gỡ, có thể là sau cùng này của họ, giữa bom đạn, thù hận lan tràn, âm mưu trùm phủ, họ dường như vẫn chẳng hiểu gì về cuộc đời sắp hết ấy, và cái gì sẽ chờ đợi họ sau cái hết đó. Điều cứu chuộc duy nhất là họ hiểu rằng họ không hiểu gì cả. Với xác quyết đó, họ khiêm tốn tiến bước, làm cho mình nhỏ bé lại, không hạch hỏi tra vấn, bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của mình và của tha nhân. Chỉ có thế, họ mới kết thúc được vở diễn đời luôn ám ảnh mình. Hạ màn sân khấu, để không ai còn là diễn viên, không ai cần là khán giả nữa. Dãy núi An Nam, nay gọi là Trường Sơn, chạy từ phía Bắc Việt Nam và Thượng Lào xuống phía Nam, đến đúng vị trí của tỉnh Quảng Trị, thì thay đổi cấu trúc, từ cấu tạo chủ yếu là đá vôi, đã dần chuyển sang đá granite và sa thạch. Ông nhận ra sự tinh tế của mật thư về địa chất của vùng đất. Người xưa đã tận dụng các nhánh núi có cấu tạo đá vôi và tránh phần xa về phía Nam, vốn có cấu tạo đá granite. Vì khi lần mở đến trang thứ 3 của mật thư, ông phát hiện ra, người xưa tận dụng những mạch hang động ngầm kéo dài qua nhiều nhánh núi như một đường cắt núi cắt rừng, vừa ngắn vừa tuyệt mật. Chính cấu tạo đá vôi đó, khi bị nước ngầm xói mòn từ từ, đã tạo ra các hang động ngầm này. Một sự mát mẻ dị thường, một thứ nhiệt độ được điều hòa bởi sự thần bí, đó là liên tưởng đầu tiên khi ông Lam khám phá lại con đường ngầm cắt dưới đáy của ba ngọn núi này. Núi và ba người phu rừng tin cẩn nằm dài dài trên những phiến đá rộng và phẳng như những trường kỳ của vua chúa, nằm ngay bên con suối ngầm nhỏ róc rách chảy xuyên hang động với một sự thư thái lạ thường, khác hẳn với những rúng gió mà họ thể hiện ở khu vườn quỷ. Họ mệt nhoài sau hơn một ngày cùng ông chặt cây xẻ rừng để tìm lối vào hang động trong cái nóng như thiêu của mùa khô và gió thốc từ Thượng Lào thổi qua. Tất cả như choàng tỉnh và hớn hở trở lại khi bắt đầu từng bước đi sâu vào hang động. Họ như lạc vào cõi thiên thai, mà cảm nhận đầu tiên của thiên thai cực lạc chính là sự thư thái tạo ra bởi nhiệt độ dễ chịu, độ ẩm vừa phải với cơ thể, sự thông thoáng rộng rãi của cực lạc và mùi hương thoang thoảng của thảo mộc ẩn khuất giữa một loại ánh sáng dịu dịu từ những lỗ trời thấp thoáng trên vách động. Họ ngủ thiếp đi trên những trường kỳ đá bên dòng suối của thiên thai. Một giấc ngủ mềm mại, sâu lắng, tràn đầy và ngập những hân hoan. Ông Lam nhớ nhung cái giấc ngủ ấy khi vừa choàng tỉnh. Đó là một thế giới thật. Ông đoán chắc như thế. Nó vừa không phải là một giấc chỉ sự tạm bợ ngắn ngủi, vừa không phải là sự ngủ chỉ sự tê liệt bất động. Nó là một cái gì đó kéo dài, gần với sự vĩnh hằng và đồng thời là sự sống động hân hoan, hạnh phúc, rất gần với cực lạc. Ôi chao ơi, cái cảm giác ấy sao đầy đặn đến thế nhỉ? Nó là một sự bình yên, còn nhớ được của thiên đàng khi chúng ta sống dậy trong thế giới này chăng? Ông không rõ, nhưng ông không thấy có hạnh phúc nào lớn hơn một giấc ngủ ngon, và chúng ta không thể làm gì được khi thiếu vắng sự chúc phúc của giấc ngủ. Chúng ta cầu xin và tìm kiếm sự bình an trong cuộc đời thật của tỉnh thức, thì nghịch lý thay, chính ở giấc ngủ chúng ta mới tìm thấy điều đó. Nhiều lúc ông linh cảm, sự thật, cái cốt lõi, chân lý, điều vĩnh hằng chính là giấc ngủ, còn cuộc sống khi thức giấc chỉ là hư ảo, là cái ngoài rìa, cái bề mặt sáo rỗng, mặt trái của sự thật kia mà thôi. Ông thích quan sát sự chuyển hóa của vật chất và suy tưởng về các thế giới lồng ghép vào nhau. Ngày ông tham dự lễ hỏa thiêu cha mình trên một ngọn đồi tại Quảng Trị theo di nguyện của cha, ông thấy một đống lửa hừng hực từ củi rừng quê hương bao trùm lên xác cha mình, ôm gọn lấy cái thể xác ấy, vùng vẫy múa ngay theo gió, rồi khói bốc lên ngút ngàn ở một góc đồi. Ông thấy rõ cha mình đang chuyển vào thế giới của khói, của mây. Ông mừng vì cha luôn thích thú về việc tạo ra các nguồn năng lượng, thì đã được năng lượng từ đại ngàn của vùng đất quê hương giúp cha đi băng qua một thế giới khác. Rồi những chuyện tầm thường hơn lại cứ vấn vương trong đầu ông, như từ lúc lên 10, khi ông được mẹ yêu cầu ngồi đánh một tô váng sữa, một thứ nước lòng đậm đặc màu trắng để làm bơ. Chẳng hiểu rõ đó là gì, nhưng ông cứ thế đánh đều tay theo cùng một hướng, đúng vào một thời điểm bước ngoặt. Bỗng nhiên toàn bộ cái chất nước đục màu trắng ấy bỗng chuyển mình thành màu vàng của bơ và xuất hiện một chất sệt đậm đặc. Đó là lúc hình thành nên bơ. Ông ngỡ ngàng buông tay, nhìn sững vào những gì mình làm. Tất cả chuyển hóa kỳ lạ như thế, chất bơ vàng là một linh hồn nấp trong nước sữa lòng, đột ngột nhảy ra vậy. Sau này ông hiểu rằng, váng sữa là nước bao bọc các hạt chất béo. Đánh sữa là cung cấp một nguồn năng lượng để lật chất béo ra, để chất béo bao bọc lại nước và hình thành một vật chất khác. Cơ quan sát ngạc nhiên, tự vấn như thế, dần dần ông tin chắc rằng có những lớp thế giới lồng ghép trong nhau, và giấc ngủ là một thế giới đậm đặc hơn, thật hơn, đang ẩn sâu trong thế giới thức của chúng ta. Giống như bơ vàng thơm ngậy, óng ánh, ẩn sâu sau váng sữa lỏng và đục ngầu vậy. Ông ngồi dậy trên chiếc giường kỳ đá lót một lớp rêu êm, nhìn sâu vào phía trong hang động. Ông hiểu rằng, mình mới từ một thế giới thực trở về nhân gian hư ảo. Nguồn năng lượng mạnh mẽ từ thế giới ngủ vẫn còn ngập tràn đầy trong ông, giúp ông tiếp tục bay sâu vào thế giới thức này một đoạn nữa. Nhưng may mắn nhất là khi cái quán tính đó mất dần vì cạn năng lượng, ông sẽ lại được rơi tõng trở lại thế giới bình yên của giấc ngủ, thế giới thật và hạnh phúc. Ông thấy sung mãn hẳn lên sau dòng suy nghĩ ấy và chồm dậy đánh thức các người bạn đồng hành để hoàn tất việc khám phá con đường hang động này. Ký ức của mấy mươi năm trước sừng sốt ùa về chế ngự tâm khảm người đàn ông. Nhưng vì là một người quá tự chủ nên ông nhanh chóng quay về với hiện thực. Một khái niệm rất không thực mà đúng ra phải gọi là hiện giả. Ông lẩm bẩm. Nhưng ông quay ngoắt lại với chính mình như khán giả nói với diễn viên. Dù gì thì cũng phải hoàn thành cái vai diễn này đã. Thế là ông gọi ba đến và nói nhỏ. Còn cho đoàn người vận chuyển hạ trại ở ngoài cửa hang động, chưa cho họ biết lối vào nhé. Nằm ở đó đợi ta và cha con quay lại. Dặn dò xong, ông cùng đuối lần tìm đường ra khỏi hang động, đi xuống một triền núi nhỏ, vượt qua hơn 2 cây số đường rừng thưa và leo lên một ngọn đồi. Ngay bên dưới chân đồi, ông thấp thoáng nhận ra khu điền trang khe xanh của mình, nơi có người đàn bà mà ông đang sôi sục lên vì nhớ thương. Lúc này đã là giữa trưa ngày 26 Tết, nhưng không khí điền trang thân thương của ông trông thật tiêu điều. Đâu rồi cái không khí thân tình ấm cúng và nhộn nhịp của cái Tết trong những năm tháng bình yên? Bao nhiêu là gia đình người Kinh người Thượng tấp nập ra vào nơi đây. Người đến nhận quà, nhận lương, nhận lì xì, người mang đến bao nhiêu là sản vật của rừng, bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo tìm được ở nơi thâm sơn cùng cốc để làm lễ vật cho ông chủ khả kính. Bao trùm lên tất cả là tiếng nói thánh thót vui tươi của bà chủ nhỏ, vừa bằng tiếng Kinh, vừa bằng tiếng Thượng, xen lẫn tiếng Pháp, tiếng Anh, để tiếp đón ân cần mọi khách hứa. Đã đúng 6 ngày, ông tìm cách đến đây để đưa nàng về, thế mà khi chỉ còn cách vài trăm thước nữa là chạm đến nàng, ông lại đành thúc thủ, chỉ biết ngồi nhìn. Chứ mình phải làm gì đây? Ông nói trống không với núi. Câu hỏi này thể hiện sự mệt mỏi đã ngấm sâu vào cơ thể và trí tuệ của người đàn ông vốn rất mạnh mẽ này. Không có lời đáp từ núi, ông ta không giỏi xoay sở và chỉ quen tuân lệnh ông chủ một cách mẫn cán và trung thành thôi. Mình đâu còn biết tin ai để tiếp xúc mua. Ông Lam nói như tiếng thở dài. Mình đã không để cho bệnh già biết hang động sau cùng này, trừ mình phải tự giải quyết thôi. Câu nói như một lời than trách và rộ lên trong ông sự bực dọc. Ông không thích cái tên bầy già này, nhưng đành phải để hắn ở bên cạnh suốt bao năm tháng qua như một kiểu nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, một sự thỏa hiệp thật đáng ghét. Hay ông để tôi vô hỉ? Tiếng núi vang lên rụt rè. Ông hiểu rằng núi sẽ nói vậy, và ông cũng chẳng còn cách nào khác trong tình thế này. Nhưng ông vẫn lo âu quá. Bao nhiêu bất chắc đã diễn ra, và nay nếu lại để một trong những người thân nữa rơi vào tai họa, thì thật là buồn. Chắc chỉ còn nước đó. Núi vào và nói thẳng điều đầu tiên để ta chuyển hàng là phải gặp mặt môi. Nếu không thế, tụi nó có bắn, ông cũng không làm gì thêm. Ngừng một chút, ông nói. Nói rõ cho tụi nó, ông chủ Lam sẵn sàng đưa hết đoàn vận chuyển của tụi nó xuống vực thẳm và sẽ không tha mạng cho tụi nó dù phải truy tìm đến cuối đời. Ông cũng ngạc nhiên vì cái giọng bình thản nhưng đanh lại như đá núi thô của ông. Ông đang bật ra sự căm giận, thật lòng, điều vốn ít thấy trong ông. Sao lại thế nhỉ? Có lẽ mình mệt mỏi và cùng đường rồi chăng? Hay mình quá thương những người thân này? Hay là mình đang sợ là người đàn bà yêu quý của mình đã bị xâm hại? Không rõ, chỉ biết rằng đã xuất hiện một sự dồn nén lạ lùng như một nồi áp suất không có van xả mà áp lực cứ liên tục được bơm vào. Núi cũng trố mắt nhìn khi nghe giọng điệu lạ lùng xuất hiện từ ông chủ vốn ôn hòa của mình. Nhưng ông cũng biết khá rõ tâm tính quyết liệt khi hành xử công việc. Để xây dựng một loạt điền trang giữa rừng núi này, mấy mươi năm qua, không quyết liệt thế thì không xong. Cái khác là, ông nói đến vũ lực, chứ không phải tài lực để mua chuộc, thứ vũ khí mà ông quen dùng hơn. Có lẽ giờ đây, khả năng mua chuộc của ông chẳng còn thấm vào đâu so với các đồng tiền và thế lực lớn khác đang ập về cánh rừng này. Một tấn ma túy đưa thẳng vào Mỹ, chắc là nhiều tiền lắm, nên ông ta thấy mình đã mất hết vũ khí để cứu thoát vợ của mình chăng? Ông bỗng nhiên nhận ra dòng suy nghĩ của mình và thấy lạ là sao nó có vẻ hiểu biết thế. Thì ra sống bên cạnh ông chủ của mình, cái tâm hồn mộc mạc của ông đã nhiễm được những suy tư phức tạp lúc nào không hay. Và trong lúc rất ngặt nghèo này, khả năng đó đã lộ ra một cách đáng ngạc nhiên. Như một người núi rừng, nói chậm, dứt khoát như núi Thượng nói, nhưng không được hiền lành. Hãy nhớ trong đầu rằng, có thể bọn nó đã xâm hại con gái của mình. Phải gặp tụi nó với suy nghĩ đó, nhớ không? Ông nói một hơi không ngừng, trong lúc núi như một cái máy, xốc khẩu tạc pin, lên đạn một cái rột. Đào thêm cái nịt đầy đạn, đạp chân bước về phía điền trang thầm nghĩ. Lâu nay ông ép tôi không được dùng súng, nói dùng súng thì chết vì súng. Nay ông thay đổi, trả lại chất rừng núi cho tôi, thế thì dễ cho tôi quá. Tụi phỉ vùng này đứa nào mà không biết con mèo rừng tên đuối này. Chúng không dám giỡn mặt với tôi đâu. Nếu chúng đã đụng tới con cái của tôi, thì xem như tụi nó đã bị thiến rồi. Nàng thấy một hình dáng quen quen xuất hiện trên ngưỡng cửa ngay sau tiếng cửa xịch mở. Cha của nàng, trong bộ đồ đi rừng quen thuộc màu xanh quân đội, tay lăm lăm khẩu cạp pin, râu tóc rối bời, đạm dược đầy người. Quá khác lạ so với cảnh hiền hòa quen thuộc của điền trang thuở yên hàn. Ai cũng giản dị làm lụng, sống hành giữa mọi người và giữa thiên nhiên thân thiết. Không bao giờ thấy súng đạn trong điền trang, dù vẫn có một kho nhỏ chứa vũ khí nằm gần phòng ngủ của hai vợ chồng nàng. Ôi, chữ hai vợ chồng vừa xuất hiện trong đầu, sao vang lên thắm thiết quá. Nàng thấy vui khi nghe tiếng ấy vang lên. Ông chủ là chồng của nàng, dù đã nhiều năm, nhưng nghĩ đến ý này là lúc nào mặt nàng cũng thầm nóng lên. Cha nhìn nàng chằm chằm không nói gì, tính ông thế, nàng không lạ, lúc nào cũng có vẻ ngượng ngượng với con cái như thế, sao ta có thể là cha của họ được kìa. Nhưng lần này, cái im lặng ấy đã khác rất nhiều, nó là sự im lặng của một chiến binh, một con mèo rừng đang quan sát. Nàng biết, ông đang phán đoán xem, nàng có bị thương tích hay xâm hại gì không. Thấy nàng hơi mỉm cười, ông có vẻ yên tâm quay ánh mắt qua các góc khuất của căn phòng. Ông quá rành căn phòng ngủ của ông chủ ở khu điền trang khe xanh này. Ông từ từ bước qua ngạch cửa, tiến sâu hơn một chút vào phòng. Hai tay vẫn nắm chặt khẩu carbine, ngón trỏ vẫn đặt trên cò súng. Nàng hiểu tâm trạng rất quyết liệt của ông lúc này. Nó đúng là tâm trạng của núi mèo rừng, biệt danh mà dân buôn làng thường gán cho cha. Rất khốc liệt, rất lặng lẽ, rất bùng nổ và rất nhiều chất rừng. Tính cách này rất lạ, chỉ chịu khuất phục bởi ông chủ là chồng nàng. Chỉ duỗi ra và thuần thục như một con mèo nhà khi ở bên người bạn vong niên vừa là con rể của ông. Khi ông tiến gần đến nàng, nhìn qua vai ông, nàng thấy một cánh cửa mở toang không bóng người. Thế là họ muốn để cho hai cha con nàng nói chuyện riêng với nhau. Như thế, tình hình có vẻ đang dần tốt hơn lên. Như thế có thể chồng nàng đã chịu thương lượng và có thể ông đang ở đâu đó ngay ngoài kia. Nàng biết, cha nàng trong cơn hoạn nạn thế này luôn ở quanh quẩn bên ông bạn vong niên ấy, và chắc chắn có cả cậu em trai của nàng đâu đó quanh đây nữa. Con sói non đó không bao giờ chịu rời xa ông chủ cả. Trái tim nàng bỗng rộn ràng như lấy lại sức sống. Gần một tuần lễ qua kéo dài quá sức chịu đựng của nàng rồi. Trời ạ! Bỗng một bàn tay đặt lên vai nàng và giọng nói quen của cha vang lên. Còn có bị răng không? Chưa bao giờ ông đụng tay vào người nàng như thế từ khi nàng qua tuổi thiếu niên, và chưa bao giờ ông dùng từ cha con với nàng. Chỉ là mi tao. Ông đã bị chồng nàng nhắc bao nhiêu lần về chuyện này, và sau cùng người bỏ cuộc là chồng nàng chứ không phải là ông. Nàng thấy ánh mắt của ông lo lắng khi chờ đợi câu trả lời. Nàng biết ai xâm phạm đến nàng, xem như phải bỏ rừng này mà trốn đi, vì con mèo rừng này sẽ trở thành ma rừng, đuổi theo kẻ đó đến tận cùng trời cuối đất. Nàng biết, chính cái danh mèo rừng của cha và cái tiếng cao trọng của chồng đã giúp cho nàng được an toàn trong suốt 5 ngày bị giam giữ ở đây. Chẳng có ai dám xây vào người con gái, đàn bà của hai con người này cả. Nàng đưa tay cầm lấy tay cha, nhoẻn miệng cười. Họ sợ cha rứa, răng mà dám làm gì con? Nàng cảm nhận được trái tim của ông giãn ra sau câu trả lời. Khuôn mặt, các cơ của thân thể như trùng hẳn xuống. Đến giờ này, nàng vẫn chưa hiểu hết được sự kỳ lạ này của người đàn ông. Họ có thể bị cướp tài sản, thậm chí mất mạng, nhưng không bao giờ chịu nổi khi người đàn bà của mình bị xâm hại. Họ yêu mình đến vậy sao? Hay họ thấy bị sỉ nhục? Hay họ xem nàng là một tài sản quá quý giá? Còn cầm lấy cái ni. Tiếng cha vang lên và nàng cảm nhận cái lạnh của tháp súng khi cha từ phía sau chùi một vật vào tay nàng sau câu nói. Ông chủ nói kể từ lúc ni, mi bắn bể đầu đứa mô đụng tới mi nghe. Nàng hơi sững người trong im lặng, văng vẳng còn nghe tiếng cha vọng lại khi rời khỏi phòng. Đóng và chốt cửa lại hí, chỉ mở cửa khi có giọng người quen thôi. Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà chồng mình đã thay đổi dữ vậy sao? Nàng thầm nghĩ, dù ông luôn nhắc nàng đừng quên những kỹ năng rừng của dân tộc mình. Rồi ông cũng đã tập cho nàng bắn súng trong các lần đi rừng, tập cho nàng cách tự vệ, cách sinh tồn rừng bằng các dụng cụ hiện đại như la bàn, ống nhòm, dây leo, các loại thuốc làm sạch nước uống, chống côn trùng, rắn rết bệnh tật. Nhưng những lúc ấy, nàng hiểu ông chỉ giúp cho nàng các kỹ năng cần thiết để không quá yếu ớt trong cách sống nơi hoang dã này. Tuyệt nhiên, không có một tư tưởng bạo lực nào tồn tại trong đầu hay trong cách sống của ông cả. Đưa một khẩu súng cho nàng và bảo, bắn bỏ ai đến gần là chuyện không thể tưởng tượng được. Nàng ngập ngừng, nhưng không quá xa lạ, đưa khẩu súng nhỏ xinh xắn lên ngắm nhìn. Nàng nhớ đây là khẩu P-38 mà một người phi công bạn của chồng nàng đã tặng cho ông hồi mấy năm trước với lời đùa. Moa lận khẩu này mỗi khi bay, nó nhỏ gọn và Moa sẽ dùng nó một lần thôi. Bắn vào đầu mình nếu chẳng may phi cơ lâm nạn phải nhảy dù vào giữa rừng thẳm. Moa sợ rắn rết, ruồi muỗi và rừng rậm lắm, không phải là sợ VC đâu. Khẩu súng được ông quý lắm và là thứ vũ khí duy nhất ông để trong chiếc bàn ngủ ngay ở đầu giường. Bao giờ cũng có 2 viên đạn trong ổ đạn thôi. Có lần ông bảo cho đủ đạn và súng nặng lắm. Với lại ông chỉ tính dọa người thôi, chưa đâu có bắn ai. Bỗng nhiên, nàng nâng khẩu súng lên tay. Nó nặng hơn bình thường một chút thì phải. Vội mở chốt bật ổ đạn ra xem. Nàng nhận ra súng có 3 viên đạn. Ông cho thêm 1 viên để tăng khả năng tự vệ của nàng, nhưng không muốn nạp đủ đạn, vì sợ súng quá nặng, nàng khó sử dụng. Nàng đọc được ý chồng và hiểu cả tính nết cẩn thận của ông khi xem xét, nên đã cho vào mấy viên đạn để hợp với hoàn cảnh. 6 ngày qua, thật kỳ lạ. Nàng thầm nghĩ khi đặt khẩu súng lên đùi, nhưng tay vẫn giữ hờ báng súng. Tất cả chuyển biến quá nhanh. Nàng nhớ là chỉ mới về buôn thăm bà được 1 ngày, thì tối đó súng đổ khắp nơi, đạn pháo vang rền ngoài căn cứ của Mỹ, chỗ làng tả cơn cũ. Rồi qua hôm sau nữa, khi đang hoang mang lo lắng vì mất liên lạc với chồng, thì đã thấy Dương cưỡi xe vào, bảo ra điển trang khe xanh, nghe điện thoại của ông gọi lên. Nàng tất tà nhảy lên sau xe, rồi Dương chạy thật nhanh len lỏi qua các cánh rừng cao su, các đồi trà, đồi cà phê quanh vùng để tránh đạn pháo hay máy bay trinh sát của Mỹ đang bay đầy bầu trời. Khi bước vào điền trang, nàng hiểu ngay mình bị bắt lừa. Đầy người lạ đang ở trong nhà của nàng với súng ống lăm le. Họ nhốt nàng vào phòng ngủ của vợ chồng nàng, rồi đưa một mảnh giấy, bảo nàng ghi lời nhắn cho ông. Và nàng bị nhốt kín trong phòng suốt mấy ngày qua, trong chờ đợi mỏi mòn mà không nghe một động tĩnh nào, trừ đạn bom cầm rú rất gần, quanh điền trang, có lúc nằm rung chuyển cả ngôi nhà xây rất chắc chắn này. Nói kỳ lạ, không phải là về trận chiến đang xảy ra này. Sinh ra và lớn lên ở góc rừng này, nàng đã sớm cảm nhận về một cuộc đối đầu lẩn quất quanh núi rừng cả chục năm qua. Ông đã giải thích cho nàng khá kỹ về tình hình và lịch sử của các đối đầu này, nhưng cảm nhận thật về nó thì hiện hiện khắp nơi. Buôn làng có người theo phe này phe kia. Đêm về, người đi người ở thầm thì lâm râm. Rừng già nơi vốn là sân chơi của nàng thì ngày càng đông đúc những người lạ. Họ đến từ phía bắc, súng ống vũ trang đầy đủ, di chuyển kín đáo, xây dựng các binh trạm khắp nơi. Họ ngó vậy nhưng hiền lành, không làm gì bậy bạ bao giờ. Rồi người Mỹ đến lùng sục khắp các góc rừng để tìm mấy người kia. Họ cao lớn xa lạ nhưng cũng là người tử tế. Có lẽ họ giàu và mạnh nên không xin không cướp bóc, mà còn dùng nhiều thứ quà cáp bánh kẹo để làm thân với dân bản. Rồi binh lính Cộng Hòa, những người thường cũng ghé thăm ăn cơm với chồng nàng tại Ba Đồi hay Khe Xanh, đều là người trí thức mà chồng nàng hay bảo là giới sĩ quan. Nhưng một vài người lính bên dưới đi vào buôn làng trong các cuộc càn quét thì không hẳn như vậy. Họ bạo ngược, có lúc hung dữ, tra tấn nếu nghi ngờ, có lúc xúc phạm phụ nữ một cách thô bạo. Cuộc đối đầu của các bên ấy diễn ra thường xuyên tại đây, và trận chiến đang cắt đứt đường trở về của nàng không phải là quá bất ngờ. Cái lạ nhất chính là chuyện đang diễn ra tại đây trong điền trang khe xanh của nàng. Sự phản bội của Rưng là quá sức tưởng tượng. Anh ta được chồng nàng tin cậy và cũng rất nể thanh danh của dòng họ nàng và cha nàng. Anh ta dám phản, tức là đang có những chuyện đổi thay lớn lắm đang diễn ra, và anh ta đang dựa vào một thế lực nào đó rất lớn. Như thế, rất có thể, chồng và cha nàng đang bị lâm nguy. Đó chính là nỗi lo âu lớn nhất trong nàng lúc này. Giờ thì mọi nỗi lo âu đã được xua tan. Chồng nàng đang ở rất gần, đâu đó bên ngoài cửa sổ kia thôi. Nàng như đã kịp ngửi được mùi cơ thể thơm thơm của chồng. Ôi, thật kỳ lạ, cái cơ thể thơm tho của người đàn ông ấy, nó gây cho nàng bao nhớ nhung. Nhắm mắt lại, nàng hình dung ấn tượng ban đầu của nó, luôn thoang thoảng mùi trầm, mùi quế của núi rừng. Nhưng ngay bên dưới cái thoang thoảng đó là cái mùi người nồng nhẹ, lăn tăn một chút âm ẩm của mồ hôi đọng trên lớp lông mềm, đượm một chút mùi ủ ê của loại mồ hôi sạch lên men nhẹ trên da người, dưới cái nóng của thời tiết. Chút ủ ê đó, nồng nhẹ đó, âm ẩm đó, hòa quyện, làm duyên trên một cơ thể được giữ sạch sẽ đến lạ thường của người đàn ông này. Và rồi tất cả như được nhào nặn và tỏa ra bao bọc quanh ông. Chắc nhờ một làn da rộng hơn bình thường và vóc người cao to, hoặc vì một sức khỏe hoàn hảo bên trong, và còn vì những thực phẩm ông dùng mỗi ngày nữa. Nàng không biết những người đàn ông khác thì mùi vị của họ thoát ra từ đâu nhiều nhất, chứ với chồng nàng thì nơi thơm tho điển hình nhất chính là trên mặt, khi bắt đầu đượm chút mồ hôi. Nàng thích thú khi ông cúi xuống hôn mình và dùng cánh mũi cọ nhẹ lên mặt mình. Những lúc như thế, nàng như bị mất hút vào đám mây hương thơm tỏa ra từ mặt, từ mũi, hốc mắt và má của ông. Và chỉ cần thế thôi cũng đủ đưa nàng đạt đến đỉnh cao của hoan lạc. Có lúc nàng nghĩ dường như mình đang làm tình với mùi hương của ông nhiều hơn cả cơ thể ông. Và người đàn ông đó dường như hiểu hết các ngóc ngách cảm xúc của nàng, nên ông thường xuyên vùi mặt mình và khắp cơ thể của nàng, làm cho đám mây hương đó quyện hết vào người nàng, gói gọn cơ thể nàng và thấm sâu vào linh hồn nàng đến mức nàng chỉ mong được làm nô lệ của ông suốt đời. Nàng biết mình không thể say đắm ai khác ngoài người đàn ông này. Đối với nàng, phải trên 50 tuổi như ông mới là đàn ông. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ kéo nàng về với thực tại. Nàng xiết tay vào báng súng và hơi căng mình lên chờ đợi. Cha đây, mở cửa con. Tiếng cha nàng nhẹ nhàng. Nàng đứng lên, giấu tay cầm súng ra sau lưng, tiến đến mở cửa. Cha xuất hiện ngay sau cánh cửa và nói nhẹ như không có gì xảy ra. Mình đi ra gặp ông chủ và về con. Mọi chuyện dễ dàng vậy sao? Nàng quá ngạc nhiên, nhưng cũng đủ trấn tĩnh quay vội vào trong chải lại tóc, soi lại gương mặt một chút. Dù có chiến trận gì thì đi gặp chồng cũng phải sửa soạn một chút. Nàng thầm nghĩ và một thoáng cười hiện lên trong khóe mắt. Với tay lấy cái túi đeo vai quen thuộc, nàng lật khẩu súng vào bên trong và quay ra. Ông đứng chờ nàng ngay trên đỉnh ngọn đồi đối diện với điền trang khe xanh, đúng ngay hướng cửa sổ phòng ngủ của hai người mà ban nãy nàng đã ngồi và tưởng tượng đang ngửi thấy mùi hương của ông. Nàng tin rằng đó không phải là tưởng tượng, mùi hương thật ra đã bay tìm đến nàng dù khoảng cách xa đến cả cây số. Ở một khoảng cách vừa đủ, đoàn người áp tải nàng dừng lại như cố ý cho nàng tiến lên trước để gặp chồng. Có lẽ họ muốn ông thấy là con tin hoàn toàn nguyên vẹn, không sứt mẻ gì. Nàng tiến lên từng bước, ngược dốc đồi như đôi chân cứ như cuốn vào nhau, như trực chờ làm nàng vấp ngã. Con gái của núi rừng, mà đi lên một đỉnh đồi nhỏ sao lại khó thế? Có lẽ phải chạy thôi. Chạy mà dễ điều khiển cơ thể hơn, bởi đi khó không phải vì dốc, mà vì nhịp tim thổn thức, nhảy nhót nhớ thương. Và thế là, nàng ù té chạy về phía ông. Nàng không còn biết thẹn nữa, dù biết phía sau mình, đôi mắt của hàng chục người đang dõi theo. Cơ thể và con tim, nó thúc bước chân guồng lên như thế. Nỗi thẹn của người con gái núi rừng không kiềm giữ được nữa rồi. Và quả thật, khi chạy, nàng thấy mình lấy lại được thăng bằng hơn lúc nãy, và con tim bình yên hơn khi gương mặt ông càng lúc càng gần. Ôi, gương mặt đầy thương tích, mệt mỏi và già sọm đi của ông, không còn kịp làm nàng đau lòng. Cái mùi hương đã bắt đầu xuất hiện, hút nàng về phía ông, và cuối cùng, bao trùm lấy cả cơ thể. Nàng biết mình đã đến và đã ngã vào vòng tay ông, một cảm giác mãn nguyện tràn ngập. Nàng yêu ông không phải bằng mắt, mà bằng mũi và da thịt, nên cái gương mặt tiểu thụy thoáng thấy vừa rồi bỗng tan biến hẳn cùng với trời đất núi rừng. Không phải vì mắt nàng đã nhắm khi ôm chầm lấy ông, mà thế giới của ông và nàng đã khép lại với xung quanh. Nó đã đóng lại, và ở đó không cần ánh sáng, hình hài, chỉ cần hơi thở, mùi hương và cảm giác tan biến vào nhau mà thôi. Nàng như thiếp đi trong một giấc mơ êm đềm. Không rõ rất lâu hay rất mau, sau một thoáng thiếp đi đó, có tiếng một cuộc trò chuyện đánh thức nàng dậy. Mùi nhận ra mình đang được đặt ngồi dựa bên một gốc cây. Bên cạnh có ba ngồi quàng qua vai chị. Trước mắt mình, nàng nhận ra chồng đang đứng nói chuyện với một người đàn ông thanh mảnh, trạc tứ tuần. Cuộc trò chuyện bằng tiếng Việt, xen lẫn Pháp khá đơn giản, nên nàng dễ dàng hiểu được. Tôi biết ma rừng đã làm những chuyện không phải với ông, trại chủ ạ. Tiếng người đàn ông nói nhỏ nhẹ, lễ phép. Chồng nàng vẫn lặng thinh. Tôi cũng xin lỗi vì những gì mình đã làm với phu nhân của ông, nhưng vì tình thế quá kẹt. Nhưng tôi xin thề trên cách mạng của mình, phu nhân của ông luôn được đối xử đầy kính trọng. Tiếng ấy nói tiếp. Chồng nàng vẫn yên lặng. Ma rừng là đám cướp, đám phỉ, còn chúng tôi làm những việc này vì cần tài chính để hoạt động, không phải vì lợi riêng. Với lại tôi cho rằng, chuyển ma túy vào Mỹ cũng là một cách chống Mỹ. Bọn họ mạnh, nhưng sức áo và làm càn. Mình yếu nhưng có cách phản công riêng của mình. Tiếng nói càng lúc càng tha thiết hơn. Một lần nữa xin lỗi ông, mong ông tha thứ và giúp cho công việc chót lọt. Sau này tôi sẽ đền ơn. Tiếng nói ấy nhỏ dần và ngưng hẳn. Dáng đứng cúi gằm yên lặng của chồng khi người lạ tiếp tục nói ấy, nàng hiểu là ông đã quá mệt mỏi để hiểu đầy đủ câu chuyện. Có những lúc trong đời, nàng biết chồng mình chán ngán, mệt mỏi và bất cần. Ông chẳng tha thiết gì trên đời này. Nàng biết thế. Dường như ông sống và tìm kiếm một thứ gì đó ở nơi rất xa xăm, chứ không phải ở thế gian này. Lúc này cảm xúc của ông đúng là như thế. Dù vậy, nàng mong ông hãy quay về thực tại và trả lời người đối diện một câu. Dù gì, anh ta cũng nói đúng là đã không làm hại đến nàng, và dường như anh ta cũng bất đắc dĩ lắm mới phải gây ra chuyện này. Bỗng con tim nàng giật thót lên khi thấy ông Lam ngẩng đầu lên. Thế là ông sẽ có ý kiến của mình đây. Ông bạn trẻ, ông là người trượng phu. Tôi dùng chữ các ông, nhưng ông cần tìm hiểu chữ trượng phu trong tiếng Việt ấy. Chồng nàng phát âm chữ trượng phu bằng tiếng Việt, và người đàn ông lầm bầm đọc lại. Trượng phu, tôi sẽ tìm hiểu. Ông nói tiếp. Giờ thì tôi hiểu là ở giữa rừng rú cũng có kẻ ma quỷ lẫn người trượng phu. Ngừng một chút, ông nói tiếp. Tôn trọng vợ tôi là điều quý, nhưng không cư xử thô tục với phụ nữ là điều quý hơn. Mong ông nhớ thế, đừng dùng việc cưỡng bức phụ nữ như một vũ khí hay như là một chiến lợi phẩm. Cảm ơn quý ngài. Tiếng người đàn ông nho nhỏ đáp lại. Ông đã làm một chuyện bậy là bắt cóc. Nhưng đã làm một chuyện đúng là tôn trọng vợ tôi, nên tôi sẽ thực hiện phần còn lại của thỏa thuận. Ông cho chuyển hàng đi, tôi sẽ đưa về đến nơi cho. Nói xong, ông quay bước về phía muôi như vội vã để chăm sóc vợ. Bỗng ông dừng lại, quay về phía người đàn ông và nói. Ngoài lý do đó ra, các lý do khác của ông về người Mỹ hay công việc của ông, thú thật tôi không để ý, đó là chuyện của ông. Tôi làm chuyện này là đã vi phạm điều thiêng liêng của mình rồi. Tôi không cần thêm bất cứ lý do nào để biện minh nữa cả. Tiếng nổ tí tách của những khúc gỗ cháy làm cho màn đêm u ẩn, ẩm thấp, buồn bã của trời đêm núi rừng, thấp thoáng có được chút sức sống. Anh hai co ro trong chiếc áo Patterson bằng dạ ưa thích, bên trên chiếc mũ lưỡi chai sùm sụp để che lạnh cho một cái đầu đã không còn đủ tóc để giữ ấm. Ông đã ngồi như vậy hàng tiếng đồng hồ trong thinh lặng, kể từ bữa tối đạm bạc mà cha già cho người phụ lễ nấu giúp. 8 giờ đêm 26 tháng chạp, nhớ cái hẹn hàng năm với người em út và của cả gia đình. Mỗi giao thừa, khiến ông bảo gia nhân đốt cho mình một đám lửa bãi cỏ phía trước giáo đường, để cứ thế ngồi thẫn thờ chờ đợi. Mà chờ đợi cái gì? Chờ đợi ai? Ông cay đắng tự vấn lòng mình. Chờ xem chú Lam có quay về lại được không? hay là ông chờ đống tiền sẽ đến từ chuyến ma túy ấy. Ông vật vã cấu xé trái tim mình. Ông già rồi, vì thế ông tê liệt trong những quyết định, mệt mỏi trong những đụng chạm đấu tranh, nhất là đấu tranh cho sinh tồn của cả một tổ chức khi nó quyết định rẽ sóng xé toạc mọi sự để tiến vào tương lai. Một tương lai sẽ không có ông nữa. Ở tuổi ngoài 70 và sức khỏe suy giảm liên tiếp thế này, ông thực sự biết mình đành phải buông tay. Họ đã tách ông ra khỏi câu chuyện bằng cách đưa ông rời nhà xứ của cha già đến một ngôi nhà trong làng gần đó để họ gặp và buộc chú út phải thực hiện phi vụ sau cùng để giải cứu cuộc đầu tư Ba Đồi. Ông không có một lý lẽ nào đủ mạnh để cản họ cả. Ông chỉ có thể vừa ôm ngực đang đau buốt vì con tim già nua và miệng thì lắp bắp về đạo lý của mật đạo, về cái lý tưởng mà chú út đã đầu tư cả đời vào đây. Cả hai, ông hiểu, chỉ là những thứ hàng xa xỉ phù phiếm, không còn cần thiết trong một quyết định sinh tồn đến cả một sự nghiệp lớn. Quá nhiều tiền đầu tư vào đây chưa được thu hồi, và đây là thời điểm chung cuộc cho đầu tư này. Nó đã thành chiến địa, và tài sản đó sẽ tiêu thành mây khói hết. Sức lực của gia đình sẽ suy giảm, và như những con cờ domino, nó sẽ kéo theo sự suy yếu mọi sự, đe dọa đến sinh tồn của cả nhóm. Nếu lúc này ông đang ở độ tuổi 50 hay thậm chí là 60, thì ông sẽ trừng mắt quát một tiếng là đâu sẽ vào đó. Không phải vì chưa già nên tiếng quát mạnh hơn, mà là vì ở tuổi đó ông còn đủ tỉnh táo để theo dõi trước mọi sự kiện, dự đoán được cả chục tình huống sống và dự liệu hàng chục giải pháp cho từng tình huống. Lúc ấy, ông còn đủ sức bao quát tất cả mọi sự. Vì vậy, sẽ không để xảy ra một cuộc tháo chạy bất ngờ, thiếu tính toán dự phòng và làm mọi chuyện rối lên thế này. 5 năm gần đây, sức khỏe ông suy kiệt, trí tuệ bắt đầu lú lẫn, tính tình nhút nhát dần và sức bao quát không còn nữa. Và chính ở giai đoạn sa sút này, lại là giai đoạn lịch sử xứ sở này chuyển động nhanh đến chóng mặt và hỗn loạn đến bất ngờ. Năm 1963, ông Diệm bị giết, rồi đảo chính đi đảo chính lại, rồi người Mỹ nhảy vào trực tiếp điều khiển cuộc chiến, rồi phía Bắc không lùi bước trước sức mạnh và dần dần đương đầu trực diện với người Mỹ. Kinh tế thế giới chao đảo vì đối đầu Đông Tây, nước Mỹ cũng hỗn loạn vì biểu tình, ám sát, giết chóc. Từ lúc đó, ông đã âm thầm hiểu rằng mình đã hết thời. Cái dở nhất của ông là dù biết đã đến lúc phải chọn một người thay thế mình dẫn dắt cả nhóm, ông cũng chưa thực sự thúc đẩy việc chuyển giao này. Hay nói đúng ra, người mà ông muốn chuyển giao lại không thèm màng đến chuyện này. Đúng vậy, ông muốn người em út, chú Lam, rút về Sài Gòn để nắm lấy vị trí trưởng gia đình, chứ không phải là ai khác. 5 năm trước, chú ấy chỉ mới ngoài 50 một chút, tính tình điềm đạm khẳng khái, không tham gì cả. Quyền hành, lẫn tiền bạc, chất đầy lý tưởng, hiểu biết sâu sắc mọi chuyện, và dù là người hiện đại, nhưng lại rất tôn trọng truyền thống. Ông cũng là số trời, mình tính không bằng trời tính thật. Thế lúc này, ông ngồi đây để chờ đợi điều gì? Chẳng còn gì để mà chờ mong đối với một ông già ngoài 70 thế này. Mọi chuyện đều dang dở, mọi thứ đều ngổn ngang, chỉ có mỗi vòng đời của ông là từ tốn chỉn chu hoàn tất. Không chết non qua mấy cuộc chiến, không bệnh hoạn đột tử, không tai nạn, tai bay vạ gió, dù bôn ba cả địa cầu. Nó cứ thế tiến dần đến chín rũ ra và hoàn tất chung cuộc. Đó là thứ duy nhất hoàn thành. Ông cay đắng nhận ra điều nghiệt ngã ấy. Ừ, trò đã được đời bày ra. Ông dự phần và tấn trò đời ấy như một quân cờ, đâu phải để hoàn thành một điều gì. Giỏi lắm, ông chỉ được thảy vào bàn cờ, rồi bị lấy ra sau khi đi hết nước của mình. Còn cuộc chơi không phải của ông hay bất cứ ai. Tất cả đều chỉ bị lôi vào, đẩy đi, rồi hất ra cho hết một dòng đời, một đoạn thời gian, cho nhân thế chuyển động. Thế thôi. Ông ngậm ngùi, nhưng thư thả nhận ra điều này giữa một đêm gần ngày trừ tịch giữa hoang vu. Sự thiêng liêng của thời khắc và khung cảnh bỗng ngấm vào ông như một đợt khí lạnh thấm vào phổi. Ông bật ho khủ khủ, gập hết cả người lại. Ngực ông đau nhói, căng cứng lên, rồi giãn ra sau cơn ho. Ông thấy mình thở được nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn. Bỗng ông tự thầm thì với lòng mình. Chú Út à, nước cờ này anh không đi, bàn cờ này anh không bày. Có thể anh đã không kiểm soát được tình hình, mà cũng chẳng có ai làm được điều này. Lịch sử chuyển động, dòng đời cuồn cuộn trôi. Chúng chính là người kiểm soát tất cả. Giờ đây anh chỉ ngồi mong ngóng chú vì thương nhớ kẻ tri âm thôi. Anh không phải là người có lỗi. Ngoài kia, sương đêm đang bao phủ hết núi rừng Cam Lộ. Anh hai bỗng cảm được cái tuyệt vọng đớn đau của Đức Hàm Nghi hơn 80 năm trước, ngay tại vùng đất này. Ngài đã nỗ lực trong tuyệt vọng để kiểm soát và giành lại vương quốc của mình. Và chắc, Ngài cũng rơi vào tâm trạng như ông. Cảm được sự bất lực để sau cùng thư thái nhận ra mình chẳng là gì trong dòng lịch sử cả. Cái khác duy nhất là Ngài là vua, nên sự chấp nhận ấy sẽ gây đau đớn gấp bao nhiêu lần. Có nhiều tiếng bước chân người dẫm sột soạt lên cỏ ớt phía sau làm ông thoát khỏi dòng suy tưởng, quay nhìn lại. Từ xa, lố nhố những bóng đen gióng bước về phía ông. Ánh lửa từ đống củi chỉ đủ phủ một vùng sáng nhỏ chập chờn quanh ông, nên ông chỉ thấy các bóng người trờn vờn theo ánh lửa hằn lên tháp chuông nhà thờ đen kịt phía sau. Nhưng ma quái và rợn người hơn cả khi ông cảm nhận bóng của vũ khí mà họ đang cầm lúc tiến đến gần hơn. Lúc những người đầu tiên lọt vào vùng sáng của đống lửa, ông hiểu ngay là đã có biến nữa rồi. Họ là các người lính mặc đồ rằn ri, màu đen, tướng mạo của người thiểu số, tay cầm các khẩu AR-15, chân mang Bottershaw của lính Mỹ. Một giọng nói lơ lớ vang lên. Ông đứng dậy, đi theo chúng tôi. Tên chỉ huy vừa nói xong thì ông đã bị sốc dậy và lôi đi bởi một tên lính đứng gần. Hai tên khác bước tới, dập tắt vội vàng đống lửa ấm cúng của ông. Không biết người của ông đâu hết rồi nhỉ? Cả khu vực nhà thờ và nhà xứ bên cạnh tối như mực và im phăng phắc. Ở cái góc nhà, ông kịp nhận ra bóng dáng ẩn hiện của rất nhiều người vũ trang. Như vậy là cả khu nhà thờ đã bị phong tỏa. Ông chợt hiểu ra. Nhiều năm sống ở Sài Gòn với đảo chính rồi phản đảo chính, thường nghe thấy những chuyện như căn biệt thự của ông tướng nọ đang đêm bị phong tỏa bởi lính đối lập, nhà của chính khách kia đột ngột bị bao vây, đồn lính góc thành phố bỗng bị xe thiết giáp chiếm giữ. Ông cũng quen dần với các sự biến đổi chủ, đổi tớ này rồi. Cái làm ông ngạc nhiên cũng giống như đang đêm ở Sài Gòn nghe đảo chính luôn là câu hỏi. Giờ đến phe nào hành động nữa đây? Ông phì cười nghĩ vội. Thiệt tình, mình không biết có nhiều phe phái đến thế ở khu rừng này. Trong căn nhà xứ nhỏ mà cha già dùng làm nơi tiếp khách, ông bắt đầu hiểu ra câu hỏi của mình. Một ngọn đèn dầu heo hắt để giữa phòng, và bên phải trước bàn, ông thấy cha già và người giúp lễ. Phía đối diện là cô ba và chú tư. Phía sau là người tài xế của công ty. Như vậy là tất cả đều bị hốt hết vào đây. Bốn góc nhà là bốn tên lính áo đen bồng súng canh gác. Thấy ông, cô ba đứng dậy, tiến đến đỡ ông ngồi xuống ghế và thì thầm vào tai. Bọn biệt kích nùng đó anh hai. Thằng Bốp, thiếu tá biệt kích Mỹ dùng bọn này giam giữ mình để yêu cầu chú Út đến nộp mình đấy. Giờ anh hai tính sao? Ông trợn mắt nhìn cô ba, rồi quay qua nhìn chú Tư. Có lẽ ánh mắt quá giận dữ của ông đã làm cho cả hai cúi vào mặt xuống. Họ không ân hận. Anh thầm nghĩ trong giận dữ, nhưng họ hoảng sợ. Họ tưởng họ mạnh và kiểm soát được mọi thứ, nên dùng các chiêu thức để buộc chú Út phải làm việc họ muốn. Và giờ đây, họ hiểu là họ đang chơi với lửa. Họ đã bị phòng tay. Ông Lam đứng tần ngần bên phiến đá trường kỳ nằm sâu trong hang động. Ông đang trên đường quay về và sắp từ giã đoạn mật đạo, ẩn giấu dưới núi đá vôi này. Tiếng róc rách của con suối ngầm nhỏ chảy xuyên hang động đem lại cho ông sự thư thái lạ thường, dù tâm trạng đầy ngổn ngang. Ôi cái cảm giác mát mẻ kỳ dị quý giá này, một loại nhiệt độ được điều hòa bởi sự thần bí, mình không thể cho hơi nóng hầm hập của sự thô tục trần gian xâm phạm vào đây được. Ông vừa ngẫm nghĩ, vừa lắc đầu nhẹ nhẹ. Ông hiểu rằng mình có nghĩa vụ bảo vệ chất thần thiêng này bằng cách giấu kín nó vào sự lãng quên. Ký ức là cái tàn nhẫn nhất mà con người tập được trong tiến hóa. Nó chẳng quên bất cứ thứ gì, từ tốt, sống đến đê tiện, từ nhục cảm đến hận thù, từ vinh quang đến nhục mạ, từ sung sướng đến đớn đau, từ oán cừu đến khinh ghét. Không những nhớ mà còn được ghi chép, lưu trữ và truyền dạy lại. Nên cả núi những vinh nhục ấy, cả đại dương của kiêu căng lẫn đê tiện ấy, cả một trời oán cừu ấy, dai dẳng chồng lên hiện tại, và con người cứ thế mang vác nó vào tương lai. Nếu họ quên đi một nửa khối ký ức ấy thôi, chắc họ đã có một cuộc sống thư thái hơn biết bao. Ông lầm bầm, vừa nói vừa quay nhìn phía cửa hang xa xa. Ông vừa bảo ba và núi đưa hết đoàn thổ hàng ra khỏi cửa hang, chỉ để mình ông ở lại đây. Nhưng muôi thì chần chừ, nàng dừng lại ở đó chờ đợi ông núi gót. Lúc này đã là chiều tà ngày 26 tháng chạp, dù phải vội ra khỏi hang trước khi tối mịt để đi đến cánh rừng huyền bí, dựa vào ánh lân tinh phản quang mà băng rừng. Nhưng ông vẫn không vội, vì có thể đây là lần sau cùng ông còn được hưởng cái không khí thanh thoát của hang động thần tiên này. Có tiếng thở và nhịp chân tiến dần. Mùi chạy vội về phía ông nói nhanh. Ông, mọi người đã ra ngoài hết rồi, mình cũng ra chứ. Ôm nhẹ vai nàng, ông im lặng. Dường như bờ vai của tấm thân nồng nàn dưới cánh tay ôm này mâu thuẫn với không khí siêu thoát của hang động. Ông bàng hoàng nhận ra. Xác thịt thì níu kéo, còn thần thiêng thì buông bỏ. Xác thịt thì cặp đôi, còn thần thiêng thì cô quạnh. Một bên thì phải có hai, còn một bên thì chỉ cần có một. Tại sao hai cảm xúc tuyệt hảo đó của Trần Tế lại phải đối kháng với nhau nhỉ? Tại sao cả hai đều hiện hữu nhưng không thể dung nạp? Xác thịt thì kìm chặt chúng ta trong ngất ngây sung mãn, nhưng cũng ghìm ta vào một trần thế đầy tục lụy, vướng mắc, lệ thuộc, sợ hãi, co cụm. Còn thần thiêng cho chúng ta tự tại, tự do, cao rộng, cao thượng, nhẹ nhõm, hào sảng, thăng hoa, tan loãng vào vũ trụ. Nhưng chúng ta vẫn luyến tiếc xác thịt nếu gặp lại, nếu nhớ đến. Tại sao không thể ghi cái cảm giác tuyệt hảo đó của xác thịt và danh sách hạnh phúc của sự thần thiêng nhỉ? Ông tự hỏi và biết rằng mình lầm cầm. Nhưng ông cũng biết rằng lầm cầm là một trạng thái cần thiết. Nó chẳng có gì rõ ràng, chẳng thông suốt dứt khoát điều gì, chẳng tin chắc cái gì đúng. Cứ hỏi đi hỏi lại cái mà mọi người đã đoán chắc là rõ ràng. Sự thật là chẳng có gì là dứt khoát, là rõ ràng trong cái trần thế mà ông biết này. Sự thật là trần thế rất mập mờ, rất không chắc chắn, rất ít rõ ràng. Trần thế là một thứ lẩm cẩm. Vẫn chìm trong luồng suy tư lẩm cẩm ấy, ông xoay phai nàng hướng về phía cửa hang, dìu nàng bước đi. Ánh sáng xuất hiện khi họ tiến dần ra. Nó cứ sáng dần lên khi họ đến gần. Nó chiếu rọi thứ năng lượng hỗn láo nhất khi các tia sáng mạnh từ mặt trời luồn vào cửa hang nhỏ, bị bẻ cong bởi cửa hang. Khúc xạ hỗn loạn, và hỗn loạn tràn vào bên trong bóng đêm trầm trầm của hang động. Nơi mà nhiều ngàn năm rồi, thứ ánh sáng đó dù khao khát bao nhiêu cũng chưa hề được bén mảng đến. Ông phải lấy tay che mắt để bớt chói. Còn nàng thì dường như chưa cần làm vậy. Đôi mắt người phụ nữ ngoài đôi mươi của núi rừng đủ sức đương cự với sự hỗn hào đó. Nó hơn hẳn cái đồng tử già nua ngoài 50, hết còn sức điều tiết của ông. Ông cay đắng thừa nhận điều này. Và tự thầm thì mình thì cứ ra sức bảo vệ nàng, trong khi chính nàng mới là người bảo vệ mình. Nãy giờ ông cứ đinh ninh mình khoác vai dìu nàng đi ra trên con tường đá gập ghềnh của hang động, nhưng giờ lại nhận ra nàng đang vòng cánh tay trẻ khỏe mạnh quanh bụng ông và dường như đang cố kỳ cho ông đi thăng bằng và đúng đường. Họ ra khỏi cửa hang và lần bước xuống một dốc núi thoai thoải. Dù mắt mũi còn bị chói, ông vẫn nhận ra núi đứng nấp sau một khối đá lớn, trên tay đang cầm sẵn thiết bị kích nổ. Khi họ qua khỏi một khúc quanh được một khối đá núi lớn che chở, ông nghe rõ một tiếng bụp từ trong lòng đất và sau đó một tiếng ầm làm rung nhẹ mặt đất. Có tiếng đá núi lở ra, rơi vung vãi và tiếng sập xuống của một khối đá lớn. Ông biết rằng cửa hang đã bị vùi lấp hoàn toàn sau cú kích nổ của núi. Ông đã chỉ cho núi cách gài những khối thuốc nổ chuyên nghiệp theo kiểu của thợ mỏ khi khai phá các hầm lò mà ông đã học được ở thời bên Anh. Người ta dùng nó để mở lò, còn ông thì dùng nó để lấp lại và giống kín một con đường thiêng. Đêm vừa choàng tới, đoàn tùy tùng hơn 10 người phía sau ông lại bắt đầu lộ dáng căng thẳng nhưng vẫn chăm sóc vâng lệnh, đốt đuốc làm bằng dầu mù u lên, chuẩn bị dấn bước vào khu rừng thiêng. Mới 2 ngày trước, họ vượt qua đây để đến khe xanh, hay 20 năm trước bước vào đây để khám phá, lần nào sự căng thẳng ấy cũng xuất hiện. Dường như không ai quen được cái khung cảnh thần bí của khu rừng lúc trời vừa sụp tối này. Dẫn đầu đoàn dấn bước vào rừng đêm là đuối, vừa đi vừa hô ngọn đuốc mù u sát xuống nền rừng để ánh sáng lân tinh lộ diện trên mặt rừng. Đi cuối đoàn là ông Lam, Mui và Ba. Cái khác duy nhất của toán bọc hậu này là Ba vừa đi vừa kéo theo một nhánh cây mù u khô được đốt cháy, tạo ra ngọn lửa nhỏ nghi ngút khói. Ba vừa đi lùi vừa quẹt nhánh cây cháy ấy lên mặt đường mòn. Mật thư cổ đã tính toán kỹ cách xóa dấu vết phản chiếu trên nền rừng này bằng chính khói của lá cây mù u. Sẽ ghi mấy chữ dứt khoát ở cuối trang về đoạn đường này. Hủy để giống, giống để chờ, chờ để phục. Thế là hết. Ông đau lòng nhìn từng ngụm khói ngút lên từ đất rừng bị cành cây cháy xới qua. Đêm rừng lập lòe ánh đuốc và tung tóe tàn lửa từ nhánh cây cháy, trông thật là quái dị. Hủy bỏ một tạo tác tuyệt vời của tự nhiên, của thiêng linh, của tổ tiên như thế, thật là một trọng tội. Cá nhân không bao giờ dám, nếu sách không có ghi phần cuối như trên, có ghi cả phương thức dùng để hủy. Vấn đề là dù được phép làm thế, nhưng lúc nào làm, tại sao làm, và quyết định đó đúng chưa, đang dằn vặt ông. Đoàn người vượt qua được mật đạo rừng, thoát ra khỏi cánh rừng thiêng lúc nào ông không hay. Ông đi như trong mơ, và gần như đánh mất khả năng nhận biết vốn rất mạnh mẽ của mình. Ông bần thần nhận ra hiện tượng lạ của cơ thể. Gần đây, dấu hiệu này thi thoảng xuất hiện, nhưng những chấn động trong vài ngày qua dường như làm nó gia tăng hẳn lên. Rất nhiều thứ chập chờn, chấp chới trôi qua quanh ông. Ông nghĩ có lẽ các cú chấn thương đầu trong những lần pháo kích hay cú đánh quá mạnh của ma rừng đã gây ra điều này chăng? Dù sao, ông cũng không còn nhiều thời gian để nghĩ đến sức khỏe của mình nữa rồi. Bàn tay Ba dìu ông ngồi xuống bãi cỏ trống ở tràng cây thấp ngay ngoài cửa rừng thiêng. Đêm cuối năm, cứ tưởng sẽ tối như mực. Nhưng không, trời đất luôn có ánh sáng, dù chỉ bàng bạc, dù chỉ chập chờn. Mùi đưa vào miệng ông bình bi đông, chứa những ngụm cà phê sánh đậm mà ông ưa thích. Ông nhấp vài ngụm sảng khoái, mà vẫn không biết nàng tìm đâu thời giờ để kịp làm ấm cà phê này từ chiều qua đến giờ. Có một chiếc khăn ấm ấm phủ đến mặt ông và lau nhẹ nhẹ, rồi bàn tay ấy chuyển qua bóp nhẹ bờ vai cho ông. Ông hàm ơn tất cả những chăm sóc này, nhưng nhiều lúc ông ghét nó vì chính đó là những điều níu buộc ông mãi với trần gian này. Những tiện nghi, những chăm sóc ân tình, những thói quen nghiện ngập, trà ngon, cà phê thơm, rượu nồng, tắm nước nóng, xoa bóp, chăn nệm ấm áp, quần áo khô ráo, lò sưởi tí tách nồng nàn, các món ngon tuyệt diệu, âm nhạc du dương, sách báo thông tin thú vị, trần gian rộng mở đón chào. Ta vuốt ve thể xác và cảm xúc của mình. Ta xoay quanh mình và thân thể mình, bó chặt mọi lớp xúc cảm quanh mình như chiếc bánh tét bị bó bởi những lớp lá vậy. Tất cả xào quá ao tù nước đọng. Tất cả là những thói quen gặp nhấm, làm mục ruỗng điều thiêng linh. Ông linh cảm rằng, thật ra, ta phải vỡ tung ra, tan hòa vào mọi sự, như bóc các lớp lá ra và trao mùi thơm của nếp đậu cho trời đất. Ta phải chảy tràn như sông suối, thấm vào đất thành mạch nước ngầm, tan vào trời thành mây, hòa vào lòng đại dương xanh thẳm. Để sau cùng, nổ tung như những thiên thạch tung tóe giữa càn khôn. Ông quay qua nhìn nàng thầm thì. Em có sợ không? Thay vì định hỏi nàng có mệt không, ông đã kịp chỉnh lại mối quan tâm của mình. Mệt là người già như ông, chứ không phải là nàng. Nhưng sợ thì chắc chắn, vì cuộc đời quá mông lung này và tình thế chênh vênh của nàng hiện nay, bên một người chồng già không thể đi hết đời với mình, và cạnh một thế sự khốc liệt. Nàng ngước nhìn và gục gục đầu với một thoáng thẹn thùng hiện trên góc của nụ cười gượng. Em lo chuyện vợ chồng mình, rồi sẽ ra sao phải không? Ông hỏi. Nàng nhìn ông không nói, nhưng ánh mắt đã trả lời. Nàng chỉ sợ chuyện đó thôi, chứ không phải là cái điển trang yêu dấu đã sụp đổ, sự phản bội của mọi người, cuộc chiến vây quanh, âm mưu bắt cóc. Bản chất núi rừng dù phai mờ, nhưng vẫn còn lại trong sâu thẳm, nên nàng không e ngại những điều ấy. Nàng chỉ sợ mất ông thôi. Ông biết thế. Cuộc đời nàng từ khi bừng mắt khỏi những sơ khai để đi vào thế giới văn minh đã bị cái bóng của ông phủ chùm. Không một ai khác có thể dễ dàng xóa bỏ được cái bóng ấy. Công bằng mà nói, cái bóng đó cũng có những điều hay ho, chứ không quá tệ. Nhưng công bằng hơn phải nói thêm rằng, sự phủ bóng đó là không công bằng, vì cái tâm hồn mộc mạc của cô bé rừng xanh chỉ được tiếp cận với mỗi mình ông. Nó lớn lên bên ông, và không có một chàng trai đẹp đẽ văn minh nào khác được tham gia vào cuộc tranh tài. Đó là ưu thế bất công mà những điền chủ đi khai thác vùng xa xôi luôn có được trong chuyện chinh phục các cô gái trốn hoang dã. Ông biết điều đó khi thấy những ông bạn Tây già thuộc địa được tôn thờ bởi các cô gái trẻ bản địa. Mùi à! Nàng hơi trố mắt khi nghe ông gọi tên mình Âu Yếm thay vì cách gọi em quen thuộc. Nỗi sợ của em là có thật, ta không chắc còn ở bên em dài lâu. Câu nói chưa hết, ông đã cảm nhận bàn tay nàng chồm lên, bịt lấy miệng của ông, và một ánh mắt hốt hoảng chiếm hết tầm nhìn của ông. Sự khiếp sợ khi nghe sự thật, dù đã mơ hồ đoán được. Ông nhói lòng vì tiếp nhận xúc cảm đó, đó là sự thật trần trụi của đời sống. Mọi cái rồi cũng phải lìa xa, ai cũng biết, nhưng ai cũng sợ biết. Định chồm lấy ôm lấy nàng để dùng hơi nóng của cơ thể mình làm nàng dịu nỗi đau, nhưng ông kịp dừng lại. Đó lại là một liều thuốc an thần tạm thời, nó giúp người ta bớt sợ, vì thấy còn sự đụng chạm này thì chuyện đó còn chưa tới. Nó tiếp tục giả dối và còn đẩy người ta ra xa hơn nữa với thực tế sắp diễn ra. Chỉ cầm hai bàn tay nàng lắc nhẹ nhẹ. Em phải tiếp tục cuộc sống của mình dù không có tôi. Nhớ như thế. Nhiều điều tôi muốn nhưng không làm được ở đây thì em sẽ tiếp tục. Tôi sẽ tồn tại quanh đây để phù hộ em và để thấy cái kết quả đó. Bàn tay nàng lại bụm lấy miệng ông và giọng lắp bắp. Ông làm như là ông sắp chết vậy. Đâu đã thế đâu. Thật ra, ông sắp tự do thì đúng hơn. Ông Lam thầm nghĩ. Ông hiểu sức của mình đã cạn kiệt, nhưng ông cũng hiểu hơn rằng những tranh chấp giằng co tích tụ quanh ông mấy ngày qua đã đến mức là chỉ có xác chết của ông mới giải tỏa được mọi việc. Ông biết quá rõ luật chơi và cũng biết là mình vô tình bị đưa vào thế triệt buộc của một nước cờ domino. Như vậy cũng là cái hay, vì cuối cùng nước triệt buộc đó đã thành cú hích sau cùng, đẩy ông vượt qua thái độ sống chấp chới nơi bìa rừng với những ràng buộc phát sinh. Nó đẩy ông đi đến tận cùng của cuộc tìm kiếm tâm linh của riêng mình. Mọi cam kết nhân gian đã sắp hoàn tất. Giờ đây, ông còn phải làm một sắp xếp nữa cho người vợ nhỏ xinh này trước khi bước vào một hành động sau cùng mà ông cần phải làm để tiến hẳn vào tự do. Tiếng nổ bùm bụp của những quả bộc phá nhỏ giữa một chiều mưa rừng chỉ nghe phăng phẳng như tiếng cành cây khô khẫy ngã đổ xuống các tán rừng thâm thấp bên dưới. Nhưng ngay sau mỗi loạt tiếng bụp ấy là tiếng sạt dữ dội của những chiếc cầu dây phăng dài nhiều trăm mét băng qua đỉnh tán rừng, đổ xuống nhành cây bên dưới. Các sợi dây bằng thép óng ánh khác lạ trong thế giới của cây cối thảo mộc. Nhưng khi rơi xuống thì nhanh chóng chìm nghỉm giữa màu xanh của rừng già, mà nếu nhìn từ đỉnh núi cao chỉ thấy như một sợi chỉ thép chìm nghỉm vào lòng đại dương. Tất cả dấu tích của mật đạo thế là đã bị xóa sạch sau khi bảy cây cầu dây phăng được cho đổ đứt tung và mất hẳn dấu tích giữa rừng già. Đây đã là chặng chót của chuyến hành trình quay về. Đi qua một ngọn núi nhỏ đằng kia, thì ông sẽ nhìn thấy thung lũng sông Cam Lộ xuất hiện, và thấp thoáng đâu đó là khu vườn cam và ba đồi tan nát của ông. Cho rừng và giấu đoàn thù hàng ở phía bên kia suối, ông ngồi trên căn chòi rừng sau cùng chưa đổ sập để đợi tin ba. Nhận được tin Bốp uy hiếp anh hai và gia đình, đòi ông nộp mạng, ông nhanh chóng vận động đầu óc trần gian tục lụy của mình để tính toán, và điều đầu tiên là cho ba về trước để liên lạc với một số nơi ông cần gặp. Đêm rừng đã bắt đầu chập choạng, tiếng của muôn trùng đã bắt đầu rộn rạo, sức sống của rừng đêm đã bắt đầu. Từ dưới chân chòi, mùi khệ nệ dọn lên cho ông một nồi cơm nóng với ít rau rừng, muối, và lạ nhất là một hộp trà bông nhỏ. Nàng nói nhẹ nhàng khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của ông. Em làm buổi sáng hôm về buôn, khi bom đạn bắt đầu nổ và bị gọi tất tà về khe xanh, em vội cầm theo hộp nhỏ này và giữ nó bên mình đến bây giờ. Chưa hết bất ngờ, nàng lấy ra một chai rượu gạo nhỏ, rót cho ông một chung, bảo của cha mang theo, đưa lên cho ông dùng. Một chút rượu thô giữa rừng già mùa đông, sau bao nhiêu thăng trầm sinh tử, khiến ông sững sờ. Lạ thật! Lạ thật! Vậy là đã lâu lắm rồi, mình chưa nhắm chút men đồng sao? Như thể mình đã quên mất cái chất hoan lạc này, dù mới chỉ gần một tuần vật vã, không còn nhớ gì, không còn màng gì đến ăn uống, chứ đừng nói đến rượu. Và giờ, với chút men thô, chất phác này, so với các loại rượu đài cát mà ông quen thuộc, bỗng làm trong ông dâng lên một nỗi ngậm ngùi. Thời gian đẹp thật chứ. Tình người, tình phu thê, men rượu, hơi thở bình yên của một hoàng hôn rừng. Ai bảo những điều này là không đáng giá, là cần bỏ đi. Hai vợ chồng ông ngồi bên mâm cơm tình trong ánh lửa bập bùng ở căn chòi rừng, giữa lúc màn đêm bắt đầu che giấu hết mọi tạo vật. Cảm giác của một tinh cầu trơ trọi bay giữa vũ trụ tối đen lại trở về trong ông. Nhưng lần này, cái tinh cầu nhỏ cô đơn ấy có hai người, đó là ông và nàng. 24 tuổi đầu, mà sao nàng hồn hậu như một thiếu phụ trung niên thế nhỉ? Ông thầm nghĩ khi cầm chung rượu ngắm vợ mình đang gắp thức ăn cho chồng. Nét mặt, dáng dấp, phong thái là sự pha trộn kỳ diệu giữa một cô gái và một thiếu phụ, giữa đơn sơ mộc mạc và tinh tế cao sang, giữa hoang dã vừa cường tráng vừa thục nữ, thanh tao. Nàng đẹp lạ lùng. Ông buông chén rượu xuống và choàng lên người nàng, cái thân thể ấy im lặng, đón chờ ông. Ông thấy mình ngụp lặn trong thịt da, trong hương thơm, trong nhung gấm lụa là. Ông thấy mình bồng bềnh như sương khói, như ái ân của mây và mưa trong một ngày rừng động, gầm thét. Dũng sửa lại tư thế ngồi, ôm chặt khẩu AR-15 vào lòng, như muốn kiếm chút hơi ấm từ ánh thép lạnh, nhưng thân quen ấy dường như chẳng ấm thêm chút nào, nên anh phải kéo vạt áo cho chặt hơn một chút để ngăn hơi lạnh. Anh đã phục ở đây một ngày một đêm qua, dưới cái rét cắt da của rừng thẳm và mưa ẩm lạnh mùa đông. Trước mắt anh là ngôi giáo đường cổ kính của cha già. Jeff bảo anh phải quay lại đây, nằm yên, quan sát để bảo vệ ông Lan. Mệnh lệnh rất rõ ràng khi anh dìu Jeff ra khỏi đường hầm bí mật, thoát từ ba đồi, sau khi ông Lam đã đi ra trước để gặp người của mình và cả nhóm đã rời đi. Jeff bị thương khắp người, nhưng sau khi kiểm tra theo đúng quy trình cứu thương, Dũng yên tâm vì chẳng có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng cả. Hai người, một Mỹ già đeo lon đại tá tình báo của quân đội Hoa Kỳ, một thanh niên Việt trẻ măng, chỉ mới là trung úy biệt kích quen của quân đội lệ thuộc, khập khiễng sát cánh bên nhau, đi dọc đường rừng thưa, dưới chân đồi, hướng về phía đường chín, nơi có toán lính của Sơn và Long đang đợi. Dường như Jeff hơi thấm mệt và lạnh vì trời đã tối và mưa rả rích, nên Dũng để ông ta ngồi nghỉ một chút dưới một tàn cây rộng ít ẩm ướt. Anh lấy bi đông nước cho Jeff nhấp môi và mở khẩu phần đồ hộp của quân đội, lấy miếng kẹo sô-cô-la hình tròn, trao cho Jeff. Mặt Jeff sáng rực. thì nhai ngấu nghiến miếng kẹo mỏng quấn trong lớp giấy bạc. Nét mặt ông già dần dần phục hồi hơn. Ông ta lớn tuổi và thiếu đường mấy ngày rồi đấy. Dũng thầm nghĩ và chợt nhớ đến cha mình. Cha anh cũng trạc tuổi Jeff, anh không nhớ đã bao lâu rồi anh chưa được chăm sóc cha như thế này. Để Jeff nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Dũng nói. Giờ ta sẽ làm gì đây? Jeff mở mắt nhìn Dũng đăm đăm, rồi bật lại không phải một câu trả lời. Son, hãy nói điều mày đang nghĩ đi. Ông thật sự muốn nghe. Dũng đáp lại chút sức sược, điều mà không một viên trung úy nào dám nói với đại tá cố vấn Mỹ trong điều kiện bình thường. Ok, chúng ta không chỉ bị vây hãm bởi kẻ tấn công mình, mà còn bị vây hãm bởi đầy rẫy những phản bội từ đồng đội của mình. Đây là cuộc chiến của sự ruồng rẫy và bội phản. Giọng Dũng tức giận, không thèm che giấu. Jeff điềm đạm lắng nghe. Thiếu tá Bob đã thương lượng với tụi ma rừng để giao nộp ông Lam. Dũng tiếp. Họ buộc Sơn, Long dí súng vào đầu tôi để chúng tôi rút lui cho ma rừng vào. Ma rừng cam kết sẽ xử ông Lam và thả ông ra. Jeff im lặng. Bản năng tình báo của ông đã tự giải thích cho ông những chuyện này, nên khi thấy Dũng ngừng lại, ông gặp tiếp. Đó chưa phải là chuyện anh muốn nói. Hãy tiếp tục đi. Giờ tôi không biết phải tin ai nữa, ông hiểu không? Dũng khàn giọng. Vụ pháo kích vừa rồi của ai? Họ muốn giết cả ma rừng, cả ông Lam và cả ông luôn không? Bây giờ ta ra gặp Sơn, Long, nhờ trợ giúp có thể là đưa mỡ vào miệng mèo không? Lúc này thì Jeff ngạc nhiên. Sơn, Long thì sao? Họ cũng phản bội ư? Tôi không biết. Dũng đáp và hơi ngập ngừng vì điều chưa chắc chắn trong suy nghĩ của mình. Nhưng sau cùng, anh cũng buột miệng. Tôi nói điều này, nếu ông nói lại với Sơn, tôi sẽ chối đấy nhé. Đây là rừng xanh, là chiến trận. Ai chết, ai giết, ai mà biết được. Ok, mà Sơn đâu có muốn ông về báo cáo việc anh ta đã làm vừa qua. Đợt pháo kích vừa rồi, đâu ai biết là ông sống chết ra sao. Vậy thì sao không dọn cho sạch luôn? Người Việt gọi là tát nước theo mưa. Ông hiểu không? Jeff không nói gì, nhưng ánh mắt lộ vẻ hàm ơn. Ông hỏi. Còn bố thì sao? Tôi không biết. Đó là chuyện nội tình của quý ông. Ông tin Bob không? Bob đã đi với Phỉ. Bọn Bob có làm thêm cú pháo kích vừa rồi không? Tôi không biết. Dù tôi nghe tiếng bắn là từ súng cối của VC. Nhưng súng ống các ông có đủ thứ, dùng gì không được. Người Việt bảo là ném đá giấu tay. Jeff ngửa đầu ra sau, dựa vào gốc cây và cố ngăn tiếng thở dài. Cuộc chiến này kỳ lạ thật. Ta, bạn, địch, quyện chặt vào nhau và chẳng rõ ai là ai cả. Giờ đây mình thương tích, lạc lối, đơn độc, không tin cả đồng đội lẫn đồng minh. May mà còn có cậu nhỏ này, nó là thế hệ của tương lai, ít dối trá hơn đây. Ok, ông mệt mỏi rồi, giờ để tôi tính nhé. Dũng chồm đến gần ông già. Anh thấy Jeff giờ đúng là một ông già Mỹ mệt mỏi, tội nghiệp hơn là một đại tá lẫn liệt. Nếu so với ông Lam, dù thương tích đầy mình mà vẫn tỉnh táo đưa họ thoát ra khỏi ba đồi, thì anh đoán chắc rằng chỉ có sức chịu đựng dẻo dai của người Việt mới tồn tại được trong cuộc chiến tranh phức tạp này. Người Mỹ trước sau gì cũng bỏ cuộc mà thôi. Thấy Jeff quay đầu nhìn chờ đợi, Dũng nói. Họ cho tôi vào đây để dò tìm. Bị pháo kích tôi quay ra. Họ không nghi kỵ gì. Tôi sẽ về xem xét có người của Bob hay lính Mỹ đến phối hợp chưa. Nếu có mặt đủ hai bên, tôi sẽ dẫn họ đến đón ông. Ba mặt đầy đủ, họ không dám trở cháo, dù đó là Sơn hay Bob. Ông thấy sao? Con trai, anh thông minh lắm. Jeff bắt đầu lấy lại hy vọng. Nhưng có một điều kiện. Dũng chưa vội kết thúc. Anh đừng nói rằng anh sợ cả tôi sẽ phản bội anh nhé. Jeff nói ngay. Không, qua những gì đã xảy ra, tôi biết có hai người không biết đến từ phản bội, đó là ông Lam và ông. Dũng nói. Ánh mắt Jeff ánh chút cảm động. Vậy là điều kiện gì? ông phải kéo tôi đi theo ông luôn, giúp tôi ra khỏi lực lượng của Sơn, vì Sơn đã biết ông và tôi nghi ngờ hắn, ở lại là tự sát. Dũng nói một hơi. Ánh mắt Jeff đanh lại. Đúng thật, anh ta đúng thật, một viên đạn vô tình nào đó sẽ cắm vào lưng anh ta trong đợt hành quân sắp tới. Anh ta là hy vọng của tương lai tại đất nước này, phải đưa anh ta ra khỏi đám sinh lầy này như Luân vậy. Ok, anh sẽ đi theo sát tôi sẽ bảo anh nắm giữ một số bí mật của tôi. Đưa cho tôi khẩu côn của anh, tôi sẽ bắn bất cứ ai không chấp hành lệnh đó. Tôi là chỉ huy tình báo đặc biệt, trực thuộc tòa Bạch Ốc. Tôi có toàn quyền. Jeff cũng nói một tràng đáp lại, rồi đưa tay ra để bắt tay Dũng. Nhưng Dũng chưa vội, anh có một điều kiện nữa. Dũng nói, ông cũng phải hứa là không trả thù hay trừng phạt Sơn. Anh tính đóng vai thiên thần trên chiến địa hồi nào vậy? Jeff tức cười vì điều kiện này. Ông không biết, Sơn là một người lính tinh nhuệ, anh ta là vốn quý. Anh ta chỉ quá cực đoan và quá thù hận nên luôn viện dẫn mục đích biện hộ cho phương tiện, chứ không phải là kẻ gian xảo hay thiếu danh dự. Tôi không muốn làm hại một người như thế. Dũng nói. Con trai, ta hứa sẽ quên hết chuyện này. Jeff trả lời ngay. Sau lần này, ta sẽ cố gắng thuyết phục người Mỹ hãy để cuộc chiến của đất nước này cho họ tự giải quyết. Ta thề. Ngưng một chút, ông nói. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Dũng ngạc nhiên chăm chú nghe. Ta muốn anh cũng rời khỏi cuộc chiến này, hãy tạm rời đất nước anh lúc này. Ta sẽ sắp xếp để anh qua Mỹ học hành thêm. Hãy để cho khúc quanh thù oán gian dối khốc liệt này trôi qua đi, con trai. Hãy biết bảo toàn và chờ đợi. Dũng hơi bị bất ngờ vì điều vừa được nghe. Đây là người thứ hai sau ông Lam yêu cầu anh về việc này. Có tiếng sột soạt của những cành cây bị dẫm lên kéo Dũng quay về với hiện tại. Cũng có người đang rình rập ở nhà thờ như anh sao? Bóng đen thoáng qua trước mặt anh. Sao quen quen? Ôi, anh nhận ra ba. Luồn sâu dưới những bụi rậm, trườn dọc theo mép đồi để tiến dần đến vị trí dễ quan sát nhà thờ nhất, ba cảm thấy lòng vui vui khi thấy sân của thánh đường quen thuộc. Nó thích nơi này y như ông chủ vậy, luôn có cái gì đó thật bình yên. Vừa chọn được vị trí tốt nhất để quan sát, ba đặt khẩu cạc bin xuống gốc cây, lấy bình bi đông nước định uống thì có tiếng kêu rất khẽ từ phía sau. Ba! Ba! Chưa kịp định hình được giọng nói và như một bản năng, ba buông bình bi đông chụp vội khẩu súng. Nhưng tay chưa kịp với tới khẩu súng thì đã thấy mình bị hất lộn nhào. Có ai đó chồm lên khóa trái hai tay và bịt miệng nó lại. Cú khóa chặt đến nỗi, gã trai rừng khỏe mạnh như ba mà cũng phải nằm im bất động, miệng ú ớ rên rỉ. Anh Dũng đây, nằm im, đừng gây tiếng động. Giọng nói quen quen thì thào bên tai. Ba định thần và nhận ra anh Dũng biệt kích. Ông chủ thường hay gọi như vậy. Nhận ra anh chưa? Tiếng nói lại vang lên, nhưng cú khóa vẫn không đới tay. Ba gật gù đầu hai ba lần và bỗng thấy mình được buông lỏng ra. Cảm giác thật nhẹ nhàng tràn về sau cú khóa quá chặt. Cả hai cùng nằm duỗi trên nền rừng thở hắt ra. Anh biết em sẽ phản ứng khi nghe tiếng kêu, nên phải đợi em buông súng rồi mới gọi. Vậy mà cũng phải ra tay. Dũng vừa nói vừa cười. Còn anh, đúng là Dũng biệt kích, khóa một cú thiệt hay. Mai mốt chỉ em cú đó nghe. Ba vui vui đáp lời, nhưng trong thâm tâm, nó phục anh này một phần thì lại phục ông chủ nhiều hơn. Tối qua khi vừa về đến vùng bìa rừng sát Cam Lộ, ông chủ đã gọi ba đến dặn dò. Chút xíu nữa, còn bí mật đưa anh Bảy già xuống đường 9 để ảnh đi liên lạc với người của ảnh, sau đó quay qua vườn cam xem có ai để tin tức gì không, rồi trở về nhà thờ nằm đợi, nắm tình hình nhé. Có thể có một người quen sẽ liên lạc với ta, và ta rất cần người đó lúc này. Ông chủ giỏi thật và tiên đoán như thần, vì khi ghé qua vườn cam, nó thấy nơi đây hoàn toàn ngăn nắp, chứng tỏ không có ai tới lui vì rất ít người biết nơi này. Nhưng ở góc nhà kho, lại có một nón vải rằn ri của lính biệt kích úp lên trên một chai rượu cam quý mà ông Lam chỉ tặng cho vài người rất thân. Bà nhớ gần đây nhất chỉ có ba người được tặng món quà này, đó là cha già, ông cách mạng và Dũng biệt kích. Giờ đây họ đã gặp nhau ở quanh nhà thờ. Đúng là ông chủ giỏi thật đấy. Anh không nên để quên chai rượu cam quý giá. Vừa nói, ba vừa lôi chai rượu bắt gặp ở nhà kho trao cho Dũng. Dũng phì cười. Anh cũng tiếc lắm khi để nó lại đó, nhưng anh biết chỉ có vật đó em và ông chủ mới nhận ra anh. Dĩ nhiên, phải cộng thêm chiếc mũ nữa. Bây giờ đây là bảo vật đó anh. Ba buồn bã nói. Tất cả đã vỡ nát hết ở ba đùi rồi. Vậy thì phải giữ lấy để trao lại cho ông chủ. Dũng giật mình nghĩ đến sự thật ấy và buồn buồn nói. Ông có an toàn không? Bỗng Dũng hỏi điều anh lo âu nhất. Em không biết nói răng nữa. Bà đáp. Anh phải gặp ông đi. Em thấy sợ sợ. Vậy mình quay về gặp ông đi. Dũng bật dậy nói. Ở đây chưa làm được gì. Không hiểu sao tụi biệt kích nùng đột nhập phong tỏa nhà thờ từ đêm hôm qua rồi. Anh không biết sao, tay biệt kích Mỹ muốn ông nộp mình để trao đổi đó. Bà nói. Dũng sững cả người khi nghe tin. Hẹn gì tối qua, khi đang nằm thiêu thiêu gà gật ngủ, anh thấy tụi nùng xông vào nhà thờ phong tỏa hết và còn nghe tụi nó dùng máy truyền tin nói tiếng Anh rào rào trong đó. Lại bội phạt. Dũng chợt nhớ tới màn kịch căng thẳng hôm kia khi anh để Jeff ở bìa rừng và quay về gặp Sơn Long. Họ đã tiến sát đến chân ba đồi nhưng chưa dám xâm nhập vì còn sợ pháo kích tiếp. Sơn chụp lấy anh và hỏi. Chú mày vào đó chưa? Jeff còn sống hay chết? Nó mà có chuyện gì thì mình cũng mệt đấy. Dũng im lặng, giọng mệt mỏi cố tránh trả lời cụ thể. Pháo quá, tôi bị ù cả tai, cho tôi xin một ngụm rượu con. Người đồng đội phía sau đưa cho anh chai whisky. Anh uống một ngụm lớn rồi lấy tay xoa xoa đầu và liếc mắt quan sát. Giờ nghe chưa? Nói tình hình nghe coi. Sơn lại quát lên. Dũng vẫn tiếp tục nhăn nhó. Tôi chưa nghe được gì hết. Chờ một chút. Mới ở giữa hỏa ngục ra mà la hét dữ vậy. Dũng bắt đầu giả giọng lưu manh để ra vẻ bất cần, mệt mỏi, chán chường. Mấy ngụm rượu liên tiếp quả có giúp anh ra vẻ lưu manh thật. Đúng lúc ấy, từ phía sau có tiếng xe Jeep gầm rú vượt đồi, đèn pha sáng loáng. Từ trên xe, tay thiếu tá lực lượng Sen to như con bò mộng xuất hiện. Thằng này nổi tiếng sức láo, có máu thực dân và đầy mưu ma trước quỷ mà trong toàn lực lượng ai cũng biết. Hắn xông tới gào lên. Đâu? Đâu? Tên lính đi trinh sát về đâu? Thì ra Sơn đã bảo là cho mình lên trinh sát tình hình. Nhưng may quá, đủ ba mặt rồi. Giờ chỉ cần một lời buông ra là cứu được Jeff. Khẩu côn 55 trên tay. Bộp chạy tới chào và nói chuyện riêng với Jeff. Sơn quay qua lườm Dũng. Anh ta đủ nhạy cảm để kịp hiểu trò trì hoãn của Dũng. Về phần mình, Dũng biết số mình đã tận nạp nếu còn ở lại đây. Khi đang được bộp dìu đến, Jeff dừng lại, trong tay vẫn 55 khẩu côn và nói khá sõng sạc trước Sơn, Long và nhóm binh sĩ. Chào anh em, cảm ơn anh em đã quay lại giải cứu tôi. Tôi và quân đội Hoa Kỳ sẽ ghi nhận hành động hào hiệp này của anh em. Cái gì qua, chúng ta cho qua. Tôi cũng đặc biệt cảm ơn Trung úy Dũng đã xông vào trận pháo để đưa tôi ra. Anh ta sẽ được tưởng thưởng và là một binh sĩ dũng cảm. Tôi muốn anh đi cùng tôi để về trình diện với cấp trên và chuyển anh vào phục vụ trong đội đặc nhiệm của tôi. Tôi sẽ thông báo việc này đến tướng tư lệnh vùng 1 vào ngày mai. Xin chào. Vừa nói xong, Jeff quay lưng bước qua mặt Sơn Long mà không hề bắt tay. Có lẽ ông chỉ đủ khả năng đóng kịch đến thế là cùng. Dũng thấy tay ông cua qua tìm mình và kéo mình đi sát vào ông ta. Ông ta đã giữ lời hứa. Ông ta không phản bội. Trở về với hiện thực, Dũng tất tả kéo ba quay lại rừng để gặp người đàn ông mà anh quý mến. Dòng nước vùi dập chiếc bè kết bằng cây rừng và làm trò tung hứng ba con người ngồi trên bè. Núi thì đang đứng ở đuôi bè, dùng cây sào dài chống đẩy để đưa bè trườn tới. Núi biết phải cho bè đi nhanh hơn tốc độ chảy của dòng nước xiết thì mới không bị lật. Ba ngồi ở đầu bè cũng với một cây sào dài khác đẩy cho bè xa các tảng đá ngầm, thỉnh thoảng nhô lên khỏi mặt nước. Ở giữa bè, ông Lam ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền, dù hai tay bám chặt vào dây néo bè, nhưng dáng dấp thì bất động như một pho tượng. Râu tóc ông dường như đã bạc phơ sau bấy nhiêu ngày bị nhồi sóc vì bom đạn, hận thù và mưu toan. Và cũng có thể vì bụi đường, bụi thuốc súng hay xương gió phong trần nữa. Người ta có cảm tưởng có một pho tượng được cột vào bè và thả trôi sông như trong các tập tục cúng kiến của núi rừng. Vì dù nước có sóc, tung, nâng vật theo bất cứ hướng nào, thì cái pho tượng ấy cũng ngồi đúng một tư thế, không hề nghiêng ngả. Thật ra, ông Lam đang gồng cứng cả mình để duy trì thế ngồi. Các thớ thịt của ông bị căng đến nỗi, ông gần như tê liệt và mất hẳn cảm giác căng cứng, mất hẳn cảm giác về nhục thể của mình. Ông thấy dễ chịu hơn với cảm giác lìa xa nhục thể ấy. Không cần có thân xác nữa, chỉ có những bóng nhảy múa chập chờn của nước tung tóe lên sau một cú va đập, lóe lên chút ánh sáng trong màn đêm đen kịt của rừng. Giờ ông mới nhận ra, nước có lưu giữ ánh sáng ở bên trong nó, nên mỗi lần nó vỡ ra như thế là thấy bóng của ánh sáng chập chờn thoát bay lên. Lý giải khoa học có thể cho rằng các hạt nước phản chiếu chút ánh sao đêm thôi. Nhưng riêng ông tin nước đang sôi sục vì nệt, vì chuyển động, vì gầm thét, vì quăng đập và thở ra ánh sáng. Mùa này, nước tích tụ năng lượng ghê hồn. Ai ở gần rừng đều biết đó là mùa lũ rừng. Trên một vùng đất núi rừng liền kề đồng bằng, dốc thẳng đứng và các dòng sông thì ngắn cũn cỡn. Dòng nước tích tụ từ mưa rừng, gầm rú thốc về các đường thoát, tuôn trào xuống dốc núi và tràn về đồng bằng. Năng lượng của nó là khủng khiếp, nên làm sao mà nó không thở dốc, không gào thét, không chu chéo ầm ĩ giữa đại ngàn, và ánh mắt của nó trừng lên trong đê mê hoặc giận dữ, nên lóe lên ánh sáng. Ông thích lý giải này hơn là lý giải khoa học về sự phản chiếu. Và ông ngạc nhiên thấy mình đang thích thú về những ngẫm nghĩ của mình khi đang chân mình trên dòng nước và không còn cảm giác gì về bản thân. Ông bắt đầu tin rằng, cũng như nước, con người có thể có một kỹ xảo siết chặt cơ thể đến ngạt cứng và từ đó giúp cho linh hồn được chiết ra, thoát ra khỏi thể xác. Nó bay lên, thấy hết, hiểu hết mà không cần bất cứ một giác quan phay mượn nào từ nhục thể. Chợt hình ảnh thấp thoáng của ông già núi mà ông đã cảm nhận ở Ba Đồi lúc còn thơ ấu bỗng hiện ra trong ông. Trời ạ, sau một đời dằn vặt thế này, ông mới hiểu ra được cái pho tượng bất động, thấp thoáng, râu tóc bàng bạc như mây khói ấy là gì, và tại sao nó bám lấy ông trong suốt cuộc đời như thế. Đó là một linh hồn thoát ra từ một số kiếp bị siết chặt vì một nguồn năng lượng khủng khiếp của lịch sử, của số phận, của tìm kiếm đường đi, tìm kiếm sự thật sau cùng, của thất vọng, của đớn đau, cô quạnh, của chờ đợi lâu lắm rồi, chờ đợi đến mức biến thành đá, và nó chỉ chập chờn mãi như thế, giữa khí thiêng của trời đất. Và ông chợt giật mình, lạnh toát người nhận ra. Dường như, ông sẽ là người tiếp nối của số phận ấy. Ông là một ông già núi của trăm năm sau. Dòng nước dường như bớt hung hãn hơn, hay cơ thể ông mềm đi hơn sau nhận thức có tính lời nguyền ấy. Ông thấy mình giãn ra, mềm hơn và bớt căng cứng. Cảm giác của nhục thể quay lại và ký ức cũng hồi sinh. Ông nhớ ra mình đang cưỡi trên sóng của con sông nhỏ hình thành từ các con suối chảy ra từ núi cây tre, rồi chảy qua khu vườn cam và Ba Đồi của ông. Ông chọn dòng nước này để thoát ra khỏi rừng và trở về nhà, vì biết rằng cả khu bìa rừng này gần như đã bị phong tỏa đối với ông. Có rất nhiều người đang lùng sục quanh đây để tìm bắt ông. Buổi thương lượng căng thẳng trưa nay giữa ông và Ken ở bìa rừng phía sau càng củng cố thêm điều đó. Ken to lớn như nhiều người Mỹ da đen ông đã gặp. Ở tuổi ngoài 50, với chiếc áo lạnh quân đội nhiều túi, dù đã tháo hết quân hiệu quân hàm, ông cũng dư biết. Y là một thượng sĩ già phục vụ lâu đời trong quân ngũ. Ở những căn cứ hay trạm huấn luyện của quân đội Mỹ, các viên thượng sĩ thâm niên công vụ này nhiều lúc còn được tôn trọng hơn cả tướng tá, vì các sĩ quan có thể đến rồi đi, rồi xuất ngũ chuyển ngành. Nhưng ông ta thì ở hoài tại vị trí đó, và có khi một viên tướng trẻ lại đã từng được ông huấn nhục hồi còn là cấp úy, nên dù nay đã là tướng, vẫn xem ông như thầy vậy. Ken có cái dáng dấp khệnh khạng tự tin ấy, và cái tự tin ấy còn tăng lên hơn nữa khi ông ta điều hành cả một đường dây ma túy xuyên quốc gia, xuyên chiến trận, đi từ Tam Giác Vàng qua Lào, xuyên chiến trận Khe Xanh về căn cứ Đông Hà, bay thẳng qua Guam, rồi theo đường vận chuyển quân sự vào thẳng lãnh thổ Hoa Kỳ. Ông ta là một thượng sĩ thâm niên công vụ có vòi bạch tuộc của mafia. Hàng của tôi đâu? Ken hỏi giọng trịch thượng khi vừa nhảy xuống khỏi xe gắn máy do một người địa phương chở băng rừng đến chỗ hẹn. Sau anh ta có 3-4 xe khác, mỗi chiếc chở 2 người với súng ống giấu dưới áo mưa. Chỉ có một cận vệ của Ken theo y tiến gần đến chỗ ông Lam đang đứng đợi. Gã này cũng là một quân nhân Mỹ gốc Mễ. Cuộc chiến Việt Nam có rất nhiều lính Mỹ thuộc các sắc dân thiểu số này tham gia. Các anh Mỹ trắng có nhiều cách hơn để trốn quân dịch. Đây là cuộc chiến của dân nghèo Mỹ mà thôi. Ông Lam nhớ chi tiết này qua lời kể của Luân. Hay, ông bạn, tôi hỏi lại, hàng của tôi đâu? Tiếng Ken càng sức sược hơn khi gắt lên. Khác hẳn đám lính Mỹ thuần túy chỉ khinh ghét người Việt thôi, nhưng không du đãng. Còn đám người này vừa khinh vừa cộng thêm chất đường phố găng tơ, kiểu các khu da đen ở New York. Chúng biết chúng có sức mạnh Mỹ, luật lệ Mỹ, lẫn sức hủy diệt của thế giới vô luật lệ, nên chúng xăm xăm đi vào rừng, không sợ hãi, và hỏi thằng thừng bằng giọng điệu du côn đó. Vậy người của tôi đâu, thưa ông thượng sĩ? Ông Lam điềm đạm trả lời. Ánh mắt của Ken thoáng nét bất ngờ. Có lẽ anh ta nghĩ mình quá khinh địch khi nghe tay người Việt này bắt đúng hình dong trước tước của mình. Gã không tầm thường như đám dân ở đây đâu. Ông Lam đoán thấy ý đó trong mắt của Ken. Cái này có phải hàng của ông không, thưa thượng sĩ? Ông Lam bồi tiếp khi lấy gói bột trắng nhỏ trong túi ra đưa cho Ken. Y chộp lấy gói bột, dùng móng tay bấm xách bao ni lông rồi đưa lên miệng nếm thử. Ánh mắt y sáng lên ngay sau khi đầu lưỡi đụng phải chút bột trắng ấy. Thằng này vừa mua bán, vừa nghiện thuốc. Ông Lam nhận ra. Ông bồi tiếp. Một tấn bột ấy đang nằm an toàn trong một hốc núi cách đây chưa tới 2 cây số. Ngừng một chút, ông nói. Chúng tôi đã thực hiện đúng hợp đồng, sao các anh chưa hoàn thành phần của mình? Tụi tao đã chuyển tiền trả công vận chuyển này Hồng Kông, trả trước, ông bạn biết không? Tiếng Ken giải thích. Như thế là tốt, thông tin này mới mà ông chưa biết. Như thế là nhóm gia đình đã thu được tiền và khi chịu giải thích là hắn đã thấy giá trị của ông rồi. Ông bồi tiếp. Tiền trả xong, bắt giam người để làm gì? Thưa ông thượng sĩ, chính người Mỹ đang giữ ông Tư và người của tôi ở nhà thờ kia kia. Ken bối rối. Chuyện này không liên quan gì đến tôi không hề biết gì cả, tôi... Ông thượng sĩ, tôi sẽ cố gắng tin ông, nhưng tôi chỉ sẽ giao hàng cho ông khi nào người của tôi được thả ra. Người chơi chúng tôi phụ này là thiếu tá Bốp của Sên. Ông ở căn cứ Đông Hà, chắc hẳn là ông biết Bốp. Hãy nói hắn thả người của tôi ra, tôi sẽ gặp hắn và trả hàng cho ông trong ngày mai. Vậy là ông bạn chơi ép tôi phải không? Tiếng Ken nói mỉa mai. Ông bạn biết tôi không dính vào vụ đó, nhưng buộc tôi vào đó luôn chứ gì? Ông Lam nhìn Ken cay đắng. Chúng ta luôn bị dính vào những chuyện lãng nhách như thế, ông bạn già. Nhìn thẳng vào mắt Ken, ông bồi luôn. 3 hôm trước, người ta bắt cóc vợ tôi để buộc tôi vận chuyển hàng cho ông có biết không? gia đình tôi đã buộc dính vào ông, thì giờ ông cũng phải dính vào chuyện của chúng tôi một chút chứ. Ken nhìn ông chằm chằm, ánh mắt không biểu lộ gì, rồi ngước lên trời nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm. Bóp bóp, thiếu tá Bóp của Sen. Hình như tôi biết ít nhiều về gã này. Ken quay lại nhìn ông với ánh mắt có nhiều thay đổi. Hắn tiến lên sát ông hơn. Phía sau gã lính Mỹ gốc Mỹ, khoác chiếc áo sắc kép, lòi nòng súng bên trong, cũng tiến theo ông chủ. Ken đưa tay ra và nói. Tôi là Ken. Ông bạn, tôi bắt đầu thích ông rồi đấy. Ông Lam cũng chìa tay ra để bắt tay Ken. Tôi là Lam. Tôi biết ông, khỏi giới thiệu. Hắn cười cười kiểu giang hồ vừa nói vừa quay lưng đi. Bỗng giật mình quay ngoắt lại, nói với giọng bông đùa, nhưng chắc nịch. Hàng của tôi ổn cả chứ, ông phải giữ cho nó khô ráo, chưa mai chúng tôi sẽ nhận hàng. Hắn lại tính quay đi, nhưng lại dừng lại và nói. Tôi thấy người Mỹ và nhiều thứ người khác đang săn tìm ông bên ngoài bìa rừng kia đấy. Làm ơn giữ lấy cái đầu ông an toàn cho đến khi giao hàng cho chúng tôi xong nhá. Ken cười khì khì, đưa hai tay chào ông theo kiểu nhà binh rồi quay đi. Tiếng xe máy của đoàn người gầm lên, chạy ngoằn ngoèo theo con đường rừng thưa và mất hút sau một lùm cây. Mình tấp vô chỗ Ni được rồi, ông ơi. Tiếng ba vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Ông cố căng mắt nhìn để nhận dạng vị trí, nhưng trời tối đen như mực. Bây giờ là 1 giờ đêm, ngày 28 Tết kia mà. Tối đen như mực là thật. Chiếc bè bập bềnh thoát ra khỏi dòng chảy xiết của con sông, nước đang lớn một cách khó khăn, rồi cũng chuyển vào được vùng nước êm hơn và từ từ cập bến sông. Đá xuất hiện dày đặc hơn, nên bè bị chấn động mạnh liên tục. Cũng may là nước dâng cao, nên bè còn tiến sâu vào một đoạn nữa trước khi cả ba người phải bỏ bè để nhảy xuống nước, mò mẫm lội vào bờ. Nước sông đêm lạnh ngắt, chụp lấy người đàn ông già đã quá mệt mỏi. Tuy vậy, lại giúp ông tỉnh ra hơn. Lạ kỳ là, ngay khi cả cơ thể đã chìm vào dòng nước, ta nhận ra nó dường như dần chuyển qua ấm áp hơn. Ông Lam tin rằng, tất cả nước này đều chảy xuyên qua rừng núi trong các cơn mưa lớn trước đó. Nó cọ sát và mang năng lượng của khu rừng mà nó vừa băng qua, rồi chuyển nguồn năng lượng ấy xuống đồng bằng, nên dòng nước đó ấm hơn bình thường. Vừa nghĩ, vừa lội bì bõm với hai bên, được hai người thân tín dìu đi. Ông dần lấy lại được thăng bằng và khả năng quan sát, và ông kịp nhận ra cái vách núi ngay trước mặt. Nằm cao trên dòng sông, luồn sâu vào đó là vườn cam của ông. Lòng ông thấy ấm áp hơn và tự nhủ, thế là lại một lần nữa được về nhà rồi. Tiếng pháo và bom ầm ầm vang vọng một góc rừng, có tiếng gào rú của phản lực cơ đâu đó vọng lại. Có thể một vài cứ điểm của thủy quân lục chiến Mỹ dọc theo hàng rào McNamara đã bị tấn công và máy bay được điều tới để giải vây. Có thể tám báo phát hiện một tuyến chuyển quân của quân giải phóng, nên điều máy bay đến ngăn chặn. Có thể chỉ là một đợt trao đổi pháo giữa hai bên, bắn cầm chừng, hú hỏa đâu đó. Có thể, người dân ở vùng chiến trận này đêm nào cũng đoán chừng như thế khi thấy hỏa châu răng đầy rừng hay tiếng phi pháo quanh quẩn trên núi. Một cuộc chiến không có chiến tuyến và mọi thứ đan chéo vào nhau, nên bom đạn cũng lẫn lộn. Và chỉ có thể đoán mò như thế thôi. Dù sao vào lúc này, âm thanh của cuộc chiến không quá xa mà cũng không quá gần so với góc rừng cam của ông. Địa thế của nó ẩn sâu vào một vách núi, nên âm thanh của chiến tranh, dù ở gần, cũng bay sượt trên vòm trời thôi. Núi rừng là thế, chiến tranh hủy diệt đến mức nào cũng chỉ khu trú ở một vạt rừng, một vài ngọn núi, nó khó mà lay động cả một đại ngàn thâm nghiêm. Năng lượng con người chế tạo ra chẳng là gì so với tự nhiên. Đó là điều bất lực mà người Mỹ dần phát hiện ra khi đối diện với cuộc chiến rừng này. Ông Lam chùm kín người trong một tấm chăn và ngồi hong mình bên đống lửa đốt giữa căn chòi rừng ở vườn cam. Quần áo của ông ướt sũng và môi đang phải hong cho khô. Đó là bộ quần áo ông đã mặc từ hôm ở nhà thờ ra đi. Và trong đời mình, đây là lần đầu tiên ông phát hiện ra mình nghèo thế nào. Ông chỉ còn độc một bộ đồ ướt sũng ấy. May mà Mui đã tìm thấy chiếc chăn bông bị bỏ sót lại ở đây. Gia sản của ông chỉ còn có thế. Ngồi đối diện với ông, Dũng mở chai rượu cam quý giá duy nhất còn sót lại để họ cùng nâng chén, dù cái rét của đêm rừng ướt át cùng nỗi cô quạnh tận cùng của kiếp người. Ông bảo Dũng, khui ra để cùng uống cháu, có thể không còn gặp lại nhau nữa đâu. Dũng buồn chua chát khi nghe câu nói như một lời vĩnh biệt của ông. Lúc sáng, sau khi gặp ba và định quay về rừng gặp nhau, thì họ nhận được lời nhắn cùng bí mật rút về vườn cam để hội ngộ. Dũng biết là tình hình đã bắt đầu quá nguy ngập rồi. Ông ở trong rừng cũng không yên, mà ló ra ngoài rừng cũng bị truy đuổi. Tình thế thật chua chát với một người yêu rừng, yêu chốn này và yêu sự cô quạnh, không quấy rầy gì ai như ông. Chén rượu cam mềm mại, nồng nàn, với hương thơm quý giá, tan trên đầu môi, thấm vào chót lưỡi và dậy nồng trong cuống họng, giúp đuổi hết các muộn phiền thật. Ông thấm thía, gục gật đầu, vừa thoáng buồn, rồi lại thoáng vui. Ở đây có những khoảng đất kỳ lạ. Nó là đất ba gian, nhưng lại pha lẫn với cát và đất sét nên nó thích hợp cho giống cam cam lộ này lắm. Đất lại là những gò cao vừa phải, có đủ độ ẩm, nhưng các mạch nước ngầm không dâng quá cao làm úng dễ. Cây cam này thích cái thế đất đó. Là một giống cây nhiệt đới và á nhiệt đới, nên ở vĩ độ 17 này, với độ cao vừa phải của vùng gò đồi, cây cam bộc lộ hết các phẩm chất quý giá của nó. Cái hay nữa là nó chịu được nhiệt, thích ánh sáng, nhưng nếu trồng chung với cà phê để cùng chia sẻ bóng râm thì nó lại càng tuyệt. Cây cho trái cam màu vàng hồng hồng, không có hạt, nên khi ép để lên men rượu, vừa thuận tiện, vừa cho rượu có màu hồng thăm thắm, thật là đẹp. Ôi, ông yêu đất đai cây cỏ, trời đất thế này, mà giờ ông lại bị vướng vào chính trị và bị truy đuổi như một chính trị phạm thì thảm thật. Cây muốn lặng mà gió đâu có ngừng thật. Số kiếp và sự sắp đặt của định mệnh là một tồn tại thật. Chạy trốn rồi cũng không thoát. Thôi được, cùng lắm thân xác mình được vùi dập tan biến vào chất đất mà mình yêu thích này cũng được. Còn hơn là sống với sự tanh tưởi nhỉ. Ông lầm bầm một mình. Đằng trước, Dũng ngồi sững nhìn ông. Đúng hơn là anh ta đang ngắm ông. Anh ta ngạc nhiên về sự tiểu tụy, thương tích, già nua, dường như lại làm cho ông già đẹp hơn, tiên phong đạo cốt hơn thì phải. Mùi thì khép nép ngồi bên ông, cúi nhìn ngọn lửa bập bùng. Xa xa, núi ngồi lơ lãng, không nhìn ai, nhưng cảm nhận tất cả. Còn ba, bao giờ cũng thế, vác súng trên đùi, ngồi ngay ngạch cửa để canh chừng. Họ chỉ còn có bấy nhiêu người, ngồi chờ trong một đêm dài của định mệnh. Cháu nghe kể chú đã hủy mật đạo rồi à chú? Chần chừ mãi, Dũng mới buột miệng. Ông tằng hắng vì quá buồn để đề cập lại. Rồi lặng thinh, giống như muốn mở lời mà lại bị á khẩu, cứng cả quai hàm vậy. Dũng ngại ngần trước sự im lặng đó, sợ mình đã làm một điều sai. Nhưng đến mức này rồi thì sai đúng gì nữa. Chiến trận ngoài kia, chiến trận quanh quẩn trong nhà, trong nhóm, trong những người thân cận, trong đồng minh, và cái chết đã bao lần bủa vây. Chắc ông già muốn giữ bí mật đến cùng như đã giữ kín mấy chục năm qua. Dũng nghĩ thầm. Thôi thì đành. Nhưng dường như ông đang bắt đầu nói. Dũng ngẩng lên nhìn. Mật không phải là xấu, mật là điều thiêng liêng. Ông nói khàn khàn đục đục như tiếng rên, như nói với mình vậy. Ngừng một chút, có tiếng rên tiếp. Bây giờ ai cũng biết, ai cũng muốn xâm phạm điều thiêng liêng ấy để trục lợi, thì còn mật gì nữa. Ta kinh hoàng quá, kinh không phải vì những mất mát, nguy cơ vừa trải qua, mà kinh vì sao còn người bất kính đến thế. Ông ôm mặt gục đầu như quá khó để nói cho hết câu. Mà ta cũng vậy thôi. Có tiếng rên vang tiếp. Ta cũng đã xâm phạm mật đạo vì lợi ích của mình. Ta có xứng đáng gì đâu. Người ta nghe thấy tiếng nức nhẹ trong cổ họng của ông. Ông già khóc. Bén với ta, hay ta cứ phải dính bén với nó. Ta cứ buộc phải sắp xếp chuyện trần gian trước, rồi mới tính đến chuyện thiêng linh. Ta đã làm ngược mọi sự. Mình còn giữ được chút dấu vết nào của mật đạo để mai mốt khôi phục lại không chú? Dũng buột miệng và ngay lập tức hiểu ra mình bị hớ. Ông ngước nhìn Dũng, ánh mắt đầy thất vọng, một ánh mắt ông chưa bao giờ có với Dũng. Nhưng ngay lập tức, ánh nhìn dịu xuống, ông vẫn luôn làm chủ được cảm xúc của mình. Đơn giản, ông chuyển ý nghĩ. Nó còn trẻ quá mà. Nó vẫn muốn chiếm hữu, vẫn muốn khôi phục, vẫn còn dính bén đến hết cuộc đời rồi mới nhận ra. Mình cũng đã thế mà. Giải thoát được cảm xúc sau ý nghĩ đó, ông đưa ly rượu về phía Dũng và nói. Thôi, mình nâng ly đi. Và cháu cần phải quên đi tất cả những điều đã biết của đoạn đời này. Quên tuốt hết đi. Dũng cầm ly rượu bằng hai tay, quỳ gối lên và chồm về phía ông kính cẩn như muốn chuộc lỗi vì đã lỡ miệng, thì nảy ra một ý nghĩ không thích đáng. Hai người bạn tri âm, một trẻ một già, kính cẩn chạm ly và cạn chén rượu tình lần cuối. Ngày mai chắc chắn là rất phức tạp. Người ta đang buộc chú phải nộp mình. Mình quá biết nộp mình là thế nào rồi, nếu cháu còn nhớ cú nộp mình lịch sử của ông Diện. Ông nói như dặn dò. Đừng quan tâm đến chú nữa, mà chú muốn cháu giúp bảo vệ những người trong gia đình của chú. Họ ở đây và đang bị vây hãm ở trong nhà thờ. Nếu được, hãy tìm cách bảo toàn tính mạng, rời khỏi đây, lánh khỏi cuộc chiến này cho đến khi mọi sự quay trở lại bình thường. Từ từ cháu sẽ hiểu ra rằng, mật đạo không chỉ là một con đường cụ thể nào. Mật đạo là đường đời. Nó chuyển hóa vô song, nó tuyệt mật và phong kín với hiểu biết của ta. Tốt nhất là phải chôn nó sâu thẳm trong cõi lòng của mỗi con người. Mật đạo nằm ở đó mới trường tồn, còn mọi con đường ở trần gian đều bị lộ, đều bị xâm phạm, khai thác và phong uế. Ngưng một chút sau một câu thổ lộ dài, ông nhìn Dũng hiền hòa và âu yếm. Đừng cố gắng tìm kiếm điều thiêng liêng, tìm thấy thì lập tức sẽ giải thiêng và điều thiêng linh ấy bị tầm thường hóa. Đừng hỏi về con đường ấy nữa. Câu chuyện chưa ngắt thì tất cả hơi khựng lại. Có tiếng cành cây gãy và tiếng bước chân sột soạt bên ngoài. Đêm tối và lạnh đến mức cả khu rừng như co rúm lại trong yên lặng sau đợt đạn pháo lúc đầu đêm. Nên các tiếng động rất khẽ cũng được những đôi tai rừng của họ phân biệt được ngay. Bà chụp cái khẩu súng chồm ra phía cửa. Chưa kịp mở, đã nghe tiếng gõ nhẹ nhẹ. Giữa đêm rừng rú với đột kích, bắt cóc, thù hận mà mọi người đang căng thẳng chờ, thì tiếng gõ cửa khẽ khàng, lịch sự ấy, đầm ra khá lạ lẫm và có chút chớ trêu. Bà áp tai vào cửa nghe ngóng, chưa chịu đáp tiếng gõ, thì ông Lam đã vội vàng bước tới. Ông nhận ra phong thái của tiếng gõ và ngờ rằng mình biết người xin vào ấy. Ở sau cánh cửa, ông vừa khẽ mở, xuất hiện một bóng dáng thân quen. Dù đứng ngược sáng, chỉ thấy một bóng đen, nhưng ông Lam đã bước tới ôm chầm lấy bóng đen ấy. Hai người nhẹ nhàng chào hỏi nhau thân tình. Khi ông dìu khách đi vào vùng sáng của ánh lửa, mọi người mới kịp nhận ra khách. Đó là cha già. Cha mặc một bộ đồ đi rừng gọn ghẽ, khoác chiếc áo lạnh bằng vải nỉ kiểu cũ đã sờn vai, nhưng người tinh ý vẫn nhận ra. Kiểu áo lạnh đi săn rất đẹp của Âu Châu một thời. Có lẽ ông mang nó về đây sau khi tu học ở Louvain. Khẽ gật đầu chào mọi người, cha ngồi xếp bằng xuống sàn cùng ông Lam, tay vẫn tiếp tục lần chàng hạt. Cha đã băng rừng đêm, đầy tăm tối, dĩ nhiên phải có chàng hạt mân côi bên mình. Họ không canh giữ cha kỹ như mấy người kia. Ông nhẹ nhàng giải thích. Nhiều người nùng theo đạo, họ kính trọng cha. Hơn nữa, ông thiếu tá Mỹ cũng yêu cầu họ như thế. Ngừng một lát để nhấm và hưởng hết hơi ấm của chén rượu cam ông Lam vừa trao. Cha nói tiếp. Nhưng cha cũng đợi đến nửa khuya mới lẹt đi, để họ không theo dõi. Cha cười cười. Mà có theo cũng khó, vì vùng đất này là của cha, không phải của họ. Theo cũng không được. Ánh mắt ông ranh mãnh, thú vị vì ý tưởng thạo rừng của mình. Mấy ngày qua anh băng rừng lội suối, thế các vết thương thế nào rồi? Vừa hỏi, cha vừa chồm đến đưa tay xem các vết thương trên đầu và mặt mà hai hôm trước, người phụ lễ đã băng bó tạm cho ông Lam lên đường. Có những vết thương khác nặng hơn vết thương đó nhiều chả. Ông Lam nhỏ nhẹ đáp lời. Với ánh nhìn hiền từ hướng về ông Lam, cha nói. Đêm hôm tôi tìm đến đây cũng chính vì những vết thương đấy. Lam ạ. Cả hai im lặng nhìn nhau, đầy ý nhị sau câu nói. Ta biết nhau đủ lâu rồi, anh Lam nhỉ? Vừa nói, cha vừa chuyển tay từ tư thế lần chàng hạt sang tư thế nắm trọn các hạt, chỉ đưa thánh giá ra ngoài, và ngón trỏ mân mê tượng Chúa đóng đinh. Một tâm trạng nghiêm trọng mà ông Lam đã quen. Và tôi luôn nói với Chúa của tôi khi cầu nguyện rằng, anh, một người ngoại đạo, bạn của tôi, anh đã làm được rất nhiều việc cho rất nhiều người rồi. Và tôi cầu nguyện xin cho anh nhận ra rằng, anh không cần phải hoàn tất hết mọi việc. Anh không thể. Hãy để cho định mệnh làm công việc của nó. Cha nghĩ nên vậy sao? Ông Lam hỏi khẽ. Hãy một lần buông tay đi Lam. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, cha dùng một cách gọi thân mật đó. Ai trong chúng ta rồi cũng đến lúc phải thúc thủ. Đau khổ nhất là chúng ta cứ gồng mình lên mà đấu tranh, vật vã trong tuyệt vọng. Hãy quỳ xuống giữa trời đất mà thưa thầm rằng, con đã cố gắng hết sức, và giờ xin cho con được khóc một cách thật thà vì những giang dở bất toàn. Cuộc đời luôn là một hòa âm dở dang. Ông Lam nhắm nghiền mắt lắng nghe. Trời ơi, đó là những điều mà suốt bao nhiêu ngày qua ông cứ ao ước đủ sức mạnh để làm. Ông quá mệt mỏi, đớn đau và cô độc. Ông chứng kiến những sức mạnh to lớn áp lực lên mình, những nghiệt ngã của định mệnh tràn qua mình. Những cơn lũ khổng lồ mà lịch sử đang đổ tràn qua nhà mình, gia đình mình, đất nước mình. Ông vùng vẫy đối phó, nhưng ông biết trong ông là một nỗi khiếp sợ. Ông biết ông chỉ là một số phận nhỏ bé đang vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi. Bỗng nước mắt không biết ở đâu cứ thế mà tuôn tràn. Ông không kìm được, mà dường như ông cũng không có ý định kìm giữ. Ông thật lòng buông tay. Cứ thế. Cứ thế, để con người thật của mình bộc lộ. Ông khóc như trẻ con, bất kể quanh đây là vợ, là cha vợ, là em vợ, là trò. Tất cả như biến mất, chỉ còn bàn tay ấm áp của cha già đang đặt lên đầu ông. Vòng tràng hạt và thánh giá trong tay cha nằm vắt ngang trán ông. Trong không gian này, giờ chỉ còn lại một mình ông với nỗi buồn của mình. Ông Lam lặng lặng rời căn chòi khi trời chưa sáng, lách qua những người thân thương đang thiếp ngủ sau một đêm đầy cảm xúc và lo lắng. Cha già ngủ dựa trên chiếc ghế đu, ông ngồi đọc sách ngày xưa khi xuống vườn cam. Mùi thiêm thiếp như trẻ con ngủ vùi sau một trận đòn khóc nhòe cả mắt. Dũng cúi đầu lên báng súng cuộn quanh cái áo khoác, ngủ ngon lành. Núi gắng gượng lắm, cũng ngủ ngồi bên đống lửa, chỉ còn tro tàn và ít than âm ỉ, đầu gục vào hai đầu gối. Còn ba cũng ngủ trong tư thế ngồi hai tay ôm súng ngay bên ngách cửa. Ông bước ra ngoài, hít thật sâu hơi thở của hoa cam giữa rừng đêm sắp thức dậy. Rồi ông tiến về phía ba đồi. Tiếng điện thoại reo lanh lảnh như một nhát dao đâm xuyên vào giấc ngủ nồng nàn mùi chăn chiếu, kéo bật cái thân thể vai u thịt bắp của Bốp ra khỏi giường. Bản năng biệt kích luôn giúp Bốp có khả năng định vị rõ hiện thực, thế mà anh vẫn phải quờ quạng một lúc mới nhớ đến chiếc điện thoại để ở đầu giường và chồm tới giật lấy, giọng tỉnh như chưa bao giờ ngủ. Hello, cái gì vậy? Thiếu tá, từ lúc 3 giờ sáng có dấu hiệu của vài cuộc đột nhập vào tọa độ X. Giọng của viên sĩ quan phụ tá căng thẳng. Bốp yên lặng chờ đợi thêm thông tin, dù tiếng thở hổn hển căng thẳng đã thấy vọng vào điện thoại. Giọng người báo cáo nói nhanh khi nghe tiếng thở chờ đợi ấy. Một bóng đen, dường như chỉ có một, nhiều lần tiếp cận tọa độ X từ phía Bắc, và... Anh bạn, đây là điện thoại bảo mật, anh làm ơn nói toạc cái địa danh ra để tôi dễ hình dung, cứ ấp úng mãi tọa độ X, tôi chả hiểu gì cả. Tiếng Bốp ngắt. Dạ, cú đột nhập đầu tiên lúc 3 giờ sáng ở Bắc Đồi Mây, chỗ có đường mòn nối nhà thờ cũ. Bóng đèn bò trườn dần tiếp cận hàng rào nhà kho, chứa máy phát điện của ba đồi, theo báo cáo của binh sĩ Tôm. Tôm nhà thăm dò vài phát đạn cảnh cáo, thì bóng đen biến mất. Ngừng một chút, giọng báo cáo tiếp tục. lần này đều đặn và bớt căng thẳng hơn. Sau khi không nghe bố phản ứng gì. 30 phút sau, binh sĩ Mike ở cánh tây báo cáo thấy một bóng đen di chuyển theo triền đồi với dáng vẻ am hiểu địa thế, tiến sâu vào sau vị trí bảo vệ của ta. Mike bắn hỏa châu để quan sát thì bóng đen biến mất. Vào lúc 4 giờ sáng, dường như cũng chính bóng đen đó biết cách len lỏi giữa hai đồi gió và mây để che mắt ta và tiếp cận mục tiêu. Rất may Tom và Mike đã báo động cho trung đội bảo vệ tọa độ tăng cường quan sát nên cuộc thâm nhập thứ ba không thành công. Dù vậy, tôi thấy lo, thưa thiếu tá. Anh lo là tọa độ X đã bị lộ ư? Tiếng Búp hỏi được khẳng định. Dạ đúng, rõ ràng ba cuộc thâm nhập ấy có chủ đích tiếp cận tọa độ X và do một người hiểu rõ địa thế của vùng đất. Như vậy phải chăng anh ta đã biết về sự tồn tại của thủy đạo? Tiếng viên sĩ quan đầy lo lắng. Không đáp. Bốp im lặng trầm ngâm một lúc lâu, rồi chợt hỏi. Bây giờ là mấy giờ? Dạ, 9 giờ sáng, thưa thiếu tá. Viên sĩ quan phụ tá đáp. Chà, 9 giờ rồi. Mình vừa có một đêm dài thế với Rosa sao? Anh vẫn trực chiến ở đó phải không? Bốp hỏi. Vâng. Viên phụ tá trả lời. Ok, tăng cường quan sát, tôi sẽ bay đến ngay. Bye. Bộp cúp máy sau câu nói, ngồi sững nhìn ra cửa sổ tư lự. Cái đường ống ngầm này sẽ là đoạn cuối để dẫn nước cướp dòng từ sông Thạch Hãn đổ vào Cam Lộ. Đoạn đường ống sau cùng quan trọng này đều nằm dưới một dải đất dài của ông già Lam và cửa thoát nước ra của nó nằm sát ngay dưới đồi mây của ba đồi. Đại tá Jeff đã thương lượng mua lại một phần đất của nhóm ông già Lam dọc theo tuyến này và mua luôn cái kho để máy phát điện của ông, nhằm dùng nhà kho có sẵn đó với tiếng máy phát điện nổ đều đều quen thuộc để ngụy trang cho công việc hỗ trợ đào đường ống. Tất cả đường ống đều được máy móc đào ngầm từ xa, nhưng gần đến vị trí cửa thoát ra thì nằm gần mặt đất hơn và đây là chỗ yếu nhất nếu bị tấn công. Họ gọi đây là tọa độ X. Từ hôm có cuộc đụng độ với tụi phỉ quanh ba đồi, Bốp đã cử nửa tiểu đội xin đến để bảo vệ tọa độ X. Không ai được biết về đường ống, không ai được biết về kế hoạch cướp dòng này. Đó là chỉ đạo của cấp trên. Vì kiểu chiến tranh này sẽ tạo ra một thảm họa môi trường khủng khiếp, gây ngập úng toàn bộ một vùng đất lớn, làm khô kiệt một vùng đất khác và cả hệ sinh thái ở đây cũng sẽ đảo lộn hết. Chuyện này cũng giống việc giải chất diệt cỏ để tàn phá rừng, hay ý định đánh bom vỡ tuyến đê sông Hồng để dìm Hà Nội dưới biển nước, đều là những việc tuyệt mật. Thời đại nhị thế chiến, quân đội Anh có một chiến dịch tên gọi là phá đập nước, ném bom, làm vỡ đập, gây ngập lụt một vùng đất của Đức và giết chết nhiều người. Khi chiến thắng, họ giấu tiệt chuyện này. Các phi công ném bom cho chiến dịch không hề được vinh danh. Đó cũng chính là lý do mà Bốp phải lùng sục ông già Lam. Vì giả thuyết đặt ra cho thấy, nếu có ai đó biết về kế hoạch mang tên là thủy đạo này, thì đó chỉ có thể là ông điền chủ giàu có, trí thức và đầy hiểu biết này. À, hay là bóng đen đó chính là ông ta? Bốp giật mình, đứng phắt dậy, với tay vơ bộ quân phục vứt dưới sàn nhà đêm qua và rợn bước đi về nhà tắm. Chợt cái cơ thể nóng rực của Rosa đã chồm lên níu anh lại. Mùi thơm của người đàn bà Mỹ gốc Mỹ này nồng đậm, cay và chua như món ớt Tabasco của xứ sở này. Nó mê hoặc lạ lùng và lại được đẩy lên cao bởi cảm giác vụng trộm, lén lút, ngoại tình giữa một sĩ quan Mỹ với một nữ y tá của đội Hoa Kỳ. Nghề nghiệp biệt kích từ lâu đã bơm vào máu của Bốp chất gây nghiện, những tình huống ly kỳ, giấu giếm căng thẳng, bí mật. Và chắc chính vì thế, Bốp nghiện luôn cảm giác ân ái pha trộn giữa sự hân hoan và nỗi lo sợ. Và kỳ lạ nhất là dần dần Bốp phát hiện ra mình chỉ có thể làm được việc này với mỗi mình Rosa thôi. Còn với vợ của mình, trong những lần về phép, hay các cô gái làng chơi hấp dẫn ở Hồng Kông hay Thái Lan trong những chuyến đi phép, những cuộc ân ái được phép đúng lệ, đàng hoàng, thì anh hoàn toàn bất lực. Sau bao nhiêu giết chóc mà họ làm hay bị làm ở chiến trận, thì chỉ mỗi một thân thể đẹp đẽ của người phụ nữ được chuẩn bị sẵn như thế, không còn đủ để thú tính của họ trỗi dậy nữa rồi. Bốp, em muốn một lần nữa. Tiếng Rosa rên vào tai, nghe đầy nhục cảm. Rosa, đây là chiến trường lại đang đụng độ lớn mà anh đã dành cả một đêm hôm qua cho em rồi. Bây giờ đang có chuyện ngoài đó kìa. Bố vừa than vãn, vừa mềm nhũn cả người vì thèm khát. Một đêm làm sao đủ với cô gái mễ này và với một biệt kích hùng trắng như anh. Nhưng trực thăng chắc đã nổ máy đợi ngoài kia và cũng đã 9 giờ sáng rồi. Để quá trễ chút nữa, Rosa đi ra khỏi căn nhà trong khu sĩ quan giữa căn cứ Đông Hà này, lại khối thằng thối miệng trông thấy và tọc mạch thì kẹt. Thật lòng, anh không lo ngại quân kỷ. Lính trận như anh vào sinh ra tử, đồng đội dễ thông cảm cho vụ này. Nhưng sợ nhất là tin đồn về đến Hoa Kỳ, nơi người vợ giống yêu trung thành đang chờ đợi anh về. Nhiều sĩ quan ở căn cứ này là hàng xóm của anh, trong đó có đại tá Jeff. Đang định nhoài người đứng dậy, bỗng anh thấy bụng dưới của mình nóng rực lên. Rosa gục đầu xuống đó từ lúc nào, không nói không rằng, cô ta làm cho phần dưới của cơ thể anh như muốn vỡ tan ra. Sức ép của cảm xúc sống tăng dạo dực và nó lùng sục, dâng trào, chiếm hết toàn bộ cơ thể, đầy những cơ bắp và phủ kín lông lá của chàng biệt kích. Anh chồm lên người nàng và trong một khoảnh khắc bỗng quên mất cuộc chiến. Bóng đen đột kích hay chiến dịch thủy đạo ngoài kia. Bob giã rời hoan lạc buông nàng ra và cả hai gối đầu lên tay nhau thở thật sâu. Như thế cũng đủ để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp bắt đầu ngoài kia. Bob thầm nghĩ và choàng người dậy. Anh mặc quân phục thật nhanh và quay ra giường để chào từ biệt thì thấy Rosa vẫn đang nằm phùng phịu. Tư thế nằm trần truồng của người đàn bà với thân hình kỳ vĩ còn nồng đượm hơi ấm của ái tình quả là đẹp. Bob trầm tư và thấy yêu nàng quá. Anh ngồi xuống bên nàng xoa nhẹ lên làn da ấm áp vẫn còn rực lửa tình. Anh thực lòng không còn muốn bay vào chỗ lửa đạn lúc này nữa. Rosa quay mặt nhìn Bob, nét mặt nũng nịu tuyệt trần. Nàng nói, Bob, khi anh về, chúng ta phải bàn chuyện của tụi mình. Cái gì đây? Nàng định bàn cái gì? Hay là đã đến lúc nàng muốn bỏ anh? Bob phát hoảng, còn hơn là đang ở giữa những lằn đạn của đối phương. Anh biết, chỉ với mỗi mình nàng, anh mới là đàn ông. Không một ai thay thế được nàng trong đời anh từ nay về sau. Em muốn bàn cái gì? Em muốn chia tay hả? Bob nói. Không, em muốn chúng ta ở với nhau mãi mãi. Rosa nói, còn Bob thở phào. Chuyện đó từ từ tính em nhé. Bob giờ giọng dịu dàng dụ khị để trì hoãn. Anh muốn từ từ giải quyết chuyện gia đình cũng được. Rosa nhẹ nhàng thông cảm nói. Bob thở phào. Vậy là nàng không thúc ép. Nhưng dù sao cũng phải có chuẩn bị chứ. Nàng lại âu yếm nói. Ok, chúng ta sẽ chuẩn bị. Bob cười khì nhẹ nhõm trong lòng. Bỗng nàng nghiêm mặt hỏi. Ngoài mức lương lính ra, anh còn có gì để lo cho chúng ta? Nàng nhẹ giọng hơn. Anh thừa biết, nếu ly hôn, thì anh phải ra khỏi nhà trước. Vậy chúng ta đi đâu? Sau cái tour ở Nam này? Ai chả, làm lính bao lâu, anh chưa bao giờ giỏi tính về việc này. Trước đến nay, tất cả cuộc sống của anh là binh nghiệp, lương bổng, nhà cửa, quân đội lo. Về nhà thì có vợ, đi phép thì có gái. Chưa bao giờ tự hỏi mình yêu một người mới, được ngủ với họ, thèm khát và lệ thuộc vào họ. Và để có mãi điều đó, phải tính chuyện ly hôn, rồi chuyện xây dựng lại một cuộc đời mới. Nghĩ tới đây, đúng là Bob phát hoảng lên. Anh chưa bao giờ biết cách làm ra tiền để giải quyết những vấn đề cần rất nhiều tiền này. Anh không biết gì về điều này cả. Bob, đừng hoảng sợ lộ ra mặt như thế. Tiếng Rosa nũng nịu. Chuyện đó để em giải quyết. Hả? Em giải quyết được sao? Bộc như muốn thở hắt ra khi vừa nghe nàng nói. Không nói không rằng, Rosa lần tay xuống đệm và lấy ra một bọc giấy. Bộc hết hồn khi nàng vừa mở hết lớp giấy và lộ thứ đựng bên trong ra. Nàng nói. $30,000 ứng trước. Trời! Anh chưa từng bao giờ có nhiều tiền mặt như vậy. Cái này là sao hả em? Bộc hỏi. Cái này là để dành mua nhà cho tụi mình sau tour Việt Nam này. Để tụi mình tiếp tục sống gần nhau ở Mỹ, chứ không phải trong cái căn cứ chó chết này. Nhưng anh cũng phải giúp một tay đấy. Nàng vừa dừng câu nói là Bob giật mình hỏi ngay. Giúp cái gì? Anh bình tĩnh nghe em nói đây. Lời đề nghị giúp đỡ không làm hại gì anh, không làm hại an ninh Mỹ, mà ngược lại còn đúng với nhiệm vụ mà anh đang thực hiện nữa. Rosa giọng hơi run run lúc đi vào chi tiết. Cô biết cô đang đi quá vai trò người tình của một biệt kích điệp báo. Cô đã vi phạm luật biết quá nhiều và dính vào quá sâu. Nhưng cô hy vọng Bob, cô và nhiều người Mỹ khác bắt đầu chán ngấy cuộc chiến chẳng liên quan gì đến họ này, nên không xem đó là vi phạm. Và Bob thèm khát cô đến mức không muốn đánh mất cô. Người ta nhắn với em rằng ông Lam sẽ đến đột mình trưa nay tại nhà thờ và yêu cầu anh bảo đảm an toàn cho tất cả thân nhân của ông ấy đang bị giam giữ ở đó. Rosa cũng rơi vào câm lặng sau khi thuật lại thuộc lòng lời nhắn trên. Bốp im lặng, chân chân nhìn Rosa, không nói gì vì nghẹn, vì các vấn đề an ninh của mình đã để một người đàn bà can dự. Nhưng dù tức giận trong danh dự của một quân nhân thuộc một binh chủng tinh nhuệ, anh cũng không giấu nổi lòng mình rằng người đàn bà này sao gợi cảm quá. Và lạ nhất là khi cô ta có hành động kiểu điệp viên thế này, trông cô ta lại càng sexy hơn. Anh có còn yêu em không? Rosa sợ hãi hỏi theo với giọng run run. Không thấy Bốp nói gì và thấy chàng vẫn chưa cất bước, nàng đứng bật dậy, cả thân thể trần truồng lao tới, ấp cái sinh thể nóng hực ấy vào lưng chàng, siết mạnh. Nàng khóc giấm dứt. Em xin lỗi Bốp, em xin lỗi. Và nàng kịp cảm nhận bàn tay to khỏe của Bốp lần nhẹ xuống đùi nàng. Rồi chàng dấn bước nói khẽ. Hãy đợi anh sẽ quay lại tối nay. Rosa ngồi thụp xuống khi chàng bước ra cửa, gập người lại và khóc nức lên, một cảm xúc hạnh phúc tràn ngập sau cái xoa của bàn tay và câu nói sau cùng ấy. Đúng giữa trưa, cha già đích thân đi xuống cuối dốc ngọn đồi dẫn lên nhà thờ để đón ông Lam. Cha đã nhận được cam kết bảo toàn tính mạng cho tất cả mọi người nếu ông Lam đến gặp mình. Dù vậy, cha vẫn cẩn thận thay bộ thường phục bằng chiếc áo trùng đen tu sĩ, đeo một tràng hạt dài uy nghiêm và cho gióng một hồi chuông vang vọng để kéo các giáo dân quy tụ về. Cha muốn sự hiện diện của nhiều nhân chứng cùng chiếc áo trùng được người Mỹ lẫn các biệt kích nùng kính trọng này sẽ giúp bảo toàn tính mạng cho mọi người đang bị giam giữ và để lời cam kết được thực hiện đúng đắn. Bốp bực mình hỏi cha, sao gióng chuông ầm ĩ thế? Cha nói, nhà thờ đã mấy ngày nay không cho ai bén mảng, giờ phải để giáo dân đến xem lễ chứ. Y nhún vai ra vẻ bực mình, nhưng bất cần. Mà quả đúng vậy thật, chuyện bắt giữ ông địa chủ già này giờ đã quá nhiều người biết rồi, còn gì mà giữ bí mật nữa, chỉ mong sao chưa ai biết về đường ống là được rồi. Ông Lam đi chậm chậm bên cha già như những lần dạo bước trò chuyện suốt mấy chục năm qua. Nếu không thấy cảnh rầm rộ súng ống của vòng vây lính đùng đón chờ trên đỉnh đồi trước sân giáo đường và hai chiếc trực thăng đậu hai bên sân, thì ai cũng nghĩ, quả là hai ông bạn già vừa đi dạo như thường lệ và đang dạo bước về cho kịp buổi kinh chiều. Ủa, có lễ gì quan trọng sao mà cha mặc áo trùng nghiêm trang thế? Lâu quá rồi con mới thấy. Ông Lam chậm rãi nhìn cha, ánh mắt thoáng tinh nghịch. Cha già thoáng giật mình. Ông bạn này còn đùa lúc này được sao? Cha trong tâm trạng căng thẳng nên hơi lạ về cách hỏi thản nhiên đó. Cha ngẩng đầu, vừa đi vừa yên lặng nhìn ông Lam. Cách nhìn của cha già làm ông Lam hơi hoảng. Ánh mắt nghiêm trọng quá và ông rơi bịch trở về thực tại. À, đây đâu phải cuộc đi dạo ngày xưa. Ông đang đến nộp mình kia mà. Ừ. Mà ông đang bước lên dốc đồi dẫn đến đâu đây nhỉ? Tờ mờ sáng nay, hình như ông đã leo mấy con dốc, len lỏi qua bao chướng ngại, rồi bị chặn đứng bởi nhiều loạt súng. Phải rồi, ông phải tìm đến điều đó. Điều thôi thúc sau cùng cần phải làm tròn. Phải đến cho được nơi ông chôn dấu bộc phá và nhấn một chiếc cần nhỏ để nổ tung điều sau cùng ấy. Phải ngăn một thảm họa và phải giấu kín điều bí ẩn. Có một tiếng nói cứ lặp lại trong đầu ông từ nhiều ngày nay như thế. Anh Lam, anh có khỏe không? Tiếng quen thuộc của cha già vang vang bên tai ông. âm thanh quen quá, nhưng như vọng lại từ đâu xa lắm thì phải. Ông hơi chậm chân định thần, rồi ông dừng hẳn lại, đưa tay sờ vào vai cha, nắm nhẹ, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Cha đang ở ngay cạnh con phải không? Ông hơi nghiêng đầu, nheo nheo mắt nhìn cha và hỏi. Cha già bỗng giật mình dừng lại hẳn, ánh mắt thoáng hốt hoảng rồi chuyển qua buồn rười rượi, dường như ông vừa hiểu ra một điều gì đó. Cha nhẹ lắc đầu rồi ôm choàng lấy ông Lam và nước mắt ướt đẫm khóe mắt ông. Đoàn người đi sau dừng lại khi thấy cảnh tượng này. Ngôi, núi, ba và Dũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa hai người bạn già. Phía xa kia, ở bậc thềm nhà thờ, Jeff, Bob, anh hai, cô ba, anh tư cũng vừa quan sát vừa thấp thỏm chờ đợi. Lam, anh trấn tĩnh lại một chút đi. Cha già nói qua bờ vai khi đang ôm siết người bạn. Anh bị mệt quá thôi, anh hãy nhìn lên trời cao kìa, có cây thánh giá trên nóc nhà thờ đấy, hãy cầu nguyện nhé. Nói gì cũng được, nhưng xin người cho anh quay trở về đây với tôi. Hãy xin đi. Hãy xin đi. Cái gì thế nhỉ? Sao tự nhiên cha lại khóc trên vai của mình? Ông Lam hơi ngạc nhiên và có chút khó chịu khi cái giọng của cha sao vang vang khó nghe thế nhỉ? Nhưng ông vẫn nhìn lên. Ông thấy một cây thánh giá cũ kỹ già đua, xếp dị, hơi lảo đảo trên đỉnh giáo đường. Ừ, dù không có đạo, nhưng cả thời niên thiếu của ông đã nằm dài trên bãi cỏ trường nội trú, nhìn ngắm bầu trời và khoảng trời ấy, lúc nào cũng có dấu vết của các cây thánh giá. Lúc là thánh giá trên đỉnh nhà nguyện, lúc thì thánh giá trên nóc nhà ăn, nóc thư viện, hay cây thánh giá đơn độc ở góc vườn. Ừ, bầu trời đó như đứng yên, như thể từ 50 năm trước cho đến tận bây giờ. À, ông đang đi lên dốc nhà thờ, và ông đến để họ bắt ông và thả mọi người ra. Ông đã nhớ lại câu chuyện. Cây thánh giá đã đưa ông quay về thực tại, và ông đã hiểu ra tại sao cha già lại khóc. Chả lẽ đã đến giờ của mình rồi sao? Ông dừng dưng tự hỏi. Mình đã bắt đầu lẫn lộn mọi thứ. Mình đã mê mê tỉnh tỉnh rồi. Đó là dấu hiệu khởi đầu của bệnh mất trí nhớ. Ông quá hiểu điều này. May ra thì các cú chấn thương từ mấy ngày qua đã gây ra những chấn động tạm thời và sẽ dần hồi phục. Còn bằng không... Ông vỗ vỗ nhẹ bờ vai cha già, vừa nói vừa thầm nghĩ với bờ vai xương xẩu thế này, thì giờ của con và của cha cũng không còn cách xa bao nhiêu. Con hiểu rồi cha. Nghe xong, cha buông ông ra, nhưng hai tay vẫn vịn vai ông và nhìn thẳng vào mắt. Anh quay trở lại được rồi phải không? Ông Lam im lặng, nhìn sâu vào mắt cha già, nói như lời rớt ra khỏi miệng. Lần này con quay lại được. Một cảm giác vô vọng tột cùng xuất hiện trong ánh mắt của ông và truyền sâu vào ánh mắt đã bắt đầu đục vì thời gian của cha. Cha già nhắm mắt lại, như sợ phải nhìn sâu vào cõi vô vọng hiện lên từ ánh mắt ông Lam. Cha cúi đầu thấp, rồi thì thầm. Con. Cúi xuống con. Cúi xuống con. Chúng ta là những sinh linh nhỏ bé tuyệt vọng. Hãy cầu xin, hãy cầu xin. Lạy cha, lạy cha. Ông Lam gục đầu xuống, dựa vào đầu cha và nghe lời kinh lạy cha thì thầm bên tai. Thế là ông đã chuẩn bị giáp mặt với giờ khắc đó thật rồi sao? Cả cuộc đời ông luôn muốn vạch ra bức màn sân khấu mờ đục để xem thử sau cánh gà ai đang diễn sướng cuộc đời ông. Giờ đây ông sắp được biết rồi sao? Một thoáng thinh không đủ dài để đưa ông Lam trôi qua một thoáng mơ và nhiều thoáng tỉnh lẫn lộn. Và ông kịp nhận ra, mình đã đứng trên bậc thềm nhà thờ, trước mặt là những gương mặt thân quen. Anh hai ơi, anh già yếu thật rồi. Chị ba như một quả bóng căng phồng bắt đầu xẹp vì xì hơi. Anh Tư ngượng ngùng, đứng bất động. Ông lại nhận ra, mình đã quay lại được một lần nữa rồi, và ông chợt nhớ tới một bóng hình. Quay lại phía sau, tìm bờ vai mềm mại quen thân của Muôi. Ông ôm nàng đến bên cạnh và nhìn anh hai. Ông nói thật nhẹ. Đây là vợ em. Nàng sẽ thừa kế tất cả những gì của em. Anh hai yên lặng gật đầu, mắt ngấn lệ. Còn chị ba, như mọi lần, cất tiếng xác nhận rành mạch. Nàng sẽ là cô út, thừa kế tất cả mọi sự thuộc về chú. Ông nghe thấy tiếng gió vù vù tát vào mặt mình, rồi ruột gan như tuột hết xuống đất. Người nhẹ hẫng đi, hoảng hốt định thần. Ông thấy mình đang lơ lửng giữa trời xanh, một cảm giác chới với ập đến cho đến khi nhìn thấy gương mặt quen quen đang ngồi đối diện, chăm chăm nhìn mình. Gương mặt ấy như cái neo giữ ông lại trong khoảng không chới với. Tâm trí ông dừng quay cuồng vì đang định thần để nhận diện. À, hắn là người quen, nhưng mình quên mất tên rồi. Ông gượng cười chào, nhưng trong lòng bối rối. Sao mình có thể mất lịch sự đến thế, quên mất tên một người rất quen? À, mà sao ánh mắt gã người quen này nhìn mình giống ánh mắt của cha già lúc nãy thế? À, ông hiểu ra, cái giống nhau của hai ánh nhìn, đó là sự ái ngại, buồn bã, bất lực khi thấy mình ở trong tình trạng thế này. Giờ thì mình hiểu cái cảm giác vũ phàng của tia nhìn cuối cùng ấy, nó bất lực, thương cảm, tuyệt vọng và sợ hãi thế nào khi một người nhìn người thân quen của mình lần cuối. Mẹ mình đã tránh tia nhìn đó của mình lúc bà gần lâm chung. Còn cha thì nhìn đáp lại, nhưng buồn quá, buồn ghê quá. Ông quên tên tôi rồi phải không, ông Lam? Người đàn ông hỏi. Ông Lam hiểu câu hỏi của gã, nhưng biết chắc đó là một ngôn ngữ khác ngôn ngữ ông đang dùng để suy tư. Ông nhìn vào đây xem có nhận ra tên tôi không? Gã kéo ngực áo của mình lên, hướng về phía ông Lam. À, Jeff, Jeff. Ông buột miệng thốt lên và thoáng chút mừng thầm. Đây là Jeff, và mình vẫn còn nhớ được các mặt chữ. Mình còn nghe được tiếng Anh, một ngoại ngữ, thứ mà người bị bệnh mất trí sẽ quên đầu tiên. Vậy là mình chưa bị quá nặng, mình còn có thể đôi lúc quay trở về được. Ông vội quay đầu nhìn quanh và nhận ra mình đang ngồi trên chiếc trực thăng quen thuộc của Jeff. Ông nhớ ra rồi, sau khi Bob tiến đến gần ông, gã ra lệnh cho một người lính còng tay ông ngay trước mặt mọi người. Gã quay đầu áp giải ông xuống giữa sân nhà thờ, mà hai bên có hai chiếc trực thăng đã bắt đầu nổ máy. Bob giao ông cho Jeff, đưa tay chào và quay lưng đi về phía chiếc trực thăng của mình, rồi vội vàng cất cánh. Anh ta đang diễn cho thấy một hành động tượng trưng, giao nộp kẻ bị truy nã và nhanh chóng thoát ra khỏi mớ bòng bong này để tránh trách nhiệm. Phía bên này, Jeff rút chìa khóa, tháo còng tay và ân cần dìu ông Lam đi về phía chiếc trực thăng của mình. Về đến thị xã Quảng Trị, tôi sẽ nhờ bác sĩ Mỹ khám cho ông. Tôi hy vọng ông chỉ bị choáng và các chấn động trong mấy ngày qua thôi. Jeff nhỏ nhẹ nói. Lúc này tôi không cần khám bệnh, Jeff à. Tôi cần giải quyết cho xong một việc quan trọng mà hai ta đều biết. Ông chợt trở nên tỉnh táo lạ thường và đáp lời với ánh mắt đầy van nài. Ông Lam, tôi sẽ tắt điện đàm và giữ yên tĩnh trong suốt chuyến bay này. Jeff gạt phắt đi. Ông sẽ được đưa về một biệt thự nhỏ ở Quảng Trị để nghỉ ngơi ở đó. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tiếng máy tắt bụp ngay sau câu nói. Ông Lam hiểu rằng Jeff không muốn nói chuyện gì ở đây, và anh ta cho ông biết rằng ông không bị giam giữ biệt lập trong căn cứ Mỹ, mà sẽ bị quản thúc tại một nhà an toàn nào đó của người Mỹ. Vốn là những nhà của tư nhân len lỏi trong các khu dân cư mà họ thuê để hoạt động tỉnh táo, vừa tránh tai mắt, vừa tránh tiếng hành động sai trái trong căn cứ quân đội. Ông Lam hiểu rõ loại hoạt động dân sự núp bóng này. Ông dần thiếp ngủ đi trong những dự đoán vẩn vơ đó. Tiếng pháo Tết đi đùng, lạch cạch, văng vẳng chung quanh, đánh thức ông dậy. Không, chính xác hơn, chính điều đầu tiên làm ông thức giấc là mùi nhang trầm lơ lửng giữa không gian ẩm lạnh. Sau đó là mùi của giấy cháy khen khét, âm ấm, thoát ra từ các loại vàng mã được đốt sau khi cúng. Rồi cuối cùng mới là tiếng pháo. Ôi, không khí của một chiều tất niên đã hiện hiện. Như vậy là ông đã ngủ tiếp đi gần 24 tiếng đồng hồ kể từ xế trưa 29 Tết đến đầu chiều ngày 30 Tết, khi bị áp tải từ trực thăng về Quảng Trị, rồi chuyển qua một xe dân sự hiền lành điều khiển bởi một người Mỹ có dáng dấp một mục sư, chạy loanh quanh qua các con phố nhỏ hiền hòa của thị xã và sau cùng tiến vào một căn biệt thự cũ kiểu Pháp, cổng kín tường cao. Đây là một ngôi nhà an toàn, một điểm hoạt động trá hình của tình báo Hoa Kỳ nằm chen trong khu dân cư. Trong căn phòng nhỏ ở tầng 1 của biệt thự, hình như có hai phụ nữ Mỹ trông như y tá tắm rửa cho ông. Sau đó thay cho ông một bộ pyjama thơm tho khô ráo, bộ đồ khô ráo đầu tiên ông được thay sau gần 10 ngày qua. Rồi họ tiêm cho ông một ống thuốc nhỏ, có thể là một loại thuốc an thần. Ông thiếp ngủ ngon lành trong chăn ấm nệm êm của một ngày ẩm lạnh sau cùng của năm Đinh Mùi để chuẩn bị bước qua năm Mậu Thân. Bao nhiêu lần năm Mùi đã trôi qua, kể từ năm Mùi 1883 ấy, giấc mơ khôi phục giang san của tiền nhân vẫn chưa hoàn thành. Lũ tiểu tử như ông cũng ráng nối bước, thử làm một vài điều nho nhỏ nhưng không lại hoàn không. Bây giờ thì ông đã già sụp đi mất rồi. 55 tuổi, sức lực suy tàn, trí nhớ đang dần mất đi và lại rơi vào thế quản thúc như vậy. Ông hiểu, định mệnh đã quyết như thế. Ông đã không còn sở hữu bất cứ điều gì nữa. Ông đã bảo vệ được sinh mệnh cho anh em mình, tài sản cho gia đình và chuyển giao toàn bộ tài sản của mình cho vợ. Chính là ở câu nói sau cùng ấy với anh em trên sân nhà thờ và được sự xác nhận của cô ba, người rồi sẽ tiếp nhận toàn bộ quyền lực của nhóm gia đình. Ông thấy mình đã hoàn toàn tự do. Cuối cùng, ta đã tự do. Ông thì thầm với chính mình. Kỳ lạ thật. Cả đời mình dường như ông chỉ chờ đợi và chuẩn bị cho thời khắc này, thời khắc phủi hết những vướng bận, ràng buộc, toan tính, kỳ vọng. Bây giờ, ông chỉ việc đứng dậy, một mình dấn bước vào vô định, vào khói xương, vào hư ảo. Ông sẽ tự nguyện chui vào con đường hầm tối tăm, kỳ bí và huyền nhiệm của kiếp người để hiểu mật đạo đời, dẫn đưa đến đâu. Ông chấp nhận bất cứ thứ gì đang chờ đợi mình phía sau, những mộng mị, mê sảng, siêu thực ấy để xác quyết một lần cho mãi mãi. Ông là ai? Ông đang diễn điều gì? Và ai đang điều hành vở diễn này? Để làm gì mà gây biết bao là bôn ba, buồn bã, đau thương thế? Có tiếng cửa xịch mở phía sau lưng lôi ông ra khỏi cơn mê sảng sau cùng ấy. Jeff đứng đó trong bộ vest dân sự. Ông ta hoàn nguyên hình hài là một vị giáo sư khả kính. Ông ta tiến đến trước bàn giữa phòng, đặt lên đó hai đòn bánh tét kiểu Huế, một hộp mứt nhỏ, một hộp trà và đặc biệt là hai gói kẹo gương kiểu Huế mà ông Lam rất yêu thích, rồi nói nhẹ nhàng. Tôi mang đến chút hương vị Tết cho ông đây. Luân bảo tôi phải kiếm cho được gói kẹo gương ở chợ Đông Ba có hình cầu trang tiền này đến cho ông uống trà đón giao thừa đấy. Thì ra thế, con trai mình cố vấn cho hắn, mình quên mất Luân rồi nhỉ? Nhưng nó đã ở nơi yên bình, có gì mà phải tính cho nó nhỉ? Những người đang giữa lằn tên mũi đạn của thù hận, lọc lừa, đối đầu ở chốn này mới đáng lo chứ. Vừa ngẫm nghĩ, ông vừa ngồi dậy nhìn Jeff dịu dàng. Cảm ơn ông. Cả hai người bạn già nhìn nhau cười xòa. Trong lúc ông chậm chạp đứng dậy đi đến bàn, thì đã thấy Jeff loay hoay nấu nước sôi bằng cái điện trở đặt vào can nước, sau đó cắm thẳng vào ổ điện. Một kiểu nấu nước quân đội Mỹ mới du nhập vào xứ này và thường bị người Việt ngại ngần uống vì e nước xấu đi và dở hơn cách nấu thông thường. Dù vậy, cái cách mà Jeff pha trà, rửa trà, ngâm trà rồi chiêu ra tách thì quả thật rất Việt. Anh ta hiểu văn hóa xứ này và có vẻ thích thú khi làm được thành thục như thế. Tách trà đậm đà sau một miếng kẹo gương ngọt lịm, giòn tan đã lôi họ lại gần nhau hơn trong không gian ấm áp, thiêng liêng của một chiều cuối năm. Ông biết về thủy đạo từ lúc nào? Jeff vừa châm nước vào ấm trà vừa hỏi. Từ khi ông nhờ tôi đưa đi quan sát hiện tượng cướp dòng ở sông Đắk Rông. Ông Lam bình thản đáp. Jeff hơi cau mày, vẻ khó tin. Sao lại sớm thế được? Vì tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Ông thản nhiên đáp. Ông cũng nghĩ đến thủy công sao? Jeff gặng hỏi.

Ông có chắc là khi bấm nút thì mọi chuyện sẽ diễn ra đúng kế hoạch không? Jeff hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn ông Lam chờ đợi. Tôi là kỹ sư, tôi biết rằng việc nắn chìm một dòng sông không phải là dễ dàng. Phải làm bao nhiêu khảo sát, lập bao nhiêu mô hình và nghiên cứu thực địa. Các ông đâu có điều kiện thoải mái, công khai để làm như vậy. Tất cả chỉ là tính toán trên lý thuyết. Với mấy cú nổ khai thông và hy vọng dòng nước sẽ bị nắn là việc chỉ năm ăn năm thua. Thế ánh mắt của Jeff bắt đầu tư lự và lộ vẻ lo lắng. Ông Lam bồi tiếp. Việc cướp dòng của tự nhiên diễn ra chậm chạp từ từ hàng thế kỷ. Chúng ta chỉ có một tích tắc, làm sao tin là không có trục trặc. Lúc ấy, chiến dịch thất bại, bao nhiêu công sức đi tăng và trách nhiệm thì người chỉ huy thực địa phải chịu. Người đó là ông. Ông đang cố thuyết phục tôi làm điều gì phải không? Jeff chồm tới nhìn sát vào mắt ông Lam như để lục tìm sự thật, đồng thời để câu nói nhỏ đi một chút. Còn ông... Ông đang cố để bị tôi thuyết phục phải không? Ông Lam đáp lại rất khẽ khàng. Jeff lặng thinh, không rời mắt xa ông Lam. Ông Lam đưa ra một thông tin quyết định với giọng gần như thầm thì. Jeff, hãy nghe cho rõ. Sẽ không có cuộc tiến công vượt tuyến nào ở đây cả. Đó chỉ là nghi binh. Ông muốn hỏi sao tôi biết phải không? Tay phỉ đã giam giữ vợ tôi ở Khe Xanh. Đợi tôi đến trước khi quay lại nộp mình đã hé lộ với tôi một thông tin. Hắn ở trong rừng dọc biên giới Việt Lào và đã thấy các đoàn quân chuyển sâu vào phía nam, áp sát các đô thị. Hắn nói dường như cuộc tiến công 10 ngày qua chỉ là nghi binh kéo giãn quân Mỹ và lính Cộng Hòa thôi. Jeff bật người ra sau, trở về vị trí cũ và buông thõng người ra, thầm nghĩ. Ông nhìn chủ già này nắm nhiều thông tin và am hiểu vùng đất này còn hơn cả đám biệt kích tình báo nhiều. Thảo nào bọn họ không đến làm thịt ông ta. Jeff yên lặng, ngước nhìn trần nhà, nói trống không. Ông có chắc là ông sẽ giải quyết được việc này không? Hắn mở đường rồi đây. Ông Lam vui mừng thầm nghĩ. Tôi đã nhả thông tin cho ông từng lúc để tranh thủ sự đồng cảm của một người lính trí thức như ông. Nhưng tôi đâu thể nói cho ông rằng có cả một địa đạo, một đường hầm mà người bạn của tôi đã cho đào xuyên qua núi, nằm dưới tường chín để thâm nhập luồn vào chiến khu Ba Lòng. Tôi đã biết khi chúng ta ngụp lặn sống trong hoan lạc và khổ đau của thân xác mà thôi. Cũng chẳng lạ gì, vì chúng ta không phải là thần, chúng ta là người. Chúng ta phải hành động theo cả nhân tính lẫn nhục thể của mình thôi. Ông cho tôi xuống ở khu vườn cam nhà tôi. Ngắt dòng suy tưởng, ông Lam vội nói với Jeff. Jeff yên lặng nhìn ông Lam với một cái nhìn thật hiền rồi nói. Ông bạn... Chúng ta có thể cho máy bay quay đầu về thẳng Huế luôn. Tôi sẽ sắp xếp để ông được an trí ở Sài Gòn, Đà Lạt hay qua Mỹ ở với Luân. Ông bạn sẽ an toàn. Tôi cam đoan thế. Ngừng một lát như để xem phản ứng của ông Lam. Jeff nói tiếp. Ông không cần phải làm một vị cứu thế. Ông đã làm đủ rồi. Ông không cần phải nhảy xuống cánh rừng đen kịt thế kia giữa một đêm sao thừa lạnh buốt và một cuộc chiến đang vây hãm mọi thứ ở trong đó. Ông không cần... Đủ rồi Jeff. Tiếng ông Lam ngắt lời Jeff quyết liệt. Tôi nhảy xuống đó không phải vì ông. Ông đừng có áy náy thế. Tôi nhảy xuống đó là vì tôi. Jeff khựng cả người lại khi nghe tiếng gắt lạnh như thép của ông Lam. Ông lại cũng không hiểu nốt những con người ở đây sau khi nhận thấy rằng mình chỉ không hiểu xứ sở này thôi. Kìa rồi, gần đến rồi kìa. Tiếng ông Lam vang lên. Ông chỉ tay về phía trái cửa sổ máy bay, nơi có một dòng sông đang cuồn cuộn chảy thẳng từ rừng ra. Một dòng nước mạnh mẽ như ứa ra từ cơ thể đại ngàn, cuồn cuộn, âm ỉ, ánh bạc, giữa trời đêm chảy tràn về xuôi. Đó là đầu nguồn sông Cam Lộ. Ông cho phi công hạ thấp dần ở bờ bên phải, nơi còn một bãi cát nối giữa dòng nước lớn này nhé. Vườn cam của tôi nằm cách đó chưa tới một cây số. Sau một loạt mệnh lệnh, chiếc máy bay trong cánh tay của một phi công điêu luyện lạng thật nhẹ, trao cánh, hạ cao độ, bay dọc triền sông một đoạn, rồi là chuẩn bị đáp xuống bãi cát nhỏ, nơi ông Lam vừa chỉ. Ông Lam xốc lại bộ quần áo, nhìn thẳng Jeff, nói thật ân cần. Nào, anh bạn già, giờ anh còn gì trang bị cho tôi nữa không? Jeff Sau khi chồm tới, thắt lại dây giày buộc phụng trên đôi bút đờ xô và gài lại cổ chiếc áo ấm quân đội cho ông Lam, đã chào ông Lam trước ba lô lúc nãy và nói: "Trong này có ít thuốc men, một ít hộp thức ăn, đèn pin, dao đi rừng, hộp quẹt để nhóm lửa, một súng bắn pháo sáng báo hiệu nếu ông cần trợ giúp và một thứ đặc biệt này." Ông đưa tay vào ba lô, lấy ra cái hộp có hình khối chữ nhật lớn bằng hộp bánh quy, có vẻ khá nặng và giải thích: "Đây là loại bộc phá cực mạnh dùng cho biệt kích Mỹ, có thể phá hủy cả những cây cầu kiên cố sau hậu phương của địch. Nó có thể cài giờ nổ tự động. Ông chỉ đặt vào vị trí cần phá, bấm một lần, sẽ có thời gian nổ sau 5 phút. Nên nếu cần 20 phút để thoát ra, thì ông bấm 4 lần nhé." Cầm lấy ba lô, ông Lam cũng nhìn vào ánh mắt sếp với ánh nhìn thật bình an, rồi nói giọng ân cần: "Ông bạn già, tôi đang trở về nhà mà. Ông bạn đừng lo gì cho tôi cả." Ngừng một chút, ánh mắt lóe lên nét tinh nghịch thường thấy thuở còn yên hàn. Ông tiếp: "Mai sau, khi cuộc chiến này kết thúc, nếu còn sống sẽ quay lại khu rừng này. Hãy tìm tôi." Ngay lúc đó, tiếng viên phi công gào lên: "Đại tá, nước đã lên cao, không thể đáp xuống bãi cát được. Tôi chỉ có thể treo máy bay cách mặt đất khoảng nửa mét thì phải nhảy ra rồi." Ông Lam đứng bật dậy, quàng ba lô vào vai, mở vòng tay hướng về phía Jeff: "Hãy cho tôi ôm ông, bạn già." Hai người bạn già ôm xít nhau lần cuối, rồi ông Lam quay lưng nhảy ra khỏi trực thăng. Bỗng Jeff như giật mình, như chợt nhớ một điều gì quan trọng chưa kịp hỏi. Ông chồm ra cửa trực thăng khi chiếc bóng mờ nhạt của ông Lam đang bì bõm lội nước và dần mất vào bóng đêm của rừng. "Tôi tìm ông ở đâu? Tìm ở đâu?" Tiếng Jeff gào lên như muốn át tiếng trực thăng tăng tăng ca cất cánh trong tiếng gào thét của gió rừng giữa đêm lạnh. Chỉ còn nghe tiếng vọng: "Tìm ở đâu? Ở đâu?" của Jeff trộn lẫn trong tiếng gió hú của đêm đại ngàn bắt đầu bão tố. Jeff gục đầu vào lòng bàn tay khi trực thăng dần dần rời xa khỏi mặt đất. Ông đã ra lệnh cho viên phi công bay vòng vòng quanh khu vực để chờ xem có ánh đèn cấp báo cần trợ giúp hoặc quay lại đón của ông Lam không. Đúng vào lúc không có một tín hiệu cầu cứu nào bay lên, thì từ cánh rừng gần chỗ vườn cam, một tiếng ục lớn dội lên đến độ cao mà trực thăng vẫn còn nghe thấy. Và phía xa xa kia, nơi cánh rừng cách xa ba đồi, một ngọn lửa lớn bùng lên từ mặt đất như một núi lửa nhỏ phun trào. Rồi tất cả tắt ngấm. Jeff biết là thủy đạo đã vĩnh viễn bị tắt tị và chôn sâu vào lịch sử. Jeff cũng biết rằng ông bạn của mình có cách nào đó đã luồn sâu xuống đất, chọn một vị trí cách xa yếu huyệt của thủy đạo, nơi còn một tiểu đội Mỹ đang canh gác, rồi mới cho nổ. Ông ta đã hạn chế thương vong cho con người và cho cả thiên nhiên. Sau khi đã thắp sáng đèn đuốc, chuẩn bị bàn thờ và gióng chuông báo lễ giao thừa vang vọng khắp núi rừng, vị linh mục trẻ dìu cha già từ nhà xứ bước ra thánh đường. Gì thì gì, dù yếu đến đâu, cha cũng muốn được chủ tế đêm thánh lễ giao thừa hàng năm. Cha yên lặng, mặc áo lễ, trong trạng thái tỉnh táo xuất thần so với bình thường. Khi linh mục trẻ cùng những người giúp lễ đứng sau lưng để đợi cha cất bước tiến ra cung thánh, cha bỗng dừng lại, nghiêng đầu hỏi nhỏ người kế tục của mình: "Chiều nay cha đã đem đồ đến ba đồi chứ?" Người linh mục trẻ cúi đầu thì thầm: "Dạ, đã đến thưa cha. Và con đã gặp một chiếc bóng hay một hình nhân kỳ lạ ở giữa chốn hoang phế đó. Lạy Chúa, con thật sự sợ hãi thưa cha." Ngưng một chút, ông buột miệng hỏi: "Thưa cha, đó là người hay là hồn ma vậy?" Cha già như sững lại, một thoáng yên lặng ngậm ngùi. Cha lẩm bẩm nói khi bắt đầu cất bước: "Không là người, chẳng phải là ma. Đó là một giấc mơ bị biến thành ác mộng, và giờ đã trở thành một ảo ảnh."